Hô! Hắn phát ra khinh miệt mà tiếng cười, lại không có phát động công kích. Trần Thần Kiệt không tin tà, lại thả ra một cái đại chiêu, như cũ, không có hiệu quả. Hắn khiếp sợ mà lui về phía sau một bước, mắt thấy trước mặt người thật vất vả tràn đầy lên làn da một lần nữa ao hãm, da thịt gục xuống xuống dưới, ngón tay có thể thỉnh rõ ràng thấy khớp xương. Tang Thi Vương chỉ là nâng một chút đầu, Trần Thần Kiệt cảm nhận được thật lớn lực đánh vào, cả người không chịu khống chế về phía sau bay đi, cho không ở trên mặt tường, màu trắng nhanh chóng ao hãm thành mạng nhện hình dạng, Trần Thần Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, vô lực mà bay ngã trên mặt đất. Nó vừa lòng mà hô hấp chung quanh huyết khí, lại phát hiện cũng không có tưởng tượng bên trong hương vị. Nó phẫn nộ mở to mắt, hét lớn một tiếng, trong không khí xứa ra tấp tấp vỡ vụn. Ảo cảnh biến mất, nơi nào còn có vừa rồi người. Tiểu Bí Đỏ một lần nữa khôi phục bộ dáng, chỉ là héo đạp đến không có tinh thần, Nguyễn Nguyễn sấn loạn uy nó mấy viên đá quý, không có chú ý tới đem chính mình nhị cấp biến dị Tang Thi tinh hạch cũng cùng nhau uy đi xuống. Này, này! Trần Thần Kiệt khiếp sợ đến nói không nên lời một câu, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, mồ hôi lạnh theo sống lưng chảy xuống tới. Làm sao bây giờ? Phía sau là khí mặt tường chấn vỡ thanh âm. Này không phải đáng sợ nhất. Dị năng thế nhưng đối Tang Thi Vương tới không có hiệu quả. Trần Thần Kiệt thậm chí không dám nghĩ lại mặt khác khả năng tính, tử vong sợ hãi hoàn toàn đem hắn bao phủ. Cũng không phải, không có, biện pháp. Tạ Tinh chỉ có thể nói ra một ít câu đơn, nàng ôm chặt Nguyễn Nguyễn cổ. Nguyễn Nguyễn ánh mắt buồn bã, lại không có nói chuyện, chỉ là mang theo hai người tiếp tục về phía trước đi. Phía sau bạo phá thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng. Đi, không xong. Có ấm áp chất lỏng nhỏ giọt ở Nguyễn Nguyễn trên cổ. Ngươi, liền tinh không, không nói, ta cũng biết. Bên cạnh là một cái chỗ ngoặt, ba người nhanh chóng chuyển qua đi. Đệ 88 trang. Tang Thi Vương đã trở tới rồi đối diện. Hoàng kim mặt nạ vỡ vụn, khe hở trọng điểm, lộ ra một chút đỏ như máu. Kia tầm mắt đảo qua tới, Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy chính mình da thịt giống như bị ném đi, từ đầu sợi tóc bắt đầu đều ở kêu gào đau đớn. Làm sao bây giờ? Lôi điện bổ ra mặt tường, cho bụi nổi lên bốn phía lâm vào hoàn toàn hắc ám. Đoạn Minh Vũ. Nguyễn Nguyễn nhìn kia màu trắng góc áo, sải bước mà theo sau. Nguyễn Nguyễn. Tạ Tinh nhẹ nhàng mà mở miệng. Nàng thanh âm thực mềm, như là ánh nắng hạ hơi hơi hỏa tan kẹo bông gòn. Ta, kêu Tạ Tinh. Ta, chính là, ngôi sao. Nguyễn Nguyễn giống như nghe không được nàng thanh âm, nàng cố chấp tiếp tục về phía trước đi. Nàng như thế nào sẽ không biết. Nhưng là Nguyễn Nguyễn không có khả năng làm như vậy. Từ nhìn thấy Tạ Tinh đệ nhất mặt thời điểm, Nguyễn Nguyễn liền có điều hoài nghi. Trên thế giới không có khả năng có hai mảnh giống nhau như lúc lá cây, cũng không có khả năng có hai người trên người vừa vặn có giống nhau như lúc mà bỏng. Lão bản thông qua nhiều lần chỉnh dung, che dấu vết sẹo bộ dáng, chính là từ nhạt nhẽo dấu vết như cũ có thể phân biệt ra tới. Này đó thao tác chỉ là lão bản giấu đầu lòi đuôi. Nguyễn Nguyễn đã từng lớn mật suy đoán quá hai người quan hệ. S căn cứ nhà tiên tri cũng từng nói qua. Song tử tinh chuyển, vận mệnh tương liên. Tạ Tinh vận mệnh cùng lão bản vận mệnh là nhất thể. Hiện tại Tang Thi Vương ký sinh ở lão bản trên người. Tối ưu rẻ, đã sớm xuất hiện. Điểm suyết lấy sao trời, bài trừ hắc ám. Sao trời ở rơi xuống thời điểm, mới có thể là nhất lộng lây thời điểm. Ta, không có quan hệ. Tạ Tinh hô hấp đều đã thực yếu đi, Nguyễn Nguyễn có nàng, lại cảm thấy trên người người càng ngày càng nhẹ. Như là linh hồn đang ở thoát ly. Nguyễn Nguyễn cảm giác được trên cổ một chút nhiệt ý, sền sệt dính vào hai người trung gian. Nàng dừng lại chạy vội bước chân, nhanh chóng đem Tạ Tinh phiên xuống dưới. Mảnh sứ không biết một mảnh, hiện tại, một khắc phiến mảnh sứ cắt qua nàng cổ. Cuồn cuộn nhiệt huyết chảy xuống tới. Không, Tạ Tinh, ngươi không thể như vậy. Nguyễn Nguyễn run rẩy mà đôi tay gắt gao mà ngăn chặn nàng miệng vết thương. Chính là động mạch chủ bị thương, ấn cầm máu hiệu quả cực nhỏ. Những cái đó chí mạng cảm giác gáp bách toàn bộ đều không có, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong một mảnh hắc ám. Chỉ có trước mắt hồng, hồng đến chói mắt. Nàng làm sao vậy? Đoạn Minh Vũ cùng Trần Thần Kiệt chạy tới, chính là cũng không làm nên chuyện gì, Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy thủ hạ người giống như càng ngày càng lạnh. Tạ Tinh, ngươi nghe ta nói, nhất định còn có khác biện pháp, ngươi kiên trì. Đoạn Minh Vũ đem một viên hạt dưa đặt ở Tạ Tinh bên miệng. Có thể nàng quá hư nhược rồi lại quá cố chấp, chết sống không chịu há mồm. Nguyễn Nguyễn lần đầu tiên trơ mắt mà nhìn sinh mệnh sói mòn. Nàng không nên như vậy. Nàng thậm chí còn không có gặp qua bên ngoài vũ trụ. Như thế nào mới có thể đem ngôi sao một lần nữa thắp sáng? Cách. Nguyễn Nguyễn bên thai quanh quẩn một cái nho nhỏ no cách. Từ trên cổ tay phát ra tới. Tụ tập chung quanh sở hữu quang. Màu cam hồng bí đỏ biến thành một ngôi sao, dung tiến Tạ Tinh trong thân thể. Nha, ngôi sao đốt sáng lên. Tạ Tinh trên cổ huyết ngừng. Nàng hô hấp bắt đầu trở nên vững vàng thông thuận, kiên định muốn chết ý chí bị lôi kéo trở về, Đoạn Minh Vũ tay mắt lanh lẹ đem ngân qua tử nhét vào miệng nàng. Trong gió nước nở tê tâm liệt phế rít gào, trong không khí có bỏng cháy hỏa tan hương vị. Nguyễn Nguyễn đứng lên. Đừng qua đi. Đoạn Minh Vũ đương nhiên biết Nguyễn Nguyễn muốn làm gì, nhưng là Tang Thi Vương quá nguy hiểm, mỗi một lần tới gần đều có thể là chí mạng. Nó phiên không ra cái gì hoa. Nguyễn Nguyễn cọ cọ mu bàn tay thượng dây đằng, Nguyễn Nguyễn từ trở về không nghĩ tới, ra tới một chuyến, thế nhưng chỉ còn lại có này một cây chủ đằng. Tuy rằng nàng biết ma đằng tái sinh năng lực cực cường, nhưng là Nguyễn Nguyễn phẫn nộ không có bởi vậy triệt tiêu nửa phần. Vô luận đại nhãi con tiểu nhãi con, đều là nàng nhãi con. Đào của ta đâu? Nguyễn Nguyễn chính mình thanh âm vốn là thiên lãnh, ngày thường nàng đều đè nặng, không cho người quá mức xa cách cảm. Đoạn Minh Vũ cũng không nghĩ tới Nguyễn Nguyễn sẽ như vậy sinh khí, nàng hạ ý tứ theo Nguyễn Nguyễn ý tứ, đem trên lưng đem cốt đào gỡ xuống tới. Như vậy trọng một cây đao, chính mình giơ lên đều cố sức, Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng mà xoay một cái đao hoa, cũng không quay đầu lại mà nói, chiếu cố hảo Tạ Tinh, ta lập tức liền trở về. Đệ 89 trang. Đặc sệt màu đen không có tản ra. Tư Lạp Điện lưu thanh hiện lên, Nguyễn Nguyễn thấy rõ đứng ở nơi xa quái vật. Một khối bộ xương khô. Thậm chí liền bộ xương khô đều không tính là. Nó toàn thân giống như ở không tiếng động mà thiêu đốt, đen nhánh làn da trở nên lửa đỏ, da nẻ thành mảnh nhỏ cạn, theo nó bò sát động tác rơi xuống, trong không khí độ ấm theo Nguyễn Nguyễn tới gần, liên tục lên cao. Hoàng kim mặt nạ lăn xuống ở một bên, chiếm mãn cho bụi cùng màu đen dịch nhầy. Nguyễn Nguyễn lại lần nữa bị cặp kia màu đỏ đôi mắt tỏa định. Chính là lúc này đây, con mồi cùng thợ săn đổi vị trí. Nó bắt đầu lui về phía sau. Nó biết chính mình cần thiết đào tẩu. Hốt hoảng lại thong thả mà bò sát căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, tàn khuyết tứ chi phủ phục trên mặt đất, giống một cái dây rủa mà con rệp. Nó đầu lưỡi đã hòa tan rớt, chỉ có thể phát ra hô hô khí âm. Nhưng là Nguyễn Nguyễn biết, nó ở xin tha. Nó ý đồ khoác lao bản ra người, làm bộ lao bản bộ dáng, vì Nguyễn Nguyễn giảng thuật chính mình đê tiện lại tham lam cả đời. Nhưng là nó đã sớm quên mất chính mình sẽ không nói tiếng người. Nguyễn Nguyễn càng sẽ không nghe hắn ế ế á á. Nó như thế nào cam tâm một đôi mắt liền chết ở chỗ này, nó còn có rộng lớn trả thù, trước mắt nhân loại, rõ ràng một ngón tay hắn liền có thể nghiền nát. Đều là bởi vì hắn ký sinh vị trí không đúng. Nó muốn chạy trốn. Còn sót lại một chút tầm mắt, dừng ở một cái bình thường thị vệ trên người, thị vệ tàn lưu huyết nhục không có bị hoàn toàn hút khô. Nó một bên thấp giọng nức nở, một bên phóng thích có mê hoặc tính chất tinh thần lực. Kéo dài thời gian, lại gần một chút, chỉ cần lại gần một chút. Nó cảm giác không đến đau đớn. Lại có thể nghe được thanh âm. Mơ hồ trong tầm mắt, chính mình biến thành khối trạng. Trước mặt nhỏ yếu nhân loại giơ tay chém xuống, loan đao cấu kết xương cốt ra thịt, giống băm xương cốt giống nhau nhẹ nhàng. Nguyễn Nguyên trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, trong tay không cảm tình đao nhắm ngay cốt cách khe hở, một chém một cái chuẩn. Giang giác thanh lệnh người sợ hãi. Tang Thi Vương còn không có tới kịp nhớ kỹ làm chính mình thất bại thảm hại nhân loại mặt. Mũi đao đâm thủng đôi mắt, Nguyễn Nguyên nhẹ nhàng mở miệng. Chung quanh xuất hiện tinh tinh điểm điểm. Một đạo bạch quang cắt qua hắc ám, đen nhánh tanh hôi dịch nhảy từ cốt phùng chảy ra. Hồng quang tắt. Nguyễn Nguyên đứng, nghiền nát bên chân một khối đầu lâu. Lỗ trống hốc mắt là hai viên dị thường xinh đẹp đá quý hồng. Ma đằng do dự một chút, dùng phiến la cuốn lên tới đưa cho Nguyễn Nguyễn. Ngươi ăn đi, ăn no mới có sức lực giảm béo. Nguyễn Nguyễn vô vỗ lá con tỏ vẻ chân an, ma đằng vui mừng mà cuốn tinh hạch bắt đầu thêm cơm. Trung quanh ánh đèn một lần nữa sáng lên. Khẩn cấp cung cấp điện hệ thống khởi động. Tín hiệu một lần nữa vận chuyển. Nhà lâu một lần nữa xuất hiện ồn ào bất an, hỗn loạn quát lớn cùng lưỡi đao thanh âm. Viện quân tới rồi. Nàng thế nào? Nguyễn Nguyễn đẩy ra một chút Tạ Tinh đầu tóc, những cái đó đáng sợ bỏng còn ở, nhưng là nhạt nheo rất nhiều, lộ ra nguyên bản liền ưu tú ngũ quan. Huyết ngừng, vẫn là thực suy yếu. Trần Thần Kiệt đem Tạ Tinh bế lên tới, nhìn Nguyễn Nguyễn quăng một chút mũi đao thượng màu đen, hắn nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được quay đầu lại. Chính là trừ bỏ một mảnh màu đen cho tàn. Hắn rốt cuộc tìm không thấy bất cứ thứ gì. Cái kia đồ vật, thật sự tiêu diệt sao? Trần Thần Kiệt nhớ tới dị năng mất đi hiệu lực nháy mắt, bị cặp kia đỏ như máu đôi mắt chú ý tới trong lòng run sợ. Tuy rằng Trần Thần Kiệt không xem như đứng đầu dị năng giả, nhưng là ở dị năng giả trong đội ngũ cũng coi như là xuất sắc kia vài vị, lại ở Tang Thi Vương trước mặt không hề chống đỡ khả năng. Hắn không cấm nhìn về phía Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn nói qua, lão bản chỉ là thay Tang Thi Vương một đôi mắt. Kia nếu là thật sự Tang Thi Vương, dư lại nội dung Trần Thần Kiệt căn bản không dám đi xuống tưởng. Ai nha, tổ tông, ta nhưng tính tìm được ngươi. Tiền Trấn Đạc bị với không hợp sách theo cổ áo, từ mặt bên môn vọt vào tới, nhìn đến Nguyễn Nguyễn trong nháy mắt, nước mắt đều mau xuống dưới, trời biết hắn đi đổ một ly trà trở về, phát hiện trong phòng người không có thời điểm có bao nhiêu khẩn trương. Hắn còn không có tới kịp liên hệ chợ đen bên ngoài với không hợp, liền xuyên ra tới biến dị thú bạo động sự tình, toàn bộ đấu giá hội biến thành hỏng bét. Cứ như vậy kia mấy viên ngân quà tử cũng bán đi. Nhưng là tiền hắn còn không có thu đâu, đã bị chạy tới với không hợp sách theo cổ áo nơi nơi tìm người. Còn có xa ở trong căn cứ kia vài vị, nghe được tin tức, hận không thể hiện trường đem hắn xẻo tạ tội. Tiền Trấn Đạc hít hít cái mũi, trên mặt thịt đi theo run run, thoạt nhìn là cái vô tội mập mạp. Nguyễn Nguyễn chính mình không cảm thấy, chính là nàng hiện tại chính là phương Bắc căn cứ bảo bối của cưng, đặt ở trong tay sợ lạnh, phùng ở trong lòng sợ hóa. Chứ bỏ với không hợp kêu chính mình căn cứ dị năng đội chạy tới, nghe nói Đường Ngạo còn phái một cái đội, đã đem chợ đen vây quanh. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiền Trấn Đạc ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Không nghĩ tới này một vây, thật sự tra ra không ít lao thử. Hắn cùng Đường Ngạo nghĩ tới, nhân loại bên trong nếu là xuất hiện phản đồ, chợ đen là tốt nhất địa phương. Ngư long hỗn tạp, tra trộn vào tới khả năng liền không phải người. Có rõ ràng đặc thù đã bị đương trường xử quyết, nhưng là có người khoác ra người xen lẫn trong đám người, bọn họ trừ bỏ từng cái kiểm tra, hiện tại biện pháp gì đều không có. Đã bắt đầu có người nháo đi lên, cách ly kiểm tra thời gian chỉ có 2 cái giờ, nếu giải quyết không được, bọn người kia lại sẽ tiếp tục giấu ở trong đám người, đến lúc đó không biết bùng nổ sự tình gì. Với không hợp đem tình huống hiện tại nói một chút, theo bản năng nhìn về phía Nguyễn Nguyễn. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm chợ đen rốt cuộc xuất hiện cái gì chẳng huống, nhưng là nhìn hiện trường đánh nhau tình huống, với không hợp luôn có một loại nguy hiểm đã tạm thời quá khứ thả lỏng cảm. Hắn đánh giá Nguyễn Nguyễn bên cạnh nam tử, người này năng lực hẳn là ở chính mình phía trên. Như vậy tuổi trẻ, nhất định không phải người thường. Cho nên các ngươi ở chỗ này rốt cuộc đánh chính là cái gì? Tiền Trấn Đạc run run rẩy rẩy dạo qua một vòng, quả thực là hãi hùng khiếp vía, nơi này không chỉ có phá lệ khó chơi ảo cảnh sứa, nhiều như vậy thị vệ toàn bộ bị hút khô rồi, nơi nơi là vỡ vụn mặt tường, thậm chí còn có không ít ma đằng mảnh nhỏ, vừa thấy chính là một hồi trận đánh ác liệt. Đệ 90 trang. Đã giải quyết, Tang Thi Vương. Quên giới thiệu, Trần Thần Kiệt, S căn cứ phó thủ tịch. Nga. Tiền Trấn Đạc ngơ ngác gật gật đầu. Đột nhiên kêu to, cái gì, Tang Thi Vương, S căn cứ. Nguyễn Nguyễn ba người bị đưa tới một cái không phòng, Bắc khu căn cứ trưởng nhóm đã trước tiên chạy tới. Tạ Tinh còn không có tỉnh, Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng cho nàng đắp lên một cái thảm lông, thừa dịp người ngủ, lại uy một viên ngân quá tử. Tạ Tinh trong lúc ngủ mơ giống như cũng cảm nhận được cay đắng, mày nhăn lại tới. Chỉ là nhíu mày động tác cũng so nàng mặt vô biểu tình hôi bại muốn hảo đến nhiều. Ma đằng vòng quanh Tạ Tinh xoay vài vòng. Thật cẩn thận mà vươn phiến lá điểm điểm nàng giữa mày. Nguyễn Nguyễn uống nước động tác một đốn. Xem ra nàng đoán không có sai, Tạ Tinh hẳn là chân chính thực vật hệ dị năng giả. Nguyễn Nguyễn thuận theo mà buông trong tay ly nước, dư quang quét đến đứng ở một bên cùng mặt khác căn cứ trưởng Đĩnh Đạc mà nói Trần Thần Kiệt, làm S căn cứ phó thủ tịch, lần đầu tiên tới Bắc khu tiến hành giao lưu, hiển nhiên đã trở thành toàn bộ phòng tiêu điểm. Còn có Nam khu đội viên, nôn nóng mà đứng ở một bên trộm nhìn còn ở hôn mê Tạ Tinh. Thì thầm trong miệng như thế nào đem người mang về. Nguyễn Nguyễn lại nhìn trốn ở góc phòng Đoạn Minh Vũ, chẳng sợ ánh sáng không tốt, Nguyễn Nguyễn vẫn là thấy được khỏe miệng nàng phá một khối ra. Chậc. Nguyễn Nguyễn ăn một khối tiểu điểm tâm, vỗ vỗ trên tay điểm tâm tiết, lần đầu tiên muốn ca ngợi luyến ái não. Đúng vậy, chúng ta lần này lại đây chủ yếu là tìm trong truyền thuyết nhà tiên tri. Trần Thần Kiệt cười đến lễ phép khéo léo, trong tay còn bưng một ly không có uống xong nước ấm, hắn nhìn lướt qua cách đó không xa Đoạn Minh Vũ. Nói một tiếng xin lỗi không tiếp được đi qua. Đoạn Minh Vũ đã sớm nhìn đến người nọ lại đây, theo lý thuyết nàng hẳn là tránh đi, rốt cuộc hiện tại khỏe miệng còn đau, nhưng là chân giống như bị dính trên mặt đất, một bước cũng không thể hoạt động, hơn nữa Nguyễn Nguyễn vừa mới nói qua. Đoạn Minh Vũ quay đầu đi, không nghĩ xem ra người, chỉ là này một cái động tác nhỏ, bại lộ nàng đỏ bừng như tiêm. Uống nhiều điểm nước, người trước kia liền không yêu uống nước. Trần Thần Kiệt dùng mu bàn tay thử một chút độ ấm, lại đưa cho Đoạn Minh Vũ. Nam khu đội viên nhìn nhà mình thiếu gia ôn nhu tiểu ý bộ dáng, quả thực sốt ruột dầm chân, thiếu gia đây là không thấy được bên cạnh nhà tiên tri đã tỉnh sao. Bọn họ không nên sớm một chút tiến lên xun xoe sao. Nếu không như thế nào đem người mang về phương Nam căn cứ. Nhìn xem, cái kia lòng mang ý xấu mà nữ nhân còn ôm người ý thủy. Thiếu gia ngươi không cần lại trong mắt mạo đào tâm, lại không nhanh lên nhà tiên tri liền phải bị bắt cóc. Tạ Tinh Phi thường khác. Nàng muốn từng ngụm uống nước trước mắt người này nhưng vẫn chặt chẽ giữ chặt cái ly, làm nàng chỉ có thể cái miệng nhỏ nuốt. Nàng có chút bất mãn mà trừng mắt nàng, chính là nhiều xem một cái, liền hoàn toàn vô pháp dâng lên tức giận ý niệm. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy đẹp người? Tạ Tinh cúi đầu, đem nửa bên mặt giấu ở thật dài đầu tóc. Tay nàng chỉ hơi hơi cuốn khúc, cọ sát quá nhung tơ mặt liêu sofa lót, mang đến một trận khó có thể khống chế nhiệt ý. Quá xấu. Nàng sẽ không thích. Tạ Tinh không nghĩ làm nàng không thích chính mình. Đã không có. Nguyễn Nguyễn không biết từ nơi nào tìm được một sợi dây thun, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua Tạ Tinh đầu tóc, đối phương còn không có tới kịp phản ứng, Nguyễn Nguyễn đã đứng ở Tạ Tinh phía sau. Nàng động tác quá ôn nhu, làm sợ hãi Tạ Tinh hoàn toàn quên mất phản kháng, chỉ có thể ngơ ngác mà chờ nàng bước tiếp theo động tác. Hơi lạnh ngón tay cởi bỏ những cái đó quấn quanh thắt đầu tóc ti, Tạ Tinh thậm chí không cảm giác được một tia đau đớn. Nàng thoải mái nhắm mắt lại, giống một con hưởng thụ trải lông tiểu miêu. Hảo. Nguyễn Nguyễn buông ra tay. Tạ Tinh ở bóng loáng gạch men sứ thượng, thấy được một trường quen thuộc lại xa lạ mặt. Nàng đồng tử co chặt, ngón tay run rẩy mà vớt ve thượng chính mình thái dương, từ trên xuống dưới. Cái gì đều không có. Những cái đó thống khổ dấu vết đều biến mất. Nàng cảm thấy chính mình lớn lên giống ba ba, người kia lớn lên giống mụ mụ. Nàng cũng ý đồ cùng hắn hảo hảo ở chung, chính là này hết thể từ hắn về nhà chính là một sai lầm. Nàng đụng tới chính mình đầu tóc, ngón tay co rụt lại, đó là một cái xinh đẹp xương cá biển. Đã lâu lắm không ai cho nàng chắt quá mức đã phát. Tạ Tinh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng đã khóc đến đủ nhiều. Hiện tại hết thể đều kết thúc, nàng hẳn là cười. Tuy rằng nàng không phải thực sẽ. Nàng ngừng đầu, đáy mắt còn có nước mắt sóng ở lan lộn, khỏe mắt nhiệt ý lại bị nhẹ nhàng lau đi. Nàng cảm thấy chính mình tìm được rồi một cái thực tốt mỉm cười mẫu. Tạ Tinh thử cong cong miệng mình, nói, tỷ tỷ, ta có thể đi theo ngươi sao? Không được. Phó đội trưởng không nghĩ tới Nguyễn Nguyễn chính là uy cái thủy biên một cái tóc, nhà mình nhà tiền chi thật sự phải bị bắt cóc, cấp giống giống mà muốn tiến lên, lại bị chung quanh những người khác ngăn cản, trong đó còn có mấy cái hung, dị năng đều thả ra. Dù sao chính là không được, tiểu cô nương ngươi không cần tin tưởng nàng, nàng không phải cái gì người tốt. Tạ Tinh tránh ở Nguyễn Nguyễn mặt sau, nhút nhát sợ sệt mà nhìn xông tới người, đầy mặt viết ngươi mới không phải người tốt. Phó đội trưởng xin giúp đỡ giống nhau mà nhìn về phía nhà mình thiếu gia. Nhà mình thiếu gia đem mỹ nhân bức ở góc tường, không biết lại làm chút cái gì. Không cứu, hủy diệt đi. Phó đội trưởng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tiểu nữ hài nắm Nguyễn Nguyễn tay, hướng ra phía ngoài đi đến. Ta dẫn ngươi đi xem ta vườn rau. Tạ Tinh không nghĩ tới Nguyễn Nguyễn thực thích chính mình loại tiểu bí đỏ, nàng cảm thấy chính mình không có gì dùng, nguyên bản cùng ba ba ở bên nhau, còn lưu lại một mảnh vườn trái cây, hiện tại chỉ còn lại có một mảnh nhỏ bí đỏ điền. Người kia thường xuyên không cho nàng cơm ăn. Có đôi khi là lao ma mà cho nàng tìm điểm ăn, đại đa số thời gian, nàng thủ chính mình bí đỏ điển, chờ nó nở hoa kết quả ăn. Người kia bắt đầu trở nên càng ngày càng không bình thường, có đôi khi nàng cảm thấy hắn xem ánh mắt của nàng, như là muốn đem hắn ăn luôn. Đệ 91 trang. Rốt cuộc có một lần ở hắn đánh nàng thời điểm, hoảng loạn bên trong Tạ Tinh không cẩn thận tắc một viên bí đỏ hạt giống ở trong miệng hắn, người kia bắt đầu từng ngụm thở hổn hển, cũng khôi phục một chút bình thường. Thứ kia lúc sau cũng không hề đánh người. Tạ Tinh cho rằng hữu dụng, như vậy tựa hồ có thể chữa khỏi hắn điên bệnh, nàng có mọi người đem các loại hạt giống hỗn hợp ở bên nhau, giấu ở pho tượng, muốn đưa cho hắn ăn. Rốt cuộc hắn là chính mình duy nhất thân nhân. Chỉ là không nghĩ tới chính mình mơ màng hồ đồ thật lâu, lại nhớ đến sự tình thời điểm, chính là ăn cái loại này đặc biệt khổ hạt dưa thời điểm. Lúc ấy, Tạ Tinh xem đến rất rõ ràng, hắn đã chết. Liền linh hồn đều biến thành mảnh nhỏ. Trong tay bị tắc một cái thứ gì. Tạ Tinh suy nghĩ bị kéo trở về. Nàng mở ra bàn tay nhìn một chút, là một ngôi sao làm đường. Tiểu hài tử không cần luôn mặt ủ mày hê, ăn chút ngọt. Nguyễn Nguyễn xoa xoa nàng phát đỉnh, dương mắt thời điểm, thấy một mảnh màu cam hồng bí đỏ điền. Tạ Tinh cũng thực kinh ngạc. Như thế nào sở hữu bí đỏ đều mọc ra tới. Ai nha, không phải là hỏng rồi đi. Tạ Tinh vội vội vàng vàng mà chạy tiến lên, bí đỏ lay động nhoáng lên mà cùng nàng chào hỏi. Tạ Tinh hoàn toàn không hiểu hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thậm chí có dây đằng giống nhau leo lên ở nàng trên vai, chi lăng lá con phiến cọ cọ nàng mặt. Ta đây là làm sao vậy? Tạ Tinh mở to mắt to, sắc mặt lại trở nên trắng bệnh. Nàng không nghĩ lại biến thành dị loại, nàng không nghĩ bị vứt bỏ. Ngươi thử đi cảm thụ chúng nó, giống như vậy. Nguyễn Nguyễn búng tay một cái. Sở hữu bí đỏ động tác nhất trí mà chuyển hướng nàng. Hướng tả. Tiểu bí đỏ chỉnh tề hướng tả. Hướng hữu. Tiểu bí đỏ quay cuồng 180 độ. Lại chỉnh tề hướng hữu. Hảo, thật là lợi hại. Tạ Tinh đôi mắt sáng lấp lánh mà, nàng sùng bái mà nhìn về phía Nguyễn Nguyễn, đột nhiên cảm thấy chính mình ngực nóng lên, giống như có thứ gì muốn bồng bột mà ra. Ngươi không nghĩ thử xem sao? Thanh âm kia dừng ở bên tai, Tạ Tinh giống như nghe được cái gì phá sắc mà ra thanh âm. Hướng tả. Nàng nhỏ giọng mà niệm ra tới, thanh âm mang theo nhỏ vụn run rẩy. Tiểu bí đỏ dầm một chút, thật sự toàn bộ hướng tả. Tạ Tinh nhỏ giọng mà kinh hô. Hướng hữu. Xoay tròn 180 độ bí đỏ đầu góc choáng váng hồ hồ, chuyển tới bên phải thời điểm còn ở lay động. Ta thật sự có thể. Tạ Tinh khẩn trương mà bắt lấy Nguyễn Nguyễn góc áo, kích động mà nhảy dựng lên. Đúng vậy, ngôi sao rất lợi hại. Nguyễn Nguyễn cong lưng, làm chính mình tầm mắt cùng Tạ Tinh phóng bình, cho nên ngôi sao nguyện ý giúp ta một cái vội sao. Các ngươi còn muốn thủ săn chúng ta bao lâu? Một cái thứ đầu đứng ra, khinh thường mà nhìn thoáng qua trước mặt bưng đoạt binh lính, ta nhưng nói cho ngươi, ta là phía Nam, cùng các ngươi phía Bắc không quan hệ. Chính là, nay hảo hảo chợ đen, các ngươi tới trộn lẫn cái gì? Ta lớn như vậy một đám hóa, các ngươi bồi đến khởi sao? Người đâu, Bắc khu người đâu? Cấp lao tử ra tới giải thích. Đám người càng ngày càng ồn ào, thứ đầu đột nhiên cảm giác chính mình sau cổ một trận đau đớn, cũng may chỉ có trong nháy mắt, thực mau liền biến mất không thấy. Hẳn là vất vả mà sinh bệnh, hắn đối với nhìn chính mình binh lính oán niệm càng sâu, không có chú ý tới chính mình xương sống trô đã một mảnh đen nhánh. Kích động trong đám người, một cái khoác thật lớn áo choàng người chậm rãi về phía sau lui, không có người chú ý tới nó lưu lại một chuỗi vệt nước. Đã ăn no nê một đốn, nó có thể đi trở về, nó thực không thích loại này khô ráo không khí, chính mình lá mỏng đều trở nên nhăn mèo nhèo. Bên này, tình huống đột biến. Nó xúc tiến chính mình to ra dù bộ, ở trong không khí trôi nổi đi trước. Màu đen áo choàng rơi xuống trên mặt đất, tích táp, trong không khí tràn ngập tanh hôi vị, chính là cái gì cũng nhìn không thấy. Đuổi kịp. Nó trước nay không gặp được loại tình huống này, mỗi lần chợ đen, nó đều sẽ bị thả ra, ăn no lại trở về. Đây là lệ thường. Chúng nó chung lão đại đã có toàn bộ hành lang giống nhau lớn nhỏ. Cần thiết trốn. Nó thấy mặt khác tứ tán khai, biến mất ở trong không khí. Này đó đồ ăn thức nốc, là nhìn không thấy chúng nó. Phanh. Một đóa sứa hoa ở trong không khí nổ tung. Tiêu sợ hãi ở trong đám người nổ tung. Đây là cái gì? Biến dị sứa, như thế nào lại ở chỗ này? Chạy mau, nơi nơi đều là độc. Á á á á, hắn bị cảm nhiễm. Một đóa biến dị sứa nổ tung, càng nhiều biến dị sứa ở xuất hiện. Biến dị sứa thích nhất hút nhân loại tùy sống, thành thể biến dị sứa có thể chế tạo cường đại ảo cảnh, tựa như Nguyễn Nguyễn bọn họ gặp được như vậy. Chỉ có dùng tính chất đặc biệt bao tay xé rách sứa dù bộ mới có thể phá tan ảo cảnh. May mà lúc ấy Trần Thần Kiệt không có đi xa, loại này ở phương Nam thực thường thấy sứa bọn họ đều có một bộ đối phó phương pháp. Thậm chí cuối cùng còn bị Nguyễn Nguyễn dùng ma đằng hệ thượng vết nước, dùng để ngăn trở Tang Thi Vương động tác. Nguyễn Nguyễn buông trong tay một thương. Tạ Tinh đứng ở nàng bên cạnh. Nàng trong ánh mắt có tinh quang ở lập lòe, nàng túm chặt Nguyễn Nguyễn quần áo, ngón tay hướng một phương hướng, còn có một con. Nguyễn Nguyễn theo tay nàng chỉ, lên đạn khai đoạn. Lại một đóa bọt nước ở trong không khí nổ tung. Khủng hoảng đám người tản ra. Binh lính tiến lên, bọn họ trong tay đều cầm một cái tiểu bí đỏ, động tác có thể nói thật cẩn thận, cùng cao lớn thô kệch khí chất hoàn toàn không xứng. Một sĩ binh không cần thiết tức đụng vào phía trước người, vội vội vàng vàng kiểm tra chính mình trong tay bí đỏ có hay không thoái, này nếu là khái phá một cái rác, không biết sẽ bị đội trưởng mắng thành bộ răng gì. Trời biết như vậy tiểu nhân bí đỏ thế nhưng có thể phân biệt ra trong đám người biến dị người hoặc là đã bị cảm nhiễm người. Đệ 92 trang. Này đem cấp sở hữu căn cứ giảm bớt nhiều ít gánh nặng. Mỗi lần tiến vào căn cứ kiểm tra chẳng sợ ở nghiêm khắc, cũng vô pháp lập tức chuẩn xác tìm được bị cảm nhiễm hoặc là biến dị người, hiện tại càng là phải đề phòng khoác ra người biến dị thú. Liền hắn biết đến, vài cái tiểu căn cứ chính là bởi vì quản lý không nghiêm khắc, chỉ một tòa căn cứ toàn bộ biến thành biến dị thú nhà máy thức ăn gia súc. Tiểu bí đỏ đột nhiên quơ, nổ tung một đóa hoa. Mang đi. Ngươi dựa vào cái gì mang đi ta? Ta rõ ràng chính là hảo hảo. Đúng là vừa rồi cái kia thứ đầu, hắn dây rủa lui về phía sau, binh lính trong tay nắm chặt một thương. Thứ đầu trong mắt hiện lên tàn nhẫn, lập tức phát động dị năng. Hắn không biết kia bí đỏ đột nhiên khai cái gì hoa, nhưng là bản năng cầu sinh nói cho hắn này tuyệt đối không phải sự tình tốt. Hắn còn không muốn chết. Thiết hệ dị năng huyễn hóa ra tới lưỡi dao để thượng sĩ binh yết hầu. Hắn một phen kéo qua binh lính, đem hắn coi như con tin. Này cái gì phá đồ vật, đối với người nở hoa, ta nếu là dị biến, nhất định là bởi vì cái này. Thứ đầu đầy mặt đỏ bừng giống to. Đều là phương Bắc căn cứ làm sự tình, là phương Nam liền cùng ta cùng nhau chạy đi. Đám người xuất hiện trong nháy mắt tán tĩnh, lại bắt đầu sao động lên. Bọn họ cần thiết chạy đi, nơi này không an toàn. Tân một vòng xô đẩy lại bắt đầu. Nở hoa tiểu bí đỏ tức giận đến thẳng tắp mà đứng lên tới. Chạy. An đến chạy. Ngươi không phát hiện có cái gì không thích hợp sao? Nguyễn Nguyễn mở miệng. Nàng thanh âm không vang, nhưng là lại có thể làm mọi người nghe được. Ngươi nhìn xem tay mình. Thứ đầu theo bản năng mà lặc khẩn trong tay con tin, hắn phát hiện một tia không thích hợp, vì cái gì hắn có thể sờ đến chính mình bối. A, kia đã không phải tay, đó là trong suốt râu. Như thế nào, tại sao lại như vậy? Hắn cảm giác chính mình ở hòa tan, tầm mắt trở nên kỳ kỳ quái quái. Trước mắt người có vẻ phá lệ thơ ngọt, nó thật sự hào đói. Dâu thượng thứ tới gần binh lính cổ, lại đau đến lùi về tới. Mở ra bí đỏ nhắm lại, cái đấy lại treo lên trong suốt râu. Đây là nó cuối cùng thị giác. Tới rồi binh lính đã đem hắn bạo thành một đóa sứa hoa. Binh lính run run rẩy rẩy nằm sải lai trên mặt đất, nhìn trong tay chỉ có móng tay lớn nhỏ bí đỏ, run run rẩy rẩy phủng trong tay bí đỏ. Chính mình có thể nhặt về một cái mệnh, toàn dựa tiểu bí đỏ. Thế nào, hiện tại có thể thành thành thật thật tiếp thu kiểm tra rồi đi. Nguyễn Nhuyễn lôi kéo Tạ Tinh đứng ở một bên, đột nhiên mở miệng. Ngươi nói cái này bí đỏ có thể ăn. Tạ Tinh cảm nhận được đến từ bất đồng phương hướng run rẩy, càng như là kháng nghị, chính là thành thật hài tử cái gì cũng chưa ý thức được, nghiêng đầu tiếp tục nói, lớn một chút ăn rất ngon, giòn ngọt. Giòn ngọt khẩu. Nguyễn Nhuyễn thu hồi ngao ngoe dục dịch tầm mắt, nàng chỉ thiên vị ngọt nhu vị bí đỏ. Bất quá hiện tại có Tạ Tinh, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy về sau có cơ hội có thể lại đào tạo một chút. Tiểu bí đỏ nhóm run run, sợ tới mức một chúng binh lính đôi tay đem tiểu bí đỏ phủng, sợ va chạm tới nơi nào, vừa rồi bọn họ đều thấy, ở thời khắc mấu chốt, đây chính là cứu mạng bí đỏ. Đám người một lần nữa an tĩnh lại, có trật tự bắt đầu tiếp thu tiểu bí đỏ kiểm tra. Sao động bất an tâm tình giống như bị trước mặt đáng yêu tiểu bí đỏ chữa khỏi, chỉ cần nó không đột nhiên nổ thành một đóa hoa, hết thể có vẻ bình thản lại bình thường. Huấn luyện có tố quân đội phối hợp hiệu suất cao đồ tham ăn bí đỏ, thực mau liền đem trong đám người biến dị sứa trào ra tới. Biến dị sứa bạo thành sứa hoa, có mấy chỉ liều mạng hướng về phía trước chạy trốn, giống như cảm thấy chính mình nhảy đến càng cao, liền sẽ không bị đánh trúng. Không nghĩ tới nóc nhà thượng sớm có dây đằng ở ngồi canh, thành thạo trói thành cầu, ném vào gửi đồ ăn trong túi. Nhà xưởng ngoại chuyện tới cánh quạt thanh âm, tiếp theo là đều nhịp tiếng bước chân. Quân đội. Nguyễn Nguyên có chút tò mò thăm dò. Đối phương thế tới rào rạt. Kia khí thế thật như là tới muốn nợ. Không nghĩ tới là chỉ là Đường Ngạo tự mình mang theo dị năng giả đội lại đây. Hắn phản ứng đầu tiên là ở trong đám người tìm kiếm Nguyễn Nguyễn. Xác định đối phương không có ngoại thương tinh thần trạng thái tốt đẹp lúc sau, hắn vẫn luôn căng chặt ánh mắt lỏng xuống dưới. Có coi tiền như rất tới, Nguyễn Nguyễn yên tâm đem kiểm tra công tác giao tiếp đi ra ngoài. Đường Ngạo chóng mặt nhức đầu ở hai tỷ hồn phê chữa công văn, đột nhiên có cấp dưới lại đây thông báo nói phụ cận một cái chợ đen phát sinh bạo động. Đây là căn cứ phụ cận nhất thường thấy sự tình. Nếu không phải với không hợp tự mình phát lại đây tin tức, Đường Ngạo xem đều không xem một cái. Hắn cho rằng chỉ là bạo động phạm vi khá lớn, phê chuẩn với không hợp mang theo chính mình dị năng giả đội hay đi trước. Không nghĩ tới một lát sau, Phương Nam S căn cứ người phụ trách điện thoại đánh tiến vào, là bọn họ người thừa kế lại đây tiến hành hữu hảo giao lưu, chỉ là hiện tại tựa hồ lâm vào phiền thoái, yêu cầu A căn cứ giúp đỡ. Vừa vặn lại là cái kia chợ đen. Đường Ngạo cao mày tìm chính mình dị năng đội qua đi. Chính mình di động vang lên, điện báo biểu hiện là Nguyễn Nguyễn. Đệ 93 trang. Tiếp điện thoại lại là Đoạn Minh Vũ. Đối diện tạp âm quá nhiều, Đường Ngạo chỉ miễn cưỡng nghe được một cái từ. Tang Thi Vương. A căn cứ Haiti hồn thiếu chút nữa không đương trường nổ tung. Sở hữu có thể điều động binh lực bị điều động, có thể bắt được vũ khí bị lấy ra, một đám người trực tiếp mở ra phi cơ trực thăng lại đây. Sau đó phát hiện hết thể giống như đều đã kết thúc. Liên dấu ở trong đám người biến dị thú đều bị tìm đến. Đường Ngạo cúi đầu, nhìn lòng bàn tay tiểu bí đỏ, hung hăng mà đẻ đẻ chính mình huyệt thái dương, kéo qua tới một cái quan quân hỏi, ngươi trước giải thích một chút này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Báo cáo đường đội, đây là chuyên môn dùng để phân biệt biến dị thú cùng người lây nhiễm bí đỏ, không thể ăn. Ta không phải hỏi ngươi cái này. Đường Ngạo tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Quan quân suy nghĩ một chút. Báo cáo đường đội, Tang Thi Vương đã tiêu diệt, không người viên thương vong, S căn cứ Trần đội trưởng ở 30 hào phòng. Quan quân tạm dừng một chút tiếp tục nói. Giống như đang yêu đương. Đường Ngạo, đây đều là chút cái gì ngoạn ý nhi. Tốt, ta đã biết. Trần Thần Kiệt đem trong tay điện thoại quải rớt, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn đi theo Nguyễn Nguyễn ngồi ở một bên ngoan ngoan ăn đồ ăn vặt Tạ Tinh, biểu tình vẫn là có chút không nghĩ ra. Vô luận là miêu tả vẫn là phương hướng chính mình đều không có tìm lầm. Trần Thần Kiệt cùng S căn cứ nhà tiên tri báo bị thời điểm, đối phương lại nói chính mình tìm lầm người, hiện tại không nóng nảy. Không bằng về trước tới. Như thế nào đột nhiên liền sai rồi đâu. Ta có phải hay không xem nhẹ cái gì chi tiết. Trần Thần Kiệt cẩn thận mà hồi ức, giữa mày nhăn lại tới, bị Đoạn Minh Vũ duỗi tay áp xuống đi, Trần Thần Kiệt lập tức lôi kéo đối phương tay nhẹ nhàng hôn một cái. Thấy hết thể phó đội toan thủy đều sắp toát ra tới, như thế nào tích. Gương vỡ lại lành. ghê gớm. Tạ Tinh vẫn luôn chú ý Trần Thần Kiệt động tác, chờ đối phương cúp điện thoại, nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vẫn luôn biết chính mình bất đồng chỗ, chính mình rất nhiều cảnh trong mơ đều biến thành hiện thực. Chỉ là nàng một chút đều không thích như vậy năng lực. Nàng muốn cùng Nguyễn Nguyên Tỷ giống nhau, đủ loại mà gì đó nghe tới so cái gì ngôn ngữ thú vị nhiều. Tạ Tinh như vậy nghĩ, lại lặng lẽ tới gần Nguyễn Nguyên một chút, nghe trên người nàng nhàn nhạt mà cỏ xanh hương, lại ăn một khối bánh quy. Nguyễn Nguyên đương nhiên cũng nhìn đến tiểu tình lữ nị vai một màn. Vừa rồi Đoạn Minh Vũ đã tìm được chính mình nói, nàng sẽ đi theo Trần Thần Kiệt đi S căn cứ, thật vất vả một lần nữa ở bên nhau, nàng không nghĩ lại tách ra. Cho nên S căn cứ cũng là kiếm được, phiền thoái đối diện phó đội không cần lại trừng mắt chính mình. Ngươi nhìn xem các ngươi người thừa kế về sau căn cứ trường kích động thành bộ dáng gì. Xử lý xong chợ đen sự tình, Đường Ngạo còn không có tới kịp tìm Nguyễn Nguyễn nối tiếp tình huống, liền lại một lần bị mặt khác căn cứ quan chấp hành vây quanh, lúc này đây là tới cửa muốn bí đỏ. Loại này bí đỏ năng lực sinh sản cực cường, chỉ cần thổ nhưỡng đạt tới gieo trồng yêu cầu, vô luận là góc tường vẫn là sân trước sau đều có thể sinh tồn. Chỉ cần có Tạ Tinh ở, này đó hạt giống muốn nhiều ít có bao nhiêu, Nguyễn Nguyễn toàn quyền ủy thác Đường Ngạo tới làm bán hạt giống sự tình, hai bên chia lôi trướng, Đường Ngạo tưởng tượng đến chính mình còn có thể thêm vào kiếm một bút nấm thụ cái quốc tiền, rất vui lòng tiếp được cái này sống. Mà Nguyễn Nguyễn mang theo Tạ Tinh đi trước tân kiến nông trường. B13 căn cứ hơn nữa phụ cận tiểu căn cứ, còn có phân chia tiến vào thành quang căn cứ, đem vật kiến trúc đẩy rất lúc sau, nhìn qua thật sự có chút vùng đất bằng phẳng cảm giác. Chỉ là này đồng bằng bình đích xác thật có chút hoang vắng. Trừ bỏ thành quang căn cứ kia một mảnh còn có hoa hướng dương tiểu mầm, mặt khác địa phương toàn không, ma đẳng cũng không biết chạy đi nơi đâu. Nguyễn Nguyên tâm niệm vừa động, chỉ có một con tiểu mầm từ bên cạnh ướt át bùn đất chui ra tới, run run rẩy rẩy mà cùng Nguyễn Nguyên đánh một lời chào hỏi. Nha, nó như thế nào biến thành như vậy? Tạ Tinh ngồi xổm xuống, ngón tay tiêm chọc chọc tiểu mầm phiến lá co rúm lại một chút, sau đó cuốn lấy tay nàng chỉ. Đây là đói bụng. Tạ Tinh từ trong bao lấy ra chuẩn bị tốt tinh hạch, Nguyễn Nguyên đã dạy chính mình, ma đằng vẫn là tiểu hải tử, cũng thích ăn này đó sáng lấp lánh đồ vật. Ma đằng chọn lựa một chút, y đi theo lệ thường cầm lấy một viên lớn nhất, dùng phiến lá bao lấy chậm rãi hấp thu. Chính là hấp thu đến một nửa, đột nhiên đem mặt khác nửa khối phun ra, dây đằng trở nên càng tế, lung lay mà dựa vào Nguyễn Nguyên chân biên. Nguyễn Nguyên có chút đau lòng mà vớt ve ma đằng dây đằng, ngón tay tiêm điểm điểm màu xanh lục dung tiến nó diệp mạch, muốn làm nó thoải mái một chút. Hệ thống nói ma đằng đã phát triển thành thục, khả năng muốn đi vào phân hóa kỳ, cũng chính là phân hóa ra mặt khác ma đằng, tương đương với chính mình đem chính mình cắt miếng. Cái này quá trình khả năng phi thường gian nan, làm ma đằng chủ nhân nhất định phải phá lệ cẩn thận. Chính là ngày hôm qua vì đối phó Tang Thi Vương, ma đằng phân cây cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Liên tính là ăn một chỉnh khối Tang Thi Vương tinh hạch cũng không có hoán lại đây. Nguyễn Nguyên ngón tay nắm chặt, lần sau đối phó Tang Thi Vương thời điểm, nàng nhất định ác hơn một chút. Nhai con! Muốn ăn cái gì, ta cho ngươi tìm. Nguyễn Nguyễn rút ra đặt ở bên hông cốt đao, tính toán tiến hành một đợt đầu uy. Chỉ là cảm nhận được ma đằng truyền tới thực đơn. Nguyễn Nguyễn nghi hoặc mà nhướng mày, vừa mới không phải mới phun qua sao. Như thế nào còn có thể ăn nhiều như vậy? Cũng không sợ ăn hư bụng. Ký chủ, nó không phải ăn hư bụng, là đã có mang. Hệ thống lặng lẽ meo meo mà cáo trạng, ở Nguyễn Nguyễn nhìn không tới dưới nền đất, thật lớn dây đằng quấn quanh ở bên nhau, ẩn ẩn có phân liệt khai dấu hiệu. Ma đằng ngượng ngùng mà cuốn khúc phiến lá. Cho nên vừa rồi không phải ăn không vô, mà là không hợp ăn uống. Nguyễn Nguyễn. Từ A căn cứ bắt đầu, gần nhất không ngừng có căn cứ ở chiêu công, yêu cầu là sức lực đại, lá gan đại, trải qua việc nhà nông giả ưu tiên, nam nữ không hạn, bao ăn bao ở. Lý Vân Vân chưa từng có gặp qua tốt như vậy chiêu công điều kiện. Đệ 94 trang. Hảo đến này đó điều kiện nghe tới như là một cái chê cười. Khẳng định là gạt người, liền này kiện. Đã sớm bị những cái đó dị năng giả đoạt phá đầu, như thế nào còn sẽ luân được đến chúng ta những người này. Một cái mặt xám mày cho tráng hán quăng một chút tay áo, trực tiếp đi rồi. Xác thật, này kiện thật tốt quá đi, không phải là vì bắt chúng ta đi làm thực nghiệm đi. Ai ra ngươi cũng đừng nói, ta nghe nói là đi dọn thi thể, nhưng dọn người. Đúng đúng đúng, ta nghe cách vách Lao Vương cũng nói như vậy, hắn đi trở về người đều không thích hợp. Đi mau, đổi cái cứu tế doanh, bên này không cơm. Lý Vân Vân cắn cắn trong miệng mềm thịt, phụ cận cứu tế doanh cũng chưa cơm, nàng vừa mới chạy một cái biến, liền phát cơm người đều đi hết. Gần nhất vọt tới phương Bắc dân chạy nạn càng ngày càng nhiều. Lý Vân Vân nguyên bản là một người khuân vác công, loại này tính kỹ thuật không cường trọng thể lực sống đều là bị cướp làm. Lý Vân Vân sinh hạ tới là có thể ăn, bởi vậy ở tận thế thời điểm bị cha kế một nhà đuổi ra tới, bất quá còn hảo có một nhà sửa xe lão bản thu lưu nàng, Lý Vân Vân miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng. Nhưng là ai biết, phương Nam căn cứ xuất hiện đại diện tích nguồn năng lượng khô kiệt. Không chỉ là mỏ dầu toàn bộ biên không, còn có than đá, sau đó là khí thiên nhiên. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu giảm bớt. Các đại căn cứ nguồn năng lượng dự trữ nghiêm trọng không đủ, dần dần trên đường ô tô giảm bớt, sau lại một ít tiểu căn cứ trực tiếp đem ô tô đào thải, một lần nữa thay xe ngựa đi ra ngoài. Lại sau lại bởi vì nguồn năng lượng vấn đề, Lý Vân Vân nơi căn cứ cùng mặt khác căn cứ chi gian phát sinh cọ sát, vận khí không tốt là, Lý Vân Vân nơi căn cứ thất bại, gặp phải gồm thâu, tân căn cứ chỉ cần nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhân viên, người khác lưu lại chính là lãng phí. Lý Vân Vân bị đuổi ra căn cứ. Chuyện như vậy mỗi ngày đều ở phương Nam trình diễn, Lý Vân Vân thậm chí không kịp tìm được một cái tân căn cứ bắt đầu tân sinh hoạt, liền lại bị đuổi đi. Nàng chỉ là một cái gầy yếu nữ hài tử, lớn lên cũng khó coi, quá mức nhỏ gầy làm nàng chạy ra một ít nguy hiểm, cũng làm nàng ở tìm công tác thời điểm phá lệ gian nan. Nàng chỉ có thể đi theo vận chuyển đội hướng về phía Bắc đi. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy thu triều, tang thi triều, thấy được dạn nứt tướng đất, nghe nói đây là bảo hộ nhân loại cuối cùng phòng tuyến. Nhưng là nhân loại tồn vong cùng hắn thầm thì kêu bụng so sánh với, giống như còn tương đối xa xôi, nàng mãn đầu góc đều là nghĩ hôm nay có thể đi nơi nào tìm điểm ăn. Lý Vân Vân lại thấy được dán ở góc tường báo cáo. Nếu không đi thử thử đi. Lý Vân Vân hít mắt, đem mặt trên địa chỉ thật sâu khắc ở trong đầu. Ma cô nông trường. Thật là một cái rất kỳ quái tên. Quả nhiên thoạt nhìn không giống như là thật sự nhận người. Lý Vân Vân ôm chặt chính mình trên người quần áo, ý đồ chống đỡ trụ lánh không khí. Đỉnh gió lạnh giữ chặt một cái đi ngang qua người. Xin hỏi ngươi biết ma cô nông trường ở nơi nào sao? Nông trường chủ Nguyễn Nguyễn ngồi ở bờ ruộng thượng gặm bắp. Ba ngày. Nông trường còn không có đưa tới một cái vừa lòng công nhân. Đoạn Minh Vũ gần nhất cũng ở tiếp xúc giả cứu trợ sẽ, muốn cung cấp một ít công tác. Nàng mỗi ngày vội vàng chân không chạm đất, cũng chưa thời gian cùng nhà nàng vị kia dính ở bên nhau. Trần Thần Kiệt mỗi lần nhìn đến Nguyễn Nguyễn, trong ánh mắt đều tràn ngập ám nghiệm. Mỗi ngày ý đồ thuyết phục Nguyễn Nguyễn dùng hoàng kim bắp tới bồi thường hắn tổn thất. Từ phương Nam căn cứ vài vị đã tới tiểu viễn thôn, kiến thức tới rồi hoàng kim bắp uy lực, hận không thể một hơi đem sở hữu bắp đều dọn về đi. Đáng tiếc bắp số lượng hữu hạn, các căn cứ càng là như hổ rình mồi, vài cái căn cứ quan chấp hành thậm chí đã hình thành mỗi ngày buổi sáng lên, trước đến xem tân gieo tiểu bắp trương thế như thế nào tốt đẹp thói quen. Còn có ma đằng, đây chính là dùng để chữa trị tường đất vũ khí sắc bén. Gần nhất đang ở tiến vào phân Hoa Kỳ. Tiêu khí kỳ cục. Nguyễn Nguyễn càng không thể trông cậy vào làm dựng đằng làm việc. Nông trường mà yêu cầu bón phân, ruộng bắp yêu cầu phiên thổ, hoa hướng dương yêu cầu thu hoạch phơi khô. Nguyễn Nguyễn cùng tiểu viện thôn các vị hoàn toàn lo liệu không hết quá nhiều việc. Mà này đó phân bón, toàn bộ từ các đại căn cứ cung cấp. Muốn cùng tiểu viện thôn đánh hảo quan hệ bước đầu tiên chính là nộp lên tang thi cùng biến dị thú. Nguyễn Nguyễn yêu cầu rất đơn giản. Ai muốn mang đến phân bón nhiều, sản phẩm trồng ra thời điểm, ai liền có ưu tiên lựa chọn quyền lợi. Gần nhất Bắc khu căn cứ dị năng đội điên rồi giống nhau càn quét tang thi đàn cùng biến dị thú đàn, cơ hồ sở hữu dị năng giả đều bị kêu lên. Đều là vì bắp, đều là vì ngân qua tử. Có này đó vũ khí sắc bén bọn họ mới có thể càng tốt đánh tang thi đánh biến dị thú. Này đồ ăn là thật sự đủ nhiều, chỉ là ma đằng tiểu khí mà lợi hại, không y đến bên miệng tinh hoạch không ăn, không chôn dưới đất phân bón không hấp thu, chính mình vẫn không nhúc nhích dưỡng mỡ, Nguyễn Nguyễn khuyên rất nhiều lần cũng chưa dùng, phát giận đối phương còn sẽ anh khóc. Làm đến Nguyễn Nguyễn như là một cái ngược đãi nhà mình nhãi con mẹ kế. Chỉ là dị năng giả đều rất bận, không có khả năng tới làm đơn giản như vậy sự tình. Tiểu viễn thôn người các có các công tác, cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nguyễn Nguyễn đau đầu vài thiên, cùng Đoạn Minh Vũ cộng lại một chút, quyết định trước tiên chính mình thông báo tuyển dụng kế hoạch. Chỉ là bố cáo dán đi ra ngoài vài thiên, tới người vẫn là có, nhìn đến tang thi đôi lúc sau, tất cả đều không rên một tiếng chạy. Nguyễn Nguyễn xoa huyệt thái dương, thật sự là có chút đau đầu. Xin hỏi nơi này là ma cô nông trường sao? Lý Vân Vân nhìn Nguyễn Nguyễn trong tay cánh tay, chân đã bắt đầu run lên. Trước mặt người xinh đẹp là thật sự xinh đẹp, trong tay lấy tang thi khối cũng là thật sự doa người. Lý Vân Vân theo bản năng mà muốn lui về phía sau, đói khát ngăn trở hắn bước chân, lại tìm không thấy công tác, còn muốn tiếp tục chịu đói. Hắn cắn răng một cái, nói, ta là tới nhận lời mời. Nguyễn Nguyễn cũng có chút ngoài ý muốn, trước mặt người lại lùn lại gầy, xa xa nhìn qua tựa như một cái cây gậy trúc. Gió thổi qua liền đảo. Ta trước kia chính là khuôn vác công, chỉ là dọn đồ vật nói, ta thủ. Lý Vân Vân vì chứng minh chính mình, vén lên tay áo, cánh tay uốn lượn, còn xác thật có một chút cơ bắp. Đệ 95 trang. Ngươi đã nhìn ra đây là cái gì đi? Nguyễn Nguyễn cơ trong tay tang thi khối, nâng cằm chỉ hướng cách đó không xa, chủ yếu là đem mấy thứ này tinh hạch lấy ra, đút cho nó ăn, ở đem mặt khác đồ vật chôn dưới đất là được. Lý Vân Vân nghiêng một chút thân thể, nàng mới phát hiện kia không phải bình thường bùn đất mà, là đặc biệt phì nhiêu đất đen. Thổ phía dưới có màu xanh lục dây đằng ở quay cuồng, mỗi một cây đều có mấy mét thô. Này rốt cuộc là thứ gì? Nếu ngươi có thể tiếp thu nói, đại khái yêu cầu ngươi làm 10 ngày, tiền lương ngày kết, bao ăn bao ở. Ta tiếp thu. Lý Vân Vân bụng so với hắn tên còn muốn vang, hắn một cái bước nhanh xông lên đi, tay chân kỳ thật đều còn ở nhũn ra. Nguyễn Nguyễn cởi bỏ một cái vải bố túi, từ bên trong lăn xuống ra tới một cái đầu, đúng là biến dị lang đầu. Lý Vân Vân cảm thấy chính mình trước mắt đã bắt đầu say xe. Nàng chỉ là một người bình thường, lớn nhất dũng khí chính là ở biến dị thú nhào hướng chính mình thời điểm, dùng đao đâm bị thương nó, sau đó chạy trốn. Lý Vân Vân chỉ là một người bình thường chỉ nghĩ ở trong căn cứ không đói bụng bụng. Nàng gây lùn, không đủ tham binh tiêu chuẩn, không có gì tay nghề, tìm không thấy giống dạng công tác. Nàng chỉ còn lại có một thân sức lực, cũng không có gì có thể mất đi. Lý Vân Vân đôi mắt một bế, đem trên mặt đất đầu sói bế lên tới, nó đỏ như máu đôi mắt còn không có nhắm lại, giống như trừng mắt chính mình, phiếm hàn quang hàm răng chỉ cần cắt qua chính mình một chút làn da chính mình liền sẽ bị cảm nhiễm, nó da lông thậm chí còn mang theo độ ấm. Ai, giống như căn bản không nặng. Lý Vân Vân không ngừng mà tuần hoàn những lời này cho chính mình tẩy não, nàng đi ở bùn đất, ướt át bùn đất hạ còn có thể cảm nhận được động đất giống nhau chấn động. Một cây nho nhỏ dây mây từ trong đất toát ra tới. Lý Vân Vân động tác một đốn. Nàng đem chính mình trong tay đầu sói đưa ra đi, kia căn nho nhỏ dây mây điểm điểm, như là ở biểu đạt cảm tạ, nhanh chóng voi vào đầu sói, rút ra một khối trong suốt tinh thể, dùng phiến la cuốn lên tới, lại biến mất không thấy. Nay liên tính ăn xong rồi. Lý Vân Vân có chút không thể tin được mà chớp chớp mắt, nàng nhìn về phía cách đó không xa cái cuốc, bước tiếp theo chính là đem cái này chôn xuống. Lý Vân Vân thật cẩn thận về phía trước, cầm lấy kia đem cái cuốc cũng thực nhẹ, mềm xốp bùn đất thực dễ dàng đào khai, nàng đem kia viên đầu ném vào hố, lại dùng thổ đắp lên. Liền, đơn giản như vậy. Lý Vân Vân cầm cái cuốc quay đầu lại, Nguyễn Nguyễn đối nàng cười một chút, không tồi, tiếp tục làm đi. Lý Vân Vân cảm thấy hôm nay thời tiết giống như không có như vậy lạnh. Nguyễn Nguyễn vẫn luôn quan sát đến cái này kêu Lý Vân Vân nữ sinh, nàng nói chính mình sức lực đại thế nhưng không phải gạt người. Một đầu so nàng cái đầu lớn hơn 2-3 lần biến dị heo nàng cũng có thể nhẹ nhàng khiêng lên tới, đưa cho ma đằng lại chôn xuống. Từ ban đầu không thuần thục đến sau lại nhanh chóng, ma đằng hấp thu tốc độ đều mau không đuổi kịp nàng đầu vì tốc độ. Bao tải mắt thường có thể thấy được không xuống dưới. Lý Vân Vân ngồi xổm trên mặt đất, lau một chút chính mình trên mặt mồ hôi. Một lọ thủy đưa cho nàng. Nàng ngẩng đầu tới rồi một tiếng viết, xì sụp toàn bộ uống xong đi. Nàng uống đến quá nhanh, uống xong mới phản ứng lại đây, chính mình uống đến quá nhanh, sẽ dọa đến đối phương. Không, ngượng ngùng, ta có điểm khác. Không có việc gì, ta đã thấy so ngươi còn có thể uống, ngươi ăn trước điểm bánh quy lót, trong chốc lát ăn cơm, buổi tối thời điểm ngươi cùng chúng ta cùng nhau trụ trong thôn, có thể chứ? Có thể có thể. Lý Vân Vân đôi mắt lượng lượng, quả thực quá có thể. Nàng cảm thấy chính mình còn có thể tiếp tục làm. Nguyễn Nguyễn túi đầu nhìn về phía Đoạn Minh Vũ phát tới tin tức. Chẳng sợ không phải ở tận thế, nam tính đầu bị nữ tính càng tốt tìm công tác. Hiện tại tận thế, những cái đó lưu lạc ở đầu đường, đều là một ít gầy yếu tiểu hài tử hoặc là cao tuổi nữ tính. Tận thế quá tàn khốc, càng cần nữa thể lực, nữ tính cùng nam tính so sánh với, hai bên ở thể lực phương diện chênh lệch là hình thành thành kiến nguyên nhân chủ yếu. Nguyễn Nguyễn nhìn về phía ăn xong bánh quy. Đã bắt đầu tiếp tục làm việc Lý Vân Vân. Nàng cố sức dọn khởi một khác đầu biến dị heo, sống lưng đều bị ép tới vốn lượng, Nguyễn Nguyễn muốn hỗ trợ, lại bị cự tuyệt, Lý Vân Vân chỉ là thả chậm bước chân, không cho biến dị heo từ chính mình trên lưng ngã xuống. Nữ tính thậm chí so nam tính càng có thể chịu khổ. Chỉ là thành kiến làm các nàng bị bên cạnh hóa. Cứu trợ xe bên này đã thống kê ra tới, đăng ký cứu trợ đại bộ phận đều là nữ tính, nhân số so thú triều phía trước còn muốn nhiều. Đoạn Minh Vũ ngữ khí rất là lo lắng. Này không phải một cái tốt hiện tượng. Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, nàng nhớ tới Lý Vân Vân cho chính mình triển lãm cơ bắp, xác thật chỉ có một chút điểm, nhưng là cũng đủ nàng vì chính mình khởi động một mảnh thiên. Nguyễn Nguyễn vẫn luôn làm dị năng giả ở sinh hoạt, không biết người thường sinh hoạt so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn gian nan rất nhiều. Nếu có thể thay đổi nam nữ thể lực thượng chênh lệch, chẳng sợ chỉ là mấy cái nháy mắt, cũng có thể vì các nàng tranh thủ rất nhiều cơ hội. Nguyễn Nguyễn mở ra ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư. Trang sách theo tâm tình của nàng biến ảo, Nguyễn Nguyễn tầm mắt nhanh chóng trên dưới phiên động. Tìm được rồi. Mạnh mẽ cây cải bắp. Ký chủ, cái này đồ ăn rất khó loại. Đây là hệ thống lần đầu tiên mở miệng nhắc nhở. Nguyễn Nguyễn ngược lại cảm thấy này đồ ăn nhất định có thể trồng ra, rốt cuộc dựa theo hệ thống giới thiệu, luôn là phá lệ không đáng tin cậy. Nàng theo giới thiệu tiếp tục xuống phía dưới xem. Mạnh mẽ cây cải bắp, đây là không có người có thể cự tuyệt cải trắng, ăn qua lúc sau có thể sẽ trở nên phá lệ cường tráng, gieo trồng không cần dư thừa kỹ xảo, chỉ cần dùng cần lao mồ hôi tới là được. Này nhìn qua rất đơn giản. Nguyễn Nguyễn phiên động trang sách, xác định lúc này đây không có thêm vào bổ sung giải thích. Dùng cần lao mồ hôi tới chính là yêu cầu tới rất nhiều thủy, mỗi một ngày ít nhất 10 lần cái loại này. Bao nhiêu lần? Nguyễn Nguyễn hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. 10 lần. Ngươi quá coi thường lao động nhân dân. Nguyễn Nguyễn đem thư khép lại, lại mặc kệ hệ thống các loại sốt ruột, từ nhỏ kho hàng tìm được một túi cải trắng hạt giống, này xem như sở hữu trong căn cứ nhất tiện nghi hạt giống, nhưng là trừ bỏ căn cứ chuyên môn gieo trồng cơ cấu hoặc viện nghiên cứu, rất ít có người sẽ ở lựa chọn tiêu tốn 1-2 tháng thời gian cùng sức lao động, thậm chí còn muốn đỉnh biến dị thú cùng tang thi công kích, chỉ vì trồng rau. Bất quá hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Nguyễn Nguyễn cố ý tìm một cái tiểu một chút ấm nước, như vậy tưới nước sẽ không quá mệt mỏi. Tiểu Vân, đi bên này ăn cơm. Nguyễn Nguyễn đem sở hữu đồ vật chuẩn bị tốt, trước kêu lên Lý Vân Vân đi bên cạnh nhà ăn ăn cơm. Tiểu Viễn thôn nhà ăn tam cơm đều tương đối đơn giản, nhưng là lượng nhiều đảm bảo no. Lý Vân Vân có rúm lại đi theo Nguyễn Nguyễn phía sau, đi phát hiện nhà ăn hải tử càng nhiều, chỉ không phải này đó hải tử cùng chính mình gặp qua hải tử không quá giống nhau. Này có phải hay không dưỡng đến thật tốt quá? Nơi này không phải cái gì đại căn cứ, trên bản đồ đều không có nơi này tọa độ. Lý Vân Vân đi vào nơi này là một đường hỏi tới. Như vậy địa phương, có phải hay không quá giàu có một chút? Lý Vân Vân trong lòng nghi hoặc còn không có nghĩ kỹ, toàn bộ lực chú ý bị một trận nùng hương hấp dẫn. Đây là ngươi. Nguyễn Nguyễn đem trong tay phần ăn đặt ở Lý Vân Vân trước mặt, một chén đơn giản mì sợi, nhưng là có đồ ăn thậm chí có thịt. Này, này thật là ta. Lục Vân Vân trừng lớn đôi mắt, không thể tin được xoa xoa hai mắt của mình, lại hung hăng ở chính mình trên đùi khắp một phen, xác định chính mình nhìn đến chính là chân thật. Ăn đi, ăn xong buổi chiều ta mang ngươi đi đất trồng rau. Nguyễn Nguyễn bưng lên chính mình mì sợi, thổi thổi uống trước một ngụm mới mẻ. Là nồng hậu thịt hương vị, hỗn loạn bắp ngọt, nhẹ nhẹ rung tiếng canh, mì sợi toàn bộ là tay cán bột, làm được kính đạo có nhai đầu. Đối diện Lý Vân Vân đã từ ban đầu rụt rè biến thành vùi đầu ăn uống thỏa thích. Nguyễn Nguyễn mới ăn đến một nửa thời điểm, Lý Vân Vân liền nước lèo đều uống đến một giọt không dư thừa. Nàng trên mặt xuất hiện hai đống đỏ ửng, ánh mắt lập lòe, ngón tay cuốn khúc mà đặt ở chén biên, muốn nói cái gì rồi lại ngạnh sinh sinh nghẹn lại. Nếu không ăn no có thể đi thêm. Nguyễn Nguyễn ăn một khối hầm cốt nhục chia lìa sườn heo cốt, chỉ cách đó không xa cửa sổ, làm tốt mì nước bị chỉnh tề phóng hảo, phong lò vẫn luôn có lửa đốt thủy, bảo đảm mì sợi sẽ không thay đổi ôn. Không ngừng có hải tử cầm không chén qua đi. Lóp chân thay một chén tân mì sợi. Lý Vân Vân đứng lên, xếp hạng lấy mặt đội ngũ mặt sau. Nàng so sở hữu củ cải nhỏ đều cao hơn một cái đầu, đứng ở trong đám người hơi có chút đột ngột, nàng co quắp bất an mà dán tưởng, làm chính mình tồn tại cảm càng tiểu. Tỷ tỷ, đến ngươi. Mặt sau vang lên một cái mềm mại thanh âm, Lý Vân Vân khẩn trương gật gật đầu, quay đầu muốn nói lời cảm tạ, đập vào mắt thật là một đoạn bạch cốt. Lý Vân Vân cảm thấy chính mình đầu góc có chút ốc, nàng tựa hồ nói một câu. Ngươi bị thương tốt nhất băng bó một chút, sau đó bưng mặt trở lại trên chỗ ngồi. Đệ nhất khẩu nóng bỏng mì sợi bị phỏng đầu lưỡi thời điểm nàng mới phản ứng lại đây. Như thế nào sẽ có nhân thủ trên cổ tay chỉ còn lại có bạch cốt lại còn hoạt động tự nhiên. Nàng run run méo chiếc đũa, còn không chịu buông chiếc đũa thượng mì sợi. Sẽ không những cái đó đồn đãi đều là thật sự đi. Thực nghiệm trên cơ thể người, nửa đêm đầu người, oan hồn dã quỷ. Lý Vân Vân trong đầu hiện lên mấy cái chính mình xem qua phim kinh dị hình ảnh. Sau đó đánh một cái đói cách. Mặc kệ, ăn trước xong đi. Lý Vân Vân tiếp tục vùi đầu manh ăn, rất có một loại ăn no lại lên đường bị tráng. Nguyễn Nguyễn chống cằm nhìn nàng, đối với tiểu lục chớp chớp mắt. Thực nghiệm quá quan. Lý Vân Vân ước chừng ăn 3 chén mới dừng lại tới, nàng đối diện xinh đẹp đến giống nữ minh tinh giống nhau. Nông trường quản lý viên lúc này mới ăn xong một chỉnh chén, đang ở cầm cái muông cái miệng nhỏ ăn canh. Nàng mỗi một động tác đều mang theo không chút để ý mà ưu nhã. Căn bản nhìn không ra tới một chút nông dân khí chất. Lão, lão bản. Lý Vân Vân méo góc áo, do dự một chút vẫn là hỏi, ta có thể hỏi một chút chúng ta nơi này rốt cuộc là loại gì đó sao? Trồng rau A, bí đỏ, bắp, hoa hướng dương cũng loại, ngươi uy cái kia là dây thường xuân. Nguyễn Nguyễn tự hỏi một chút tiếp tục nói, không làm thực nghiệm trên cơ thể người. Lý Vân Vân bị nghẹn một chút, hồi ức một chút chính mình một đường đi tới, nơi này xác thật loại không ít rau dưa, trừ bỏ phân bón có chút đặc biệt. Nơi này tựa hồ thật sự chỉ là một cái nông trường. Đến nỗi này đó hải tử có chút đặc biệt, Lý Vân Vân cũng có thể lý giải, thậm chí động một ít lòng trắc ẩn. nơi này đại nhân rất ít, hài tử rất nhiều, hơn phân nửa này đó hài tử đều là nhặt về tới. Có thể đối nhặt về tới hài tử tốt như vậy, người còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Đệ 97 trang. Khẳng định sẽ không nói dối. Lý Vân Vân tâm chậm rãi buông xuống, rốt cuộc nàng đối với Nguyễn Nguyễn Đại lừa dối hoàn toàn không biết gì cả. Nếu ngươi cảm giác còn có thể tiếp tục làm, thực tập 3 ngày, nếu không thành vấn đề chúng ta thực hoan nên ngươi gia nhập. Nguyễn Nguyễn đứng lên, đem trong tay chuẩn bị tốt thông dụng khoán đưa cho Lý Vân Vân, đây là thực tập kỳ một nửa thù lao, nếu không thành vấn đề, ta còn có một cái nhiệm vụ tưởng giao cho ngươi. Lý Vân Vân trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy thông dụng khoán, nàng kích động mà trực tiếp đứng lên, ta làm, ta cái gì đều có thể làm. Nguyễn Nguyễn mỉm cười gật gật đầu, hoa cho Lý Vân Vân một mảnh nhỏ mà, chuyên môn dùng để thí nghiệm cây cải bắp. Đây là cây cải bắp hạt giống, chỉ cần ngươi đặc biệt chú ý nhiều tưới nước là được, đại khái là một ngày 10 lần lượng. Nói xong Nguyễn Nguyễn lại để thượng một cái ấm nước. Một ngày 10 lần. Lý Vân Vân nhìn trong tay tiểu ấm nước, ngộ đạo, nguyên lai là ấm nước quá tiểu. Yêu cầu phiền toái ngươi hai bên chạy một chút, hẳn là không thành vấn đề đi. Nguyễn Nguyễn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, như vậy tương đối mệt, nếu ngươi cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi có thể trực tiếp đi nhà ăn, thêm cơm tùy thời đều có. Lý Vân Vân đáp ứng thanh âm càng thêm dứt khoát. Nguyễn Nguyễn vừa lòng mà an bài hảo tự mình thực nghiệm tiểu công, nhìn Tạ Tinh Tránh ở cách đó không xa nhìn chính mình. Làm sao vậy ngôi sao? Nguyễn Nguyễn đi qua đi, Tạ Tinh lập tức khẩn trương mà lôi kéo tay nàng. Ta vừa mới thấy được một người. Tạ Tinh cau mày, giống như ở cẩn thận mà hồi ức. Ta tổng cảm thấy ta trước kia gặp qua hắn, nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, hắn nói cho ta hắn muốn đi một chỗ, làm ngươi không cần lo lắng. Tạ Tinh trong mắt hiện lên nghi hoặc mà khó hiểu. Chính là, ta cảm thấy hắn sẽ không đã trở lại. Nguyễn Nguyễn trong lòng cái lột bột một chút, nàng nhanh chóng chạy đến Lục Không Có Đức Hạnh phòng ở trước, đẩy cửa ra, bên trong chỉ có trống không hắc ám. Chỉ có một tờ lặt tiệp kim chỉ nam, bị đặt lên bàn, phá lệ thấy được. Trừ cái này ra, không có tờ giấy không có nhắn lại. Nguyễn Nguyễn ngón tay cỏ qua lạnh băng giường mặt, lạnh băng độ ấm không giống như là nhân loại có thể có. Hắn đã đi bao lâu rồi? Nguyễn Nguyễn hỏi. Tạ Tinh suy nghĩ một chút, lại phát hiện chính mình huyệt thái dương đột đau, nàng che lại tóc ra một tiếng kêu rên, ấp úng nói nhỏ. Giống như thật lâu, lại giống như liền ở vừa rồi. Nguyễn Nguyễn đồng tử hơi co lại. Tạ Tinh chưa từng có gặp qua Lục Không Có Đức Hạnh. Tạ Tinh chỉ thấy quá Tang Thi Vương. Vừa rồi từ trong phòng rời đi, nhưng thật ra là Lục Không Có Đức Hạnh vẫn là Tang Thi Vương. Ma đằng dây đằng thật sâu cắm vào ngầm, ở không người phát hiện góc, vẫn luôn kéo dài tới rồi tường đất phía dưới. Nguyễn Nguyễn trong ánh mắt hiện lên một tia lục quang, nàng có thể nhìn đến dây đằng thượng còn không có gian ra phi lá, nghe được phân hóa trong quá trình tế bào phân liệt thanh âm, còn có bùn đất cùng cắt đá chi gian cọ sát. Không có, cái gì đều không có. Lục Không Có Đức Hạnh giống như nhân gian bốc hơi một chút. Nguyễn Nguyễn mím một chút môi, không cam lòng lại lần nữa thả ra dây đằng. Vẫn là không có. Lục Không Có Đức Hạnh ngũ cảm cùng Tang Thi Vương liên tiếp ở bên nhau, sẽ ở Tang Thi Vương suy yếu thời điểm tỉnh lại. Nhưng là thời gian dài hôn mê cũng làm Lục Không Có Đức Hạnh trở nên phá lệ suy yếu, mỗi một lần thức tỉnh, đều là hai bên tranh đoạt thân thể sử dụng quyền một lần đánh cờ. Nếu vừa rồi đi ra thật là Tang Thi Vương, Nguyễn Nguyễn không biết nó sẽ làm ra cái gì. Nàng cầm lấy đặt ở trên mặt bàn kim chỉ nam. Nguyễn Nguyễn ngửi được một chút không quá thích hợp hương vị, nàng nhanh chóng đi đến có ánh sáng địa phương. Chỉ hướng phương nam kim tiêm, là huyết giống nhau hồng. Châm chọc hơi hơi chuyển động, không ngừng lắc lư, rốt cuộc dừng lại. Chỉ hướng cái khe phương hướng. Nguyễn Nguyễn trong lòng dâng lên một cái không tốt suy đoán. Lục Không Có Đức Hạnh, hoặc là Tang Thi Vương, có phải hay không đi tưởng bên kia? Lão, lão bản. Một cái sợ hãi thanh âm đánh gãy Nguyễn Nguyễn suy nghĩ, Lý Vân Vân cầm cái cuốc đứng ở tại chỗ, tóc bị mồ hôi tầm ướt, nàng trên quần áo dính không ít bùn điểm, nhìn qua có chút chật vật. Nhưng là nàng đầy mặt đỏ bừng, có chút hưng phấn mà thở hổn hển mấy hơi thở, rốt cuộc có thể tiếp tục nói thượng lời nói, lão bản, ngươi mau đi xem một chút, nảy mầm. Nảy mầm. Tạ Tinh lôi kéo Nguyễn Nguyễn tay áo. Trong căn cứ là trồng ra cái gì tân thực vật sao? Nguyễn Nguyễn ngón tay xẹt qua kim chỉ nam nông nỗi, có một chuỗi không quá rõ ràng ao hãm. Hiện tại không phải xem này đó thời điểm, Nguyễn Nguyễn ngón tay giữa nam châm bỏ vào trong bao, ngẩng đầu động tác, trên mặt biểu tình cũng mang lên kinh hỉ, thật vậy chăng? Ở nơi nào? Bên này. Lý Vân Vân kích động dẫn đường. Nguyễn Nguyễn cùng nàng nói qua, nếu nàng thật sự có thể trồng rau thành công, này đó đồ ăn nàng có thể chính mình lấy đi một ít. Lý Vân Vân trước kia cũng trên mặt đất trải qua việc nhà nông, vừa vặn biết một ít trồng rau kỹ xảo. Nàng ở tận thế lúc đầu cũng nghĩ tới chính mình trồng rau nuôi sống chính mình, bất hạnh liền một cái trụ địa phương đều không có, như vậy nguyện vọng vẫn luôn không có thực hiện. Nàng nguyên bản ôm thử một lần tâm tình, chỉ là không biết có phải hay không trong tay công cụ quá mức với tiện tay, nhìn còn không có cày quá mà, Lưu Vân Vân thuận nói toàn bộ đều cày một lần. Nay thật là hạng nhất trọng thể lực, làm xong thời điểm, Lý Vân Vân quần áo đều đã tầm ướt, nàng không có lau mồ hôi khăn lông, chỉ có thể tùy ý mồ hôi rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo chính là tưới nước, bảo trì thổ nhưỡng ướt át độ, sau đó đào hố, đem chuẩn bị tốt cải trắng hạt giống gieo đi. Hết thể đều phá lệ thuận lợi, nàng nhớ kỹ lao bản nói qua nhất định phải nhiều tưới nước, cầm ấm nước đi múc nước trở về, không nghĩ tới vừa mới gieo đi hạt giống toàn bộ nảy mầm. Sao có thể như vậy? Liên hệ thống đều không tin đã xảy ra loại chuyện này. Mạnh mẽ cây cải bắp, cho tới nay đều là rất khó bị loại thành công. Đây là một loại yêu cầu cực độ cần lao mới có thể trồng ra rau dưa, chính là một cái chú ngữ liền có thể thu phục rau dưa, còn có người nguyện ý đi phiên thổ tưới nước, chờ nó chậm rãi trưởng. Đệ 98 trang. Rất nhiều ma pháp sư ở bước đầu tiên cày ruộng thời điểm liền từ bỏ. Cho nên loại này địa ngục cấp khó khăn đồ ăn, vì cái gì sẽ bị một cái hoàn toàn sẽ không ma pháp người thường trồng ra. Và, toàn bộ đều nảy mầm. Tạ Tinh nhìn dưới mặt đất thượng tinh tinh điểm điểm màu xanh lục, vui vẻ nhảy qua đi, Lý Vân Vân khẩn trương mà đi theo nàng mặt sau, sợ nàng không cẩn thận té ngã. Mới mẻ sự vật xuất hiện, không chỉ có thành công rời đi Tạ Tinh lực chú ý, cũng làm Lý Vân Vân có càng nhiều tự tin. Nàng kiên nhẫn mà cong eo cùng Tạ Tinh giải thích chính mình như thế nào trồng ra. Người thường đương nhiên là có người thường phương pháp. Nguyễn Nguyễn trả lời hệ thống nghi vấn. Có đôi khi chúng ta chỉ cần thoáng trợ giúp một chút. Tỷ như trước tiên chuẩn bị tốt ma pháp cái quốc, tỷ như để vào một chỉnh túi tinh hạch mảnh nhỏ ấm nước. Gia tốc sinh trưởng đồng thời mang đến tin tưởng cùng vui sướng. Ít nhất là một cái cần lao nhưng là ở vào cực đoan nhược thế người thường biết, ở tận thế có thể dựa vào chính mình đôi tay sống sót. Nguyễn Nguyễn túi đầu. Kim chỉ nam mặt trái bị khắc lên rất nhiều điểm nhỏ. Trường trường đoàn đoàn phi thường thô giáp, hẳn là lúc không giờ lưu lại. Mã mọc xệ. Nguyễn Nguyễn cũng không hiểu, nhưng là lục không có đức hạnh trên kệ sách phóng một quyển. Con hảo, lưu lại tiếng lóng, ít nhất thần trí vẫn là thanh tỉnh, không có bởi vì tang thi vương mất khống chế. Nguyễn Nguyễn hơi chút yên tâm một chút. Cách đó không xa Lý Vân Vân một lần nữa cầm lấy ấm nước, một bên cùng Tạ Tinh nói chuyện một bên tới nước, ở nàng không có chú ý tới thời điểm. Trên mặt nàng mồ hôi nhỏ giọt ở ấm nước, trên mặt đất tiểu trồi non run run. Lão bản nói muốn nhiều tới nước, ta cảm thấy hẳn là cái gì tân chủng loại đi, có phải như vậy hay không trồng ra cải trắng càng thủy linh một ít. Giọt nước chiếu vào phiến lá thượng, chỉ là chớp mắt công phu, đã từ nhỏ trồi non biến thành một cái nắm tay lớn nhỏ tiểu viên bao. Lý Vân Vân liền hô hấp đều quên mất. Vân Vân tỷ, ngươi là sẽ ma pháp sao? Tạ Tinh rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử, vừa rồi ý thức mơ hồ độn đau đã sớm bị nàng quên ở sau đầu. Nàng ngồi xổm xuống chọc chọc cuốn lên tới tiểu viên bao, phình phình mang theo ướt át xúc cảm, nàng kinh hỉ mà ngẩng đầu, "Vân Vân tỷ, có phải hay không ngươi lại tưới vài lần thủy nó liền có thể ăn?" "Cái này, ta cũng không biết." Lý Vân Vân xin giúp đỡ giống nhau mà nhìn về phía Nguyễn Nguyễn. Này đã liên tục rót 3 lần, nàng hiện tại đáng sợ đem này tiểu mầm tưới đã chết. Không thể vẫn luôn không ngừng tưới nước, các ngươi đi cấp dây thường xuân uy một cái buổi chiều trà lại qua đây nhìn xem đi. Tạ Tinh kích động mà kéo Lý Vân Vân đi vào ma đằng dưỡng thai đống đất bên. Nơi này là ma cô nông trường nhất phì nhiêu một mảnh thổ, xa xa nhìn qua chỗ trống một mảnh, ma đằng chỉ vươn tới một cái tiểu mầm ở không trung múa may chờ mong, chờ đợi chính mình chăn nuôi viên. Hắc, ngôi sao, đây là vừa mới đánh tới biến dị lang, hôm nay ta tới đúng giờ đi, có thể đi trong ruộng bắp trước xem một cái không. Lý Vân Vân nhận không đến tới người, nhưng là nàng nhận được đến người này quần áo, này không phải phương Nam S căn cứ đồng phục của đội sao. Vì cái gì sẽ có S căn cứ người ở chỗ này? Nhìn dáng vẻ, vẫn là tới đưa phân bón. Tạ Tinh cẩn thận kiểm tra, mỗi một đầu biến dị lang đều hoàn chỉnh, thậm chí mang theo mỏng manh nhiệt độ cơ thể, cũng đủ mới mẻ. Có thể, nhưng là không cần lộn xộn, Nguyễn Nguyễn tỷ sẽ tức giận. Hiểu. Ta lại như vậy không đúng mực người sao? Phó đội kích động mà xoa xoa tay, bàn tay vung lên, các tiểu đệ, chúng ta đi trước bắp. Lý Vân Vân càng xem không rõ. Vì cái gì này đàn S căn cứ người muốn tới phương Bắc tới tuyển bắp, chẳng lẽ là bởi vì bên này bắp phẩm chất càng tốt. Tinh Bảo Nhi, ngươi như thế nào không nghĩ ngươi tiền thúc thúc? Một cái mập mạp thân ảnh từ nơi xa chạy như bay lại đây, người tới rất béo, lại phá lệ linh hoạt, bằng vào dáng người ưu thế thành công ngăn lại phó đội lộ. Tinh Bảo Nhi, ngươi nhìn xem ngươi tiền thúc thúc cho ngươi mang đến cái gì? Tiền Trấn Đạc kiêu ngạo mà vỗ tay một cái. Mấy cái dị năng giả khiêng bao tải đi tới, lôi kéo khai túi. Lý Vân Vân cảm thấy chính mình đôi mắt đều phải lóe hoa, thế nhưng toàn bộ đều là tinh hoạch. Nàng nhìn kia trương bụ bấm mặt, tiểu tâm mà lui về phía sau nửa bước. Này, này không phải Nam Bắc lớn nhất vận chuyển đội Tiền Lão Bản sao? Tiền Lão Bản cũng ở chỗ này, cũng là tới mua đồ ăn sao? Và, Tiền Thúc Thúc, ngươi đi đâu tìm nhiều như vậy tinh hạch? Nay quả thực chính là đưa tới cửa đồ ăn, Ma Đằng đã bắt đầu vây quanh bao tải đảo quanh. Hắc hắc hắc, này không phải các ngươi người Mỹ thiện tâm Nguyễn Tiểu Thư đem chợ đen giao cho ta tạm thời quản lý thay sao? Tiền Trấn Đạc đắc ý mà ta liếc mắt một cái bên cạnh phó đội, kiêu ngạo mà buông chính mình song cảm, vô vô bụng nói, này một túi là của ngươi, này một túi là Nguyễn Tiểu Thư, bên này đều là cho thai phụ đồ ăn. Thật vậy chăng? Ta cũng không dùng được, đều cấp Ma Đằng ăn đi, Tiền Thúc Thúc, ngươi muốn đến xem Hoa Hướng Dương sao? Gần nhất lại có một đám tân ngân qua tử. Ai u, cảm ơn ngôi sao, còn nhớ rõ ngươi Tiền Thúc Thúc không dễ dàng. Bị Tiệt Hồ phó đội nhìn lướt qua Tiền Trấn Đạc càng lúc càng lớn bụng. Thật không thấy ra tới hắn có cái gì không dễ dàng, chỉ là miệng thượng cũng bắt đầu kêu khổ, ngôi sao, chúng ta đâu? Chúng ta cũng mang theo đồ vật. Tống Hiểu Ca ở ruộng bắc bên kia dọn đồ vật, ngươi có thể trực tiếp qua đi tìm hắn. Phó đội khoe khoang đắc ý mà dẫn dắt người đi rồi, Tạ Tinh đem hai bao tải giao cho Lý Vân Vân cũng mang theo Tiền Trấn Đạc rời đi. Lý Vân Vân một bên xử lý mới mẻ biến dị lang, một bên đầu uy Ma Đằng. Nàng động tác nhanh nhẹn, ba lượng hạ đem sở hữu sự tình xử lý tốt. Quay đầu thời điểm phát hiện sau lưng đứng hai người. Nam ân cần mà giúp nữ nhân dẫn theo túi, còn đệ thượng vặn ra nắp bình thủy, bị nhà gái ghét bỏ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng không buồn bực, mặt ngược lại càng đỏ. Tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình lữ. Lý Vân Vân chuẩn bị cấp cuối cùng một con biến dị lang đắp lên thổ. Ngươi chính là mới tới vị kia sao? Đoạn Minh Vũ nhìn Lý Vân Vân gầy yếu mà tiểu thân thể, liền biết tám phần là Nguyễn Nguyễn chính mình đồng ý chiêu tiến vào người. Loại này gầy yếu thiếu nữ. Ở bình thường tiểu căn cứ là căn bản tìm không thấy bất luận cái gì công tác. Đệ 99 trang. Nàng đấy lòng mềm nhũn, tiến lên vài bước, thấy Lý Vân Vân một tay kéo biến dị lang một chân, đem nó kéo thay đổi một vị trí, phương tiện cái thổ cái kín mít một chút. Đoạn Minh Vũ khỏe miệng chịu động một chút, quả nhiên Nguyễn Nguyễn tìm người thường cũng không bình thường. Đừng nhìn nàng, nhìn xem ta. Chân thần kiệt che ở Đoạn Minh Vũ trước mặt, nắm chặt thời gian bồi dưỡng cảm tình. Đoạn Minh Vũ lỗ tai ửng đỏ, đối với Lý Vân Vân gật gật đầu. Lôi kéo người liền đi. Lý Vân Vân cảm giác chính mình cánh tay thượng có thể xoa xuống dưới đầy đất nổi da gà. Này nam cái gì giấm tinh lên tiếng. Từ từ. Lý Vân Vân nhìn hai người rời đi bóng dáng, cảm giác chính mình đều phải thạch hóa. Kia không phải ép căn cứ người thừa kế sao? Ngầm bộ dáng như vậy thấy được không được người sao? Mụ mụ mễ nha, nàng rốt cuộc ở cái gì thần tiên nông trường? Hiện thực bận rộn không có cấp Lý Vân Vân như vậy nghĩ nhiều đông tưởng tây thời gian. Nàng đem dư lại hai túi tinh hạch bó thượng. Giao cho Ma Đằng xem trọng, chính mình cầm ấm nước tiếp tiếp nước, một lần nữa trở về gieo trồng cây cải bắp ngoài ruộng. Chỉ là lúc này đây, điền biên chiếm đầy người. Nguyễn Tiểu Thư, nơi này loại là cây cải bắp sao? Giá cả như thế nào khai? Nói chuyện gì tiền, Nguyễn Tiểu Thư, này bài chấm thi tâm đồ ăn nếu là trồng ra, ta trước định 50 cái, ta lão trương lâu như vậy một thứ không cấp được, lần này tân phẩm ta dù sao cũng phải có điểm ưu tiên quyền đi. Đừng nghe hắn, Nguyễn Tiểu Thư, đây là chi phiếu. Giá cả ngươi điền, ta chịu nổi. Nguyễn Nguyễn ho khan một tiếng, chung quanh ồn ào nghị luận thanh hơi chút an tính lại, này không phải ta loại, các ngươi muốn hỏi một chút nàng. Mười mấy đôi mắt nháy mắt đem Lý Vân Vân tỏa định, Lý Vân Vân theo bản năng mà liền muốn chạy, bị Ma Đằng mà phiến lá đẩy một phen. Này đó cây cải bắp, đều là nàng trồng ra. Nguyễn Nguyễn đứng ở Lý Vân Vân bên cạnh, bàn tay nhéo nhéo nàng tác dụng chậm, trợ giúp nàng thả lỏng. Lý Vân Vân dẫn theo một hơi, nhìn về phía những người đó. Có rất nhiều người mặt nàng có chút ấn tượng, đều là khắc ở căn cứ thông dụng quân thượng, bởi vì bọn họ là căn cứ quan chấp hành. Này đó quan chấp hành, đây là tưởng mua chính mình trồng ra cây cải bắp. Lý Vân Vân đem mu bàn tay ở sau lưng, gắt gao nhéo trong tay ấm nước. Đi thôi, trước làm chính mình muốn làm, không cần phải xen vào bọn họ. Nguyễn Nguyễn thanh âm thiên nhiên mang theo trấn an nhân tâm hương vị, Lý Vân Vân cuồng loạn tâm chấn định xuống dưới, nàng hít sâu một hơi, một lần nữa bắt đầu cấp cây cải bắp tới nước. Một người bình thường. Đúng vậy, hoàn toàn không có dị năng dao động, ta đã tham qua. Có cái gì đặc thù tính? Nhân viên nghiên cứu, cái nào khoa viên sở ra tới? Không phải, nghe nói là cửa thành dán tiểu quảng cáo chiêu tiến vào. Người lừa ta đi. Lý Vân Vân đem này đó thanh âm thu vào trong tai, nhưng là những lời này đối nàng ảnh hưởng tựa hồ thu nhỏ. Nàng lau một chút bị mồ hôi ướt nhẹp khỏe mắt, lại trợn mắt, chỉ có nắm tay đại cây cải bắp trở nên cùng bóng đá giống nhau lớn nhỏ. Trung quanh đều là đào hút khí thanh âm. Lý Vân Vân chỉ cảm thấy chính mình vượng vượng hồ hồ, này cây cải bắp sao lại thế này, như thế nào thấy thủy trường sao? Ai, tiểu cô nương, ngươi cái này đồ ăn bán hay không? Lao Trương trước hết giống lên, những người khác đi theo ồn ào. Lý Vân Vân chưa thấy qua này đó quan chấp hành ồn ào đến mặt đỏ thai hồng bộ dáng, những người này đều ly nàng qua xa, nàng chỉ là một viên nhỏ bé không thể lại tiểu nhân bụi bặm, thiếu chút nữa đã bị thổi tan ở trong gió. Nàng tìm kiếm trợ giúp giống nhau mà quay đầu lại, Nguyễn Nguyễn đem một phen kéo đặt ở nàng trong tay, ngươi xem đều là ngươi trồng ra. Chính là, ta nói rồi ngươi có thể chính mình mang đi một bộ phận, ngươi trước tuyển, dư lại lại giao cho ta. Lý Vân Vân cúi đầu nhìn trong tay kéo, nàng nghe này đó quan chấp hành nghị luận, cũng đại khái biết này đồ ăn khả năng thực chân quý. Như vậy chân quý đồ ăn thế nhưng là chính mình trồng ra. Lý Vân Vân có một loại bị vận may tạp trung ảo giác, nàng cảm thấy chính mình ngực ấm hô hô, như là có thứ gì chảy vào đi. Nàng cắn môi dưới do dự một chút, đem trong tay kéo lại đưa cho Nguyễn Nguyễn, ánh mắt trở nên kiên định. Ta tưởng đem ta kia bộ phận cũng cho ngươi, ta biết ngươi nhất định sẽ dùng nó trợ giúp càng nhiều người. Nguyễn Nguyễn phụt cười lên tiếng, xoa nhẹ một chút Lý Vân Vân đầu tóc. Nếu không đại gia ăn trước cái cơm lại xảo, đêm nay thượng liền ăn cải trắng nhân sủi cảo đi. Đêm nay tiểu viện thôn phá lệ náo nhiệt, nhà ăn nhỏ ngồi đầy người, không ít mới tới quan chấp hành còn tưởng có chút câu thúc, nhìn trên bàn bắp rang xuất thần, biểu tình càng thêm biến hữu, này bắp không phải là loại ở nông trường những cái đó đi. Như vậy chân quý bắp thật sự có thể ăn sao? Còn làm thành bắp rang ăn. Nhưng mà mấy cái thường xuyên tới lao bánh quẩy đã nắm lên một đống, từng ngụm hướng trong miệng tắc. Muốn ta nói, này bắp rang là thật sự hương. Lao Trương lại nắm lên một đống, toàn bộ nhét vào trong miệng, hắn nhấm nuốt động tác có chút khoa trường, có vẻ trên mặt hắn đao xẻo càng thêm dữ tợn. Đệ 100 trang. Mặt khác mấy cái quan chấp hành yên lặng nuốt nước miếng, vội một ngày, đến bây giờ chưa uống một giọt nước, nhìn mấy người này ăn đến như vậy hương, thử tính cầm lấy một viên bỏ vào trong miệng. Thế nhưng là nồng đậm thịt hương vị. Vài người trừng lớn đôi mắt, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, kia cổ mùi hương đã theo yết hầu hạ bụng, giống một sợi phong biến mất ở khoang miệng. Còn không có nếm ra cái vị đâu. Lại ăn một viên, liền một viên. Trên bàn bắp rang bị điên đoạt không còn, tiền trấn đạc chỉ là đi thượng một cái vê đút cờ trở về, kia trang bắp rang mâm sạch sẽ đến giống như liếm quá giống nhau. Không biết xấu hổ. Hắn chỉ vào trong miệng còn ở nhai láo trương, trên mặt thịt đều run lên ba cái, ngươi biết đây là phải cho ta tiền sao. Lao trương một mễ hoa nghẹn ở hết hầu, không thể tin được mà nhìn tiền trấn đạc. Ta lừa ngươi làm gì, đệ nhất viên không cần tiền. Mặt sau mỗi một viên dựa theo thị trường giới tính, ngươi cho rằng ngươi ăn chính là bắp rang, ngươi ăn chính là vàng. Mấy cái mới tới quan chấp hành sắc mặt trở nên trắng bệnh, bọn họ vốn chính là chung quanh tiểu căn cứ, chạm vào vận khí đi theo nông trường ly đến gần, phân bón đưa đến gần, cận thủy lâu đài trước được đến một cái tuyển bắp cơ hội, ngay cả mua bắp tiền vẫn là tìm Nguyễn Nguyễn nợ trướng, dùng sức lao động thế chấp lợi tức. Bọn họ nhìn chính mình bóng nhây ngón tay, hận không thể xuyên qua hồi trước vài phút, băm này không biết cố gắng ngón tay. Được rồi tiền lão bản, đừng loạn dọa người. Nguyễn Nguyễn từ sau bếp đi ra, trên tạp dề còn có mới mẻ bột mì. Cái gì đệ nhất viên lúc sau đều phải đưa tiền, ta lại như vậy lòng dạ hiểm độc người sao? Nguyễn Nguyễn cười đến vẻ mặt phúc hậu và vô hại. Với không hợp cùng lão trương tập thể run run một chút, mấy cái còn không rõ chân tướng quan chấp hành hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một sọt cũng liền dùng một viên bắp, giá cả không tính cao, ta còn cấp các vị giảm 15% ưu đãi, sủi cảo không cần tiền. Đại gia trong chốc lát yên tâm ăn. Quan chấp hành nhóm, đêm nay bọn họ còn có thể tồn tại trở về sao? Bi thương nước mắt còn không có tới kịp lưu lại, nóng hôi hổi sủi cảo đã bị bưng lên. Lý Vân Vân nói được không sai, nay thấy thủy lớn lên cải trắng sắc thật cũng đủ thủy linh, còn có một loại đặc thù hương khí, nghe đi lên như là mùa xuân lá cây đâm chồi hỏi. Lý Vân Vân nhìn một đám tròn vo sủi cảo, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nắm chặt trong tay chiếc đũa, trước tiên đoan hảo chén đũa, trong chốc lát nhất định phải ăn nhiều mấy cái. Cơ hồ trên bàn tất cả mọi người là cái này ý tưởng, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mâm sủi cảo. Khai ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Nguyễn Nguyễn xoay người đi sau bếp, trên bàn đã đánh nhau rồi. Ngươi qua đi một chút không cần tệ ta. Ngươi làm gì cái này là ta trước nhìn đến. Sủi cảo đều trường giống nhau ngươi vì cái gì một hai phải đoạt ta. Thậm chí có chút người liền dị năng đều dùng tới, liền vì ăn thượng một ngụm nóng hầm hập sủi cảo. Lúc này cũng không ai để ý năng không năng. Nhét vào trong miệng mới là chính mình. Đầu lưỡi bị bốc hơi nhiệt khí năng đến có chút chết lặng, phẩm không ra quá phức tạp hương vị, nhưng là một chữ, hương. Các loại miêu tả không ra mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, ở nhũ đầu thượng khiêu vũ, hoàn toàn mở ra ngủ say dạ dày. Lý Vân Vân ở phía sau bếp, Nguyễn Nguyễn cố ý cho nàng đơn độc cầm một mâm sủi cảo, chỉ là bên trong chỉ có 10 cái, Lý Vân Vân cảm thấy có chút không đủ. Sủi cảo muốn sấn nhiệt ăn, ăn xong lại nấu. Nguyễn Nguyễn đem mặt khác người đuổi ra đi. Chính mình ở phía sau bếp nấu sủi cảo, từ nhỏ cửa sổ có thể nhìn đến đại sảnh tình huống. một thiết bàn sủi cảo lấy đi lên không bao lâu đã bị toàn bộ ăn xong, nhân số quá nhiều sủi cảo rõ ràng không đủ, một người nhiều nhất ăn tới rồi một cái, Nguyễn Nguyễn chạy nhanh đem tân nấu tốt sủi cảo bưng lên đi, thuận tiện hô, tiếp tục tiếp tục. Nàng lại lần nữa trở lại sau bếp, Lý Vân Vân đang ở lặng lẽ nhặt trên mặt đất vỡ vụn mâm. Xin lỗi, cách, ta không phải cố ý, cách. Lý Vân Vân đều sắp khóc, nàng thật sự quá đói bụng, trực tiếp dùng chiếc đũa cắm khởi sủi cảo, chấm tương cũng không cần chỉ nghĩ lập tức ăn, sủi cảo hương vị xác thật thực hảo, nàng càng ăn càng nhanh, ăn đến thứ 5 cái thời điểm, lại dùng chiếc đũa chọc sủi cảo, chiếc đũa không chỉ có đem sủi cảo chọc thủng, đem nàng trong tay mâm cũng chọc thủng. Trọng điểm là, nàng rõ ràng mới ăn 5 cái, như thế nào liền bắt đầu đánh cách. Hơn nữa chính mình giống như đã có điểm no rồi. Này không thích hợp a. Sủi cảo tuy rằng đại cái, nhưng là Lý Vân Vân lượng cơm ăn cũng không nhỏ, dựa theo ngày thường lượng, ít nói cũng là 20-30 cái. Hôm nay Lý Vân Vân còn làm một ngày trọng thể lực sống, đã đói trước ngực dán phía sau lưng, như thế nào sẽ ăn 5 cái sủi cảo sức chiến đấu liền không được. Lý Vân Vân muốn đem mảnh sứ vỡ nhặt lên tới, chính là không cẩn thận đem mảnh sứ tạo thành dập nát. Lý Vân Vân nhìn chằm chằm chính mình tay, chính mình sợ không phải sinh bệnh đi. Nàng lập tức liên tưởng đến những cái đó còn ấm áp biến dị lang, chính mình này có thể hay không là bị cảm nhiễm, muốn biến thành tang thi. Nguyễn tiểu thư, ta có điểm không thích hợp, ta là cây cải bắp. Nguyễn Nguyên thật sự là không nghĩ tới Lý Vân Vân ở chính mình lực lượng biến đại lúc sau phản ứng đầu tiên là sợ hãi, tận thế, ai mà không khát cầu lực lượng. Chỉ là Lý Vân Vân bị thế giới quá mức với hà khắc đối đãi, đối với sinh hoạt càng là không có bất luận cái gì hy vọng đang nói, thế cho nên chính mình nỗ lực được đến khẳng định lúc sau, phản ứng đầu tiên thật là đối chính mình phủ định. Nguyễn Nguyên chậm rãi ngồi xổm xuống, ấm áp lòng bàn tay phủng Lý Vân Vân mặt. Người trồng ra cây cải bắp, có thể cải thiện người thường thể chế, sẽ làm bọn họ sức lực nháy mắt biến đại, thêm vào có điểm bánh nén khô công năng, quả no. Lý Vân Vân thực gầy, khuôn mặt nhỏ thượng đôi mắt thoạt nhìn lớn hơn nữa, bởi vì dinh dưỡng bất lương có chút khô ráo đầu tóc tạc lên, thoạt nhìn giống một con tạc mao hamster. Nguyễn Nguyễn đem nàng nết lên tới đầu tóc gáp xuống đi, thanh âm phóng đến phá lệ nhu hòa, Lý Vân Vân, ngươi biết ngươi làm một kiện cỡ nào ghê gớm sự tình sao? Lý Vân Vân không biết, nàng thậm chí có chút nghe không rõ ràng lắm Nguyễn Nguyễn nói, nhưng là nàng cảm thấy chính mình giống như ngâm mình ở vại mật, chung quanh đều là đường tầm phao phao, là chưa bao giờ từng có vui vẻ. Đệ 101 trang. Nàng không hiểu những cái đó chưa trị tường đất phức tạp quá trình, không hiểu những cái đó chống đỡ thú triều cùng tang thi triều phương pháp. Nàng chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường người, cậu thả ở tận thế gian nan tìm kiếm một cái có thể sống sót lộ. Cho nên hiện tại, chính mình không chỉ có tìm được rồi lộ, thậm chí còn trợ giúp càng nhiều người tìm được rồi lộ. Lý Vân Vân cảm thấy chính mình khỏe mắt quá toan, nàng khống chế được không được muốn rơi lệ. Bị đuổi ra ra thời điểm nàng không có khóc, bị đuổi ra căn cứ thời điểm nàng cũng không có khóc, chính là gần nhất giống như rơi lệ số lần quá nhiều. Nàng dãy rủa suy nghĩ muốn đỡ góc bàn đứng lên, góc bàn bị nàng ngạnh sinh sinh bẻ xuống dưới. Nguyễn Nguyễn, này cây cải bắp hiệu quả có phải hay không có điểm thật tốt quá? Cũng liền 2-3 tiếng đồng hồ, ký chủ không cần quá kinh ngạc, rốt cuộc đều là ma pháp. Hệ thống rầm gì đem chính mình ký lục số liệu triển lãm cấp Nguyễn Nguyễn xem, thuận tiện biến đổi đa dạng khích lệ vẫn là nhà mình ma pháp công lao đại, tuyệt đối không chỉ là bởi vì Lý Vân Vân thật sự thực cần lao. Sành ngoài phàm ăn còn ở tiếp tục, loại này cây cải bắp đối với dị năng giả tới nói trừ bỏ càng tốt ăn một chút, không có tác dụng quá lớn. Đoạn Minh Vũ nương đổ nước khoảng cách tiến vào sau bếp, nhìn đến đầy mặt đỏ bừng Lý Vân Vân đang ở quét rác, Nguyễn Nguyễn dựa vào tường đứng, cho chính mình làm một mâm giấm lưu cải trắng ăn đến chính hương. Nguyễn Nguyễn, chuyện này ta trước hết cần cùng ngươi nói một chút. Đoạn Minh Vũ tùy tay đem phía sau môn đóng lại, trong khoảng thời gian này ta không chỉ là tiếp xúc hiệp hội. Đoạn Minh Vũ tuy rằng phải rời khỏi phương Bắc, nhưng là cuối cùng điểm này thời gian, nàng còn tưởng giúp đỡ Nguyễn Nguyễn làm một chút cái gì. Thì như, tìm một ít càng cường đại dị năng giả. Một cái căn cứ ban đầu thành lập, chỉ cần mấy cái cũng đủ cường dị năng giả, nếu căn cứ muốn tiến thêm một bước phát triển, liền yêu cầu càng nhiều dị năng giả. Người thường sẽ căn cứ dị năng giả nhiều ít tới phán đoán căn cứ năng lực cùng an toàn tính, từ đây hình thành một cái tốt tuần hoàn. Chính là đến Nguyễn Nguyễn nơi này, sự tình trở nên không đơn giản như vậy. Phương Bắc căn cứ đã hình thành cố định hình thái, cho dù là một ít giải rác tiểu căn cứ, cũng là một ít quá quán tự do sinh hoạt dị năng giả. Này đó dị năng giả sẽ không dễ dàng gia nhập cái gì căn cứ, càng thích hướng tự do tự tại sinh hoạt. Mặt khác căn cứ dị năng giả cũng là các có các chức vụ, bọn họ ở nào đó căn cứ yên ổn xuống dưới, muốn thọc gậy bánh xe càng là khó càng thêm khó. Kỳ thật tiểu viễn thôn không thiếu dị năng giả, tiểu viễn thôn sở hữu hài tử đều là trời sinh dị năng giả. Nhưng lại như vậy dị năng quá không ổn định, ai sẽ dễ dàng một cái từ tiểu hài tử tạo thành dị năng đội. Không có dị năng đội, vô pháp hấp dẫn càng nhiều cư dân, khuyết thiếu sức lao động, một cái căn cứ kinh tế căn bản vô pháp bình thường phát triển. Đoạn Minh Vũ xoa nhẹ một chút giữa mày, chân thành mà kiến nghị nói, bên này hiện thực trạng hướng đặc biệt không tốt, nếu ngươi muốn tìm càng nhiều dị năng giả, ta kiến nghị ngươi đi phương Nam thử xem. Nếu phương Nam không được, còn có Đông khu cùng Tây khu, thời gian khả năng sẽ rất dài, nhưng lại như vậy mới là nhất bảo hiểm biện pháp. Đoạn tỷ, Nguyễn Nguyễn lắc lư một chút mâm cải trắng, đối với Đoạn Minh Vũ chớp chớp mắt. Ta nơi này lại một cái hảo phương pháp, ngươi muốn hay không nghe một chút. Sở hữu kế hoạch đều ở có tự đẩy mạnh chung, Đường Ngạo nhìn trong tay báo biểu, trong lòng rốt cuộc được đến một chút vui mừng. Từ tiếp nhận A căn cứ quan chấp hành, hắn cũng sợ chính mình làm không ra sự tình gì đem toàn bộ Bắc khu đẩy hướng nước sôi lửa bỏng bên trong. Cũng may hiện tại, A căn cứ hết thể cơ chế đã bắt đầu một lần nữa vận chuyển, có cường hữu lực lượng can thiệp, chung quanh thành lũy cùng vọng đài toàn bộ bị sử dụng tới, đánh lui xâm lấn tiến vào biến dị thú đàn, một lần nữa đoạt lại thuộc về A căn cứ thổ địa. Tăng thi chiều ở Bắc Đại pháo thêm vào hạ đã được đến hữu hiệu khống chế. Chỉ chờ tường đất chữa trị kế hoạch chấp hành. Ma đằng gieo trồng hiện tại là toàn bộ Bắc khu nhiệm vụ, mấy ngày hôm trước Nguyễn Nguyên ở Hải Tí Hồn Đại hội nâng lên nghị, muốn nhiều phái một ít người thường qua đi hỗ trợ. Cơ hồ sở hữu căn cứ đều đồng ý. Đại khái còn có 2-3 thiên thời gian, liền có thể chính thức bắt đầu nếm thử chữa trị cái khe. Đường Ngạo từ trên chỗ ngồi đứng lên, tầm mắt hướng ra phía ngoài vượt qua, nhìn đến một chút thổ hoàng sắc đầu tường. Này hết thể rốt cuộc sắp kết thúc. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác đè ở chính mình trên người cục đá rốt cuộc sắp rời đi. Nay thật là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình, Đường Ngạo thậm chí cảm giác có điểm đói. Hắn nghe nói Ma Cô nông trường trồng ra thật nhiều cây cải bắp. Làm vần thán hương vị đặc biệt hảo, nông trường chung quanh còn khai mấy nhà sủi cảo cửa hàng, hấp dẫn không ít dị năng giả thăm. Rốt cuộc làm xong một ngày săn thu sống, đi ăn một chén nóng hầm hập canh sủi cảo, cũng là một kiện thoải mái sự tình. Tiểu Phan, người ăn qua Ma Cô nông trường sủi cảo sao? Đường Ngạo thuận miệng vừa hỏi. Phan thần đương nhiên ăn qua, gần nhất này đó cải trắng sủi cảo ở dị năng giả trong đội rất là thịnh hành, không chỉ có da mỏng nhân đại, ăn xong còn đỉnh no. Giữa trưa ăn một đốn có thể quản đến ngày hôm sau. So bánh nén khô còn dùng được, giá cả lại không cao, trừ bỏ sủi cảo, còn có các loại cải trắng nhân ăn vặt. Nghe nói là nông trường chủ nhân nghiên cứu chế tạo tân chủng loại, lượng sản không sợ ăn. Hắn cũng thăm rất nhiều lần, còn tính toán đêm nay thượng ước mấy cái huynh đệ lại đi nhìn xem. Không ăn qua, bất quá nghe nói với đội trưởng cùng trương đội trưởng gần nhất đặc biệt thích. Chính là hắn hai, mỗi ngày đều là nói nhau nhau, phiền chết người. Đường Ngạo một phách cái bàn đứng lên, không được, chúng ta đêm nay thượng nhất định phải đi thử xem. Đường đội, người đêm nay thượng có vượt khu video sẽ, còn có tam phân kịch liệt văn kiện. Phan thần đẩy một chút đôi mắt, kiên quyết cự tuyệt cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp cùng nhau ăn cơm, làm công người tan tầm một phút đều không nghĩ nhìn xem đến lão bản. Đường Ngạo suy sút ngồi xuống, chỉ có thể xoa huyệt thái dương, kêu phòng bếp nhỏ tặng một phần sủi cảo lại đây đỡ thèm. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, da mỏng nhân đại sủi cảo chiên ra nồi lạp. Lý Vân Vân bưng đại nồi sắt, từ sau bếp đi đến mặt tiền cửa hiệu phía trước tới. Cửa đã đứng đầy người, Lộ Thiên đáp lên cỡ lặt tiệc lều không có một cái không vị. Đệ 102 trang. Khách nhân không cần tễ. Lý Vân Vân một bên nhắc nhở một bên nhanh chóng đóng gói, mang theo tiêu màu nâu ra giòn sủi cảo trên vài phút liền ít đi nửa nồi. Lý Vân Vân dùng khăn lau một chút trên mặt xem, điểm mũi chân đếm đếm mặt sau đầu người, dùng bộ đàm hỏi, sau bếp, cây cải bắp còn có đủ hay không? Vân Vân tỉ, đủ, hôm nay lại chiêu đến 5 người. Lý Vân Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên tay động tác càng thêm nhanh nhẹn, 5-6 cái đóng gói hộp chồng ở nàng cánh tay thượng, một khắc chỉ nói đem làm tốt sủi cảo trên từng cái bỏ vào đi, lại nhanh chóng đắp lên cái nắp, theo thứ tự bài mở ra ở trên mặt bàn. Thực khách cầm bảng số căn cứ số thứ tự lĩnh. Có cái thực khách toàn bộ hành trình nhìn Lý Vân Vân nhanh nhẹn động tác, khiếp sợ đến không khép miệng được, nhỏ giọng đi theo đồng bạn nghị luận, này xác định không phải dị năng giả. Như vậy đại một cái nồi sắt, ta dọn lên đều trầm. Người không thường tới không biết, chỉ cần ở chỗ này rèn luyện quá một đoạn thời gian, sức lực đều biến đại, nghe nói là lão bản phát minh hạng nhất đặc thù rèn luyện kỹ xảo, chỉ cần thông qua thí nghiệm người, liền có thể rèn luyện ra tới. Đồng bạn tiếp nhận phỏng tay sủi cảo chiên, vừa lòng mà tắc một cái tiến trong miệng, mơ hồ không rõ mà tiếp tục nói, ngươi nhìn xem này khí thế ngất trời sinh ý, rất nhiều người vòng đại khu, tìm chợ đen giới thiệu đều nghĩ tới. Thực khách nhìn chính mình đồng bạn hưởng thụ biểu tình, nửa tin nửa ngờ mà ăn xong một cái. Tức khắc đôi mắt trừng lớn, ăn ngon thật. Liên này khẩu vị, chiêu ta cũng đi. Không chỉ là khẩu vị, bao ăn bao ở, tiền lương cái này số. Đồng bạn khoa tay múa chân một chút ngón tay, thực khách hít ngược một hơi khí lạnh. Đồng bạn lại bổ sung một câu, còn không hạn giới tính tuổi, người thường dị năng giả đều có cơ hội, ngươi ngẫm lại này cạnh tranh lực đến có bao nhiêu đại. Cạnh tranh lực sắc thật đại. Đoạn Minh Vũ nhìn xếp thành một người cao lý lịch sơ lược, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thật! Nhiều người như vậy! Nay vẫn là tiểu bộ phận, đưa đến tiền lão bản nơi đó mới là tác phẩm vĩ đại. Tạ Tinh trước kia bảo mẫu hiện tại là chúng ta hờ giờ, hằng ngày hỗ trợ xin người, đưa đến ta bên này đều là nàng chuẩn bị tốt. Nguyễn Nguyễn cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem lý lịch sơ lược. Không phải, liền một cái ăn vặt quán, như thế nào sẽ nhiều người như vậy? Đoạn Minh Vũ vẫn là cảm giác được thực chấn động. Như thế nào không có khả năng, ngươi không thấy Lý Vân Vân mỗi ngày đều ở bên ngoài đường sống chiêu bài sao? Ngươi thường có thể trở nên giống dị năng giả giống nhau cường tráng, nơi này là tận thế, ai không nghĩ nhiều một phần sức lực nhiều một phần báo chướng. Chúng ta chiêu không đến dị năng giả, nhưng là cũng đủ nhiều người thường bị cải tạo, một người hoàn thành không được sự tình hai người liền có thể cùng nhau hoàn thành, tích tiểu thành đại, người nhiều, rất nhiều chuyện thật tốt giải quyết. Nguyễn Nguyễn đem trong tay tân đẩy ra thức ăn chay bánh bao đẩy đến Đoạn Minh Vũ trước mặt, nếm thử, tân phẩm, tính toán đi phụ cận căn cứ bán Nga. Đoạn Minh Vũ gặm trong tay bánh bao, nhìn cách đó không xa lao động đám người, có một mảnh cây cải bắp bị trồng ra, kích động đối phương trực tiếp nhảy dựng lên. Đây là thực nghiệm thành công, có thể tiến hành cải tạo người thường. Chỉ cần thông qua nỗ lực, liền có thể thay đổi hiện trạng, cơ hội như vậy ai không nghĩ bắt lấy. Đoạn Minh Vũ quay đầu lại nhìn Nguyễn Nguyễn. Mờ nhạt ánh đèn hạ, Nguyễn Nguyễn thoạt nhìn so tên nàng còn muốn mềm mại, tuy rằng mỗi ngày đều ở bên ngoài làm việc, nhưng là làn da ngược lại càng tốt, có đôi khi Đoạn Minh Vũ đều hoài nghi Nguyễn Nguyễn có phải hay không công chính mình làm cái gì bảo dưỡng. Vứt bỏ này đó trêu chọc, nàng đống nhiên cảm thấy chính mình lo lắng đều là dư thừa, Nguyễn Nguyễn luôn là có các loại xuất kỳ bất ý hảo biện pháp. Nàng vô vô tay đứng lên, lại nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng hình ảnh. Một bàn tay khiêng bắp, một bàn tay duỗi đến chính mình trước mặt. Có như vậy một cái nháy mắt, Chiến Loạn cùng Tiêu Yên đều không thấy, nàng thật sự giống như thấy thần linh. Chúng ta tính toán đi rồi. Đoạn Minh Vũ đem một khối lệnh bài đặt ở Nguyễn Nguyễn trên bàn, đây là S căn cứ thông hành lệnh, ngươi có rảnh lại đây tìm chúng ta. Cứ như vậy cấp sao? Nguyễn Nguyễn có chút kinh ngạc, chính là nghĩ lại tưởng tượng, đã qua đi nửa tháng, S căn cứ bên kia thúc giục rất nhiều lần, Trần Thần Kiệt cần thiết đi trở về. Ta cũng tưởng chờ tường sửa được rồi trở về. Đoạn Minh Vũ trong giọng nói mang theo tiếc nuối, nhưng là bên kia thúc giục quá cấp, không thể vẫn luôn làm hắn ngạnh kháng. Ngoài cửa sổ thổi vào tới một trận gió, Đoạn Minh Vũ duỗi tay đóng một chút cửa sổ, tới gần Nguyễn Nguyễn bên thai nhẹ giọng nói, nhà tiên tri có về tang thi vương tân hẹn trước. Nguyễn Nguyễn đột nhiên vừa nhấc đầu, Đoạn Minh Vũ lại lắc đầu, cụ thể là cái gì chúng ta đều không rõ ràng lắm, chúng ta sớm một chút trở về cũng hảo, còn có Lục không có đức hạnh sự tình, cũng yêu cầu hỏi một chút. Thoát khỏi. Nguyễn Nguyễn đứng lên, cho Đoạn Minh Vũ một cái thật lớn ôm. Đoạn Minh Vũ sững sờ ở tại chỗ, đầy cõi lòng đều là thanh hương, nàng dùng sức hồi ôm trở về. Các ngươi tính toán ôm bao lâu? Trần Thần Kiệt chua mà đứng ở cửa, trong tay bưng một mầm tân ra lò bánh bao. Ngày hôm qua Đoạn Minh Vũ đề ra một câu muốn ăn nhà ăn nghiên cứu phát minh tân phẩm. Hắn hôm nay bài một giờ mới chờ đến này một lồng hấp bánh bao, tưởng cấp bạn gái một kinh hỉ. Không nghĩ tới còn chưa tới phòng cửa, liền nhìn đến như vậy cơ tình một màn. Hắn nhìn lướt qua Nguyễn Nguyễn, đầy mặt viết nguy cơ. Nguyễn Nguyễn gặp qua keo kiệt, chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy. Ngươi như thế nào lại đây? Đoạn Minh Vũ nhìn Trần Thần Kiệt trừng mắt Nguyễn Nguyễn, tiến lên một bước ngăn trở hắn tầm mắt, ta cùng Nguyễn Nguyễn nói điểm sự tình, ngươi đi về trước đi. Trần Thần Kiệt, lời này như thế nào nghe được như vậy cha? Cuối cùng hai người cáo biệt biến thành ba người cùng nhau ăn bữa tối, trong đó một cái sắc mặt còn phá lệ khó coi. Nhà tiên tri hiện tại cũng không rõ ràng lắm kia rốt cuộc có phải hay không tang thi vương, nhưng là đã bắt giữ tới rồi không tầm thường dị động. Trần Thần Kiệt uống một ngụm thủy tiếp tục nói, nàng nguyên lời nói chỉ là nói nơi đó có không thuộc về nhân loại đồ vật. Nếu thật sự phát hiện thật là, chúng ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, nếu có yêu cầu dùng đến ta địa phương, thường xuyên liên hệ. Đệ 103 trang. Ta một chút đều không nghĩ cùng ngươi gặp mặt, mỗi lần gặp mặt mưa nhỏ liền ta là ai đều nhận không đến, ngươi chỉ cần đem ngươi bắp cùng hạt dưa vận lại đây là được, tốt nhất hơn nữa hoa hướng dương. Trần Thần Kiệt tuyên thệ chủ quyền giống nhau tới gần Đoạn Minh Vũ, giống một con trông coi chính mình tài bảo chó giữ. Đoạn Minh Vũ đều mau khí cười, đột nhiên nghe được Nguyễn Nguyễn mở miệng. Có thể. Coi như là các ngươi tân hôn lễ vật. Ta sẽ đưa đến. Trần Thần Kiệt cũng sửng sốt một chút. Rốt cuộc chúng ta nơi này là nhà mẹ đẻ, ngươi nếu là dám khi dễ người, ta nhất định sẽ mang theo người đánh tới cửa đi. Nguyễn Nguyễn. Đoạn Minh Vũ lời nói đều có chút nghẹn ngào, chính mình kia thân sinh đệ đệ tuy rằng không bỏ được, nhưng là những lời này chưa bao giờ sẽ nói ra tới, chỉ biết yên lặng thu thập đồ vật cho chính mình, trong khoảng thời gian này chính mình hành lý ở không ngừng gia tăng. Nhưng là Nguyễn Nhuyễn cấp liền không giống nhau, đây là thật đánh thật nguyện ý vì chính mình chống lưng. Nguyên bản Đoạn Minh Vũ còn lo lắng cho mình qua đi S căn cứ sẽ bị bài xích, hiện tại mang theo vũ khí tiến căn cứ, cho dù có lại nhiều hán khí, bên kia cũng chỉ có nỉ ra. Nàng nhanh chóng lau một phen nước mắt, không nghĩ đem ly biệt làm cho như vậy thương cảm, tưởng uống miếng nước đem nghẹn ngào áp xuống đi, đặt ở trong tầm tay ly nước run lên một chút. Nguyễn Nhuyễn cỏ mà đứng lên, nhanh chóng chạy ra đi. Đất rung núi chuyển, như là có cái gì đại đồ vật dưới mặt đất quay cuồng. Là ma đằng. Nguyễn Nhuyễn vượt qua chung quanh rào chắn, xoay người tới rồi gieo trồng ma đằng trong đất. Nàng cơ hồ đứng không vững, như thế nào triệu hoán ma đằng cũng không chiếm được đáp lại. Nó rất đau, mỗi một tế bào đều ở kêu gào đau đớn. Nó ở không ngừng quay cuồng, muốn đem những cái đó cảm giác đau đớn vứt ra đi, chính là trừ bỏ càng ngày càng đau, không có bất luận cái gì tác dụng. Nguyễn Nhuyễn trong đầu hiện ra hai cái chữ to. Khó sinh. Lực lượng. Đầu tiên ma đằng yêu cầu lực lượng. Nguyễn Nhuyễn không chỉ một lần xem qua ma đằng hậu sản hộ lý, không thể thuyết phục thiên ngâm nga, nhưng là mỗi một chữ nàng đều nhớ kỹ trong lòng. Nguyễn Nhuyễn ngồi xổm trên mặt đất, từ trên cổ kéo xuống một khối tinh hạch, đỏ như máu tinh hạch đem trên mặt đất ánh trăng đều phản xạ thành màu đỏ. Ngoan, tới nơi này. Nguyễn Nhuyễn ngâm sướng trấn an chú ngữ, thanh âm phiêu tán ở không trung, liền chim bay đều trở nên an tĩnh. Phiến lá từ trong đất run run rẩy rẩy mà vươn tới, liền cuốn khúc sức lực đều không có. Nguyễn Nhuyễn đem tinh hạch đặt ở phiến lá thượng, đôi tay đem phiến lá nắm lấy. Oeng! Tiếng gầm rú nổi lên bốn phía. Nông trường chung quanh sở hữu biến dị thú, tang thi toàn bộ bị thổi quét đến dưới nền đất. Mấy trăm điều dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, che đậy ở không trung, hình thành một cái màu xanh lục khung đỉnh. Một cái thiếu nữ đứng ở khung đỉnh trung ương. Này như là vì nàng chuyên môn kiến tạo lâu đài. Che khuất không trung dây đằng hướng về ánh trăng sinh trưởng, ở phía chân trời lan tràn khai, lại từ trên bầu trời buông xuống xuống dưới. Màu trắng đóa hoa ở không trung tràn ra, sôi nổi phủ phục ở thiếu nữ dưới chân, như là thần phục dâng tặng lễ vật. Nguyễn Nhuyễn cơ hồ chỉ nhìn thoáng qua, liền phát hiện đem hoa đặt ở đằng trước cái kia, là vẫn luôn đi theo chính mình chủ đằng. Nó tế chung quanh dây đằng không cho phép bọn họ qua đi, quật cường mà muốn cái thứ nhất đệ hoa cấp Nguyễn Nhuyễn. Nguyễn Nhuyễn thật sự là nhịn không được cười lên tiếng, vừa rồi lo lắng đều đang cười thành tan thành mây khói, nàng không có tháo xuống kia đóa màu trắng tiểu hoa, chỉ là tới gần một chút, nhẹ nhàng sờ soạn một chút. Ma đằng từ phiến lá mũi nhọn bắt đầu run rẩy, chỉnh đóa hoa phụt một chút biến thành màu đỏ, mặt khác dây đằng lay động động tác dừng một chút, phía sau tiếp trước về phía trước tế, cánh hoa đều mau rồi đến Nguyễn Nhuyễn trên mặt. Hảo hảo. Nguyễn Nhuyễn cảm giác chính mình không phải một đống dây đằng, mà là một đống lông xù xù tiểu cầu, dùng sức dựa vào chính mình muốn cầu sờ sờ, không sờ liền ngao ngao ngao khóc cái loại này. Này, đây là gieo trồng thành công. Đoạn Minh Vũ cùng Trần Thần Kiệt lao ra phòng, liền thấy Nguyễn Nhuyễn bị dây đằng vây quanh. Phải nói toàn bộ nông trường đều ở dây đằng vây quanh dưới, phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là màu xanh lục. Sở hữu dây đằng đều là mới sinh, chỉ có nhân loại ngón tay giống nhau phẩm chất. Nhưng là không có người sẽ coi khinh như vậy dây đằng, chỉ là một cây chủ đằng liền có được có thể ngăn cản tang thi vương bám vào người giả năng lực. Hiện tại có nhiều như vậy dây đằng, kia sẽ có bao nhiêu cường. Đệ 104 trang. Đoạn Minh Vũ bàn tay nắm chặt, chung quanh không khí thực lãnh, nhưng là nàng cảm xúc mênh mông. Nàng tầm mắt bị vô hạn kéo trường, ánh trăng cùng tầm mắt cùng nhau dừng ở xé rách khai tường đất thượng. Hết thể vui sướng bắt đầu là bởi vì thành lập này tòa tường đất, nhân loại có che chở nơi, hết thể cực khổ cũng bởi vì này tòa tường đất xé rách, một lần nữa giảng nhân loại kéo về luyện ngục. Này mấy tháng huyết cùng nước mắt có phải hay không liền sẽ tại đây một mạt tân lục chung kết thúc. Trần Thần Kiệt có chút tò mò kia trốn màu đỏ hoa, nhịn không được tiến lên một bước, lại phát hiện chính mình mắt cá chân bị cái gì quân lấy, cả người đổi chiều lên. Ngoài ý muốn phát sinh quá đột nhiên, Trần Thần Kiệt băng nhận động lại mà ra, chém vào dây đằng thượng lại không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn tầm mắt điên đảo, đại não sung huyết, chỉ có thân thể cảm giác ở không ngừng về phía trước gì, hắn ý đổ dây rủa lại bị quân lấy càng khẩn. Trở về. Cái này không thể ăn. Phụt. Trần Thần Kiệt bị tùy tay còn tại trên mặt đất, đầu thật mạnh vùi vào mềm xốp bùn đất, cùng còn không có tới kịp bị tiêu hóa biến dị đầu sói tới một cái thân mật tiếp xúc. Trình Lộ là trước hết tỉnh lại người, nàng giấc ngủ thực thiện, thời gian dài gặp mất ngủ bối rối, gần nhất mới hơi chút có điều hòa hoãn. Nàng nhẹ nhàng mà xuống giường, mặt đất chấn động đã đình chỉ, chính là chung quanh truyền đến kêu rên thanh âm. Thanh âm này nàng biết, là biến dị thú đàn. Lý Vân Vân cũng đi lên. Nàng muốn mở cửa đi ra ngoài nhìn xem lại bị Trình Lộ ngăn cản. Trình Lộ vóc dáng rất cao, trên mặt lại mang theo thương, nghe nói nguyên bản là phải bị đưa đến Tây khu đi bán đấu giá, liều mạng hủy hoại chính mình mặt mới từ chợ đen chạy ra tới. Trình lộ tới ngày đầu tiên, trồng ra cải trắng so Lý Vân ngay lúc đó còn muốn nhiều. Tuy rằng tới có 2-3 thiên, nhưng là trình lộ trước nay bất hòa người tiếp xúc, trừ bỏ hàng ngày làm việc, chính là một người ngốc tại trong phòng. Lý Vân Vân thấy nàng từ gối đầu phía dưới lấy ra một phen sắc bén đao, bả vai nhịn không được run lên một chút. Trình lộ đôi mắt thực hắc, nàng nhìn run bần bật mà Lý Vân Vân, có chút cứng đờ mà duỗi tay vô vô nàng đầu. Đừng cử động, ta đi ra ngoài nhìn xem. Trình lộ biết chính mình hiện tại không giống nhau, nàng cũng hoài nghi quá chính mình có phải hay không bị dùng để làm thực nghiệm. Chính là trong khoảng thời gian này quan sát xuống dưới, trừ bỏ chồng trọ tăng cơm, nàng cơ hồ có thể nhàn nhã quá xong cả ngày. Cái này giống thôn giống nhau, nông trường trừ bỏ tiểu hài tử cũng chỉ có người thường, thoạt nhìn bình thường không thể lại bình thường. Nhưng là có cái nào thôn, sẽ dùng tang thi cùng biến dị thú tới trồng rau. Nàng lặng lẽ xem qua, những cái đó chia đại ra ấm nước, rõ ràng phóng tinh hoạch mảnh nhỏ. Chính là trình lộ không có nghĩ tới đào tẩu, ở chỗ này, nàng luôn là mạc danh cảm thấy thực an toàn. Hơn nữa thân thể thượng biến hóa là nhất rõ ràng, nàng sức lực trở nên so trước kia lớn rất nhiều lần, cơ hồ sắp đuổi kịp những cái đó chảo chính mình dị năng giả. Tay nàng chỉ giật mình, mặt trên còn tàn lưu vừa rồi nữ hải kia tóc mùi hương. Nếu nàng liền như vậy rời đi, những người khác làm sao bây giờ? Nàng trước mắt hiện ra một chút màu đỏ, đã từng cũng có người như vậy che ở nàng trước mặt, trợ giúp nàng đào tẩu, hiện tại chẳng qua đến phiên nàng che ở những người khác trước mặt thôi. Môn bị kéo ra một cái khe hở, gió lạnh thổi vào tới, mang theo cỏ xanh nảy mầm hương vị. Nương một chút ánh trăng, trình lộ mơ hồ có thể nhìn đến ngoài ruộng có hắc ảnh ở quay cuồng. Nàng hơi hơi híp mắt làm tầm mắt ngắm nhìn, đồng tử khống chế không được mà phóng đại. Đó là một đội biến dị thú đàn. Chúng nó ở cực nhanh chạy vội, phiếm hồng quang đôi mắt không ngừng chuyển động, da lông nổ tung, như là ở tránh né cái gì làm chúng nó sợ hãi đổ vật. Sợ hãi. Trình lộ nắm chặt trong tay đao, áp xuống đáy lòng kỳ quái ý niệm, cưỡng bách chính mình chuyên chú. Loại này biến dị thú nàng gặp qua, nó nhược điểm là phân cổ. Nếu chúng nó xông tới, dựa theo chính mình hiện tại sức lực, hẳn là có thể đem nó ném đi trên mặt đất, cấp những người khác tranh thủ một chút rời đi thời gian. Trình lộ nhắc tới một hơi, cánh tay cơ bắp chặt lại, không chế được kẹt cửa khép mở. Lợi chảo cọ sát thổ mặt thanh âm càng ngày càng vang, biến dị thú hung hăng về phía trước nhảy, lại tạm dừng ở giữa không trung. 4-5 căn dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem biến dị thú mau bó thành một cái cầu, thuần thục ném vào một cái hố đất. Cách đó không xa dưới ánh trăng, có một người thiếu nữ đang ở đào thổ. Không tồi, lúc này đây ném thật sự chuẩn. Nguyễn Nguyễn lấy ra một túi tinh hoạch làm khen thưởng, thuận tiện cấp hố điển thượng một tầng thổ. Ma đằng vui vẻ ở Nguyễn Nguyễn chung quanh xoay vòng vòng, từng người chọn lựa chính mình thích tinh hoạch cuốn đi, hấp thu tinh hoạch đồng thời mọc ra thuộc về chính mình tân phân cây. Tân mọc ra tới phân cây lung lay vài cái, cùng chủ cây cùng nhau như hổ rình mồi mà nhìn về phía chạy tới mặt khác mấy chỉ biến dị thú. Biến dị thú, đáng thương, nhỏ yếu, nhưng bất lực. Kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết tiếp tục. Trình lộ trong tay đao đều phải nắm không khẩn, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhạy bén ma đằng huấn luyện doanh sao? Bắt lấy một con biến dị thú khen thưởng một quả xinh đẹp tinh hạch Nga. Trình tỷ, ngươi không có việc gì đi. Lý Vân Vân nhìn Trình lộ vẫn luôn ở run, liền biết bên ngoài khẳng định đã xảy ra chuyện, nàng trong lòng sợ hãi cực kỳ, run run rẩy rẩy nửa ngày tìm không thấy tiện tay vũ khí, cắn răng một cái giơ lên trong tầm tay ghế, làm bộ muốn đi theo Trình lộ lao ra đi. Không có việc gì, ngươi cái quốc lấy hảo, lão bản yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Lý Vân Vân, a. Nguyễn Nguyễn không nghĩ tới chính mình động tĩnh không nhỏ. Thế nhưng kinh động không ít người, nàng nhìn cầm cái quốc gia tới yên lặng ra tới hỗ trợ chồng trọt có chút khó hiểu. Không ngủ được sao? Hiện tại đã khuya. Tổng không thể làm lão bản ngươi một người ở chỗ này làm việc. Trình lộ dẫn đầu cầm lấy cái quốc hỗ trợ đào hố, ma đằng bay nhanh đem chuẩn bị tốt biến dị thú cầu ném vào đi, kích động mà cọ đến trình lộ trước mặt muốn tinh hoạch khen thưởng. Trình lộ ngón tay chạm vào dây đằng cuốn quanh, lạnh băng ướt át, mang theo lấy lỏng tính chất mà lá con phiến cuốn lấy nàng đầu ngón tay, như là ở làm nũng. Đây là ma đằng thích nhất cùng nàng làm trò chơi nhỏ. Trình lộ trên mặt mang theo cười khổ, trừ ra ngày thường bón phân, nàng sao có thể có cơ hội khác tiếp xúc đến tinh hoạch, loại đồ vật này trước nay đều là dị năng giả độc hữu. Đệ 105 trang. Người thường không xứng. Chẳng sợ nàng lại như thế nào nỗ lực, cũng trở thành không được dị năng giả, chung quy là kém một bậc. Ngươi nếu là không cho nó sẽ vẫn luôn quấn lấy ngươi. Nguyễn Nguyễn đem một khối tinh hoạch đặt ở trình lộ trên tay, nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, thử xem. Phiến lá thử một chút, vây quanh trình lộ xoay vòng vòng, như là ở lên án nàng vì cái gì người chạy nhanh buông tay. Căng chặt ngón tay buông ra, trình lộ nhìn trong tay trong suốt tinh hoạch, bên trong chính mình vô pháp hấp thu thần kỳ lực lượng. Trình Lộ nghe dị năng giả miêu tả quá hấp thu tinh hoạch cảm giác kỳ diệu, nhưng là nàng đời này đều không thể có cơ hội thử xem. Ma đằng phiến lá cuốn lên tinh hoạch, Trình Lộ lòng bàn tay còn tàn lưu rất nhỏ lạnh lẽo, trấn an nóng nảy bất an tâm. Ma đằng không có rời đi, nó xoay quanh thượng Trình Lộ thủ đoạn, sau đó không đồng nhất động bất động. Trình Lộ, nó hẳn là ngươi nuôi lớn, về sau đều nghĩ đi theo ngươi. Trình Lộ không thể tư nghị mà nhìn Nguyễn Nguyễn, bởi vì khỏe mắt mở to quá lớn, nước mắt không chịu khống chế thấp nhỏ giọt xuống dưới. Này không nên là ngươi nên được sao? Phiến lá lau nàng khỏe mắt nước mắt, cọ cọ trên mặt nàng còn không có kết vảy miệng vết thương. Ta. Trình Lộ tìm không thấy cái gì từ tới hình dung chính mình hiện tại tâm tình, chỉ cảm thấy chính mình như là một gốc cây huyền phù ở không trung bồ công anh, dùng hết toàn lực lại cũng chỉ có thể theo gió mà động. Nhưng là hiện tại nàng tìm được rồi thuộc về ốc thổ. Trình Lộ run rẩy mà ngón tay chạm vào một chút dây đằng phiến lá, lại lần nữa được đến một cái băng lạnh lẽo cọ cọ. Ở đây những người khác đều đã sợ ngây người, ma đằng là như thế nào chảo biến dị thú. Ở đây tất cả mọi người thấy được, cái loại này tốc độ cùng lực lượng, quả thực cùng có được dị năng giống nhau. Hâm mộ mà ánh mắt đầu ở Trình Lộ trên cổ tay. Mỗi người trong lòng đều trở nên lửa nóng. Trình Lộ nỗ lực mọi người đều xem tới được, mỗi ngày làm nhiều nhất sống, mỗi lần trồng ra cải trắng cũng là nhiều nhất. Có rảnh còn sẽ tới tiệm ăn vặt đi hỗ trợ. Có phải hay không bọn họ giống Trình Lộ như vậy nỗ lực, cũng có thể được đến thuộc về chính mình ma đằng. Trung quanh nghị luận thanh âm nhỏ, càng nhiều người trực tiếp cầm lấy cái quốc khai làm. Đến nỗi những cái đó ở đồng ruộng chạy vội biến dị thú, chỉ cần có ma đằng ở, còn sẽ lo lắng chúng nó. Hết thể đều là phân bón. Nguyễn Nguyễn vặn ra một lọ nước khoáng rửa vào lan can thượng. Đây là nàng muốn hiệu quả. Dị năng giả tuy rằng không thể bị chiêu mộ, nhưng là nỗ lực sinh hoạt người thường nơi nơi đều là. Người như vậy cũng đủ cần lao, dũng cảm, có bảng bạc hướng về phía trước sinh mệnh lực, mà Nguyễn Nguyễn phải làm gần là trợ giúp bọn họ một chút. Điền bình những cái đó không nên tồn tại tự thi, cho bọn hắn cũng đủ hảo hảo sinh hoạt dũng khí. Nàng thăng một cái lười eo, sắc trời bắt đầu trắng bệnh. Bận rộn một cái buổi sáng, cung cấp không thành thục ma đằng nhóm tìm được rồi thực tốt dục nhi lao sư, thuận tiện cấp sở hữu dục nhi các lao sư tìm được rồi một cái an toàn quy túc. Chính mình có thể mị mị trở về ngủ nướng. Tinh thần ngay từ đầu thả lỏng, Nguyễn Nguyễn liền cảm thấy chính mình quả thực đầu váng mắt hoa, hận không thể ngay tại chỗ nằm đảo. Nguyễn Nguyễn tỷ, A căn cứ tới tin ngắn. Nguyễn Nguyễn làm bộ không có nghe thấy, bước chân bay nhanh muốn trốn đi. Nguyễn tiểu thư, đường đội để cho ta tới thỉnh ngài đi hải tỷ hồn, thương lượng tường đất chữa trị sự tình. Phan thần đứng ở thôn cửa, bị mười mấy căn ma đằng bao quanh vây quanh, bất đắc dĩ cười khổ. A căn cứ, hải tỷ hồn. Hôm nay hải tí hồn phá lệ an tĩnh, tất cả mọi người tới rất sớm, chỉ có đường ngạo bên cạnh vị trí còn không. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì cả đêm thời gian, cũng đủ sở hữu quan chấp hành làm rõ ràng. Lao Trương nóng lòng nhất, đứng lên tới cửa nhìn rất nhiều lần, vẫn là không gặp Nguyễn Nguyên bóng dáng. Như thế nào, tiểu viễn thôn lại đây muốn lâu như vậy sao? Lao Trương kích động mà run rẩy chân, thật sự là nhịn không được lôi kéo đường ngạo hỏi, ngươi liền không thể phái cá nhân tiếp một cái, nhân ra một cái tiểu cô nương lại không xe. Tiếp tục khai máy kéo lại đây. Lao Trương giọng áp không được, chung quanh tức khắc đầu tới khiển trách ánh mắt. Trời đất chứng giám, liền Nguyễn Nguyễn ga ra xe, so đường ngạo còn muốn nhiều, lúc ấy đường ngạo vừa mới cải trang việt dã, đều đưa cho Nguyễn Nguyễn tạo ân tình. Hắn hiện tại mới là cô độc một mình, phòng ở cùng tiền bao giống nhau không. Có chút người phú đến lưu du, một hai phải ở tại cỏ tranh trong phòng kêu nghèo. Đường ngạo hư lạnh một tiếng, nhìn ở hướng lãnh tòa đề cử chính mình trong tay ngọc bích tiền trấn đạc, tức giận mà mở miệng. Lao tiền, gần nhất thuế giao nổi lên sao? Đó là đương nhiên, nếu không này mua bán như thế nào làm được đi xuống? Lao tiền trà sát chính mình bụi bấm mà tay, móc ra một viên lớn hơn nữa ngọc bích đưa cho đường ngạo. Đường đội, cái này ngươi nếu không, ta cho ngươi đánh cái giảm 30. Thằng ngãi này chính là biết chính mình không có tiền tới kích thích chính mình. Đường ngạo còn ở vèo vèo hướng ra phía ngoài mạo khí lạnh. Hải tỷ hồn đại môn bị đẩy ra. Nguyễn Nguyên tùy ý ăn mặc một kiện đồ thể thao, trên quần áo còn có chút cho bụi. Cùng nàng lần đầu tiên ăn diện lộng lẫy hoàn toàn bất đồng, chung quanh người thái độ lại xoay chuyển 180 độ. Nguyễn tiểu thư tới, xem sắc mặt, tối hôm qua thượng không ngủ hảo a. Nay liền xem như tuổi trẻ vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều, ngươi nhìn xem đại ca ta, tóc đều ngao không có. Không biết Nguyễn tiểu thư còn nhớ rõ ta sao? B7 căn cứ, ta bên này muốn mua một đám bắp, muốn hỏi một chút xếp hàng đại khái còn muốn bài bao lâu. Nguyễn Nguyên muốn tiếp tục ngồi ở cuối cùng vị trí, bị bên người Phan Thần chắn một chút. Không phải Phan Thần không nghĩ nói chuyện, là trong miệng quá khổ, một câu đều nói không nên lời. Bị mười mấy căn ma đằng cuồng tấu một đốn lúc sau, Nguyễn Nguyên đưa cho chính mình một viên chân quý ngân qua tử, cầm hạt dưa Phan Thần là cảm động. ăn xong hạt dưa Phan Thần cảm thấy chính mình chính là cái ngốc tử. Như vậy điểm tiểu thương, ăn cái gì ngân qua tử, trách không được trước kia đồng đội nhắc tới khởi loại này hạt dưa liền trầm mặc, trong đội người bệnh vừa thấy đến hạt dưa liền tưởng rơi lệ. Từ có loại này chữa khỏi hệ hạt dưa, chỉ hết không ít không mang theo đầu góc về phía trước hướng đầu đất. Đệ 106 trang. Nguyên nhân vô hắn, dược quá khó ăn. Phan Thần miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, duỗi tay vì Nguyễn Nguyễn chỉ hướng Đường Ngạo bên cạnh vị trí. Nguyễn Nguyễn, lại đây đi. Đường Ngạo đứng lên. Nguyễn Nguyễn biết chính mình là thoái thác không được, ma đằng biến thành trang trí phẩm, điểm suyết chống trải xương quai xanh, đơn giản đồ thể dục có vẻ càng thêm giỏi giang. Nàng chỉ là hơi hơi đối với mọi người gật đầu, lại không chàng giống nhau đánh mất mọi người nghi ngờ. Phảng phất nàng trời sinh hẳn là làm lãnh tụ. Nguyễn Nguyễn cũng không có ngồi xuống, nàng tiếp nhận Phan Thần đưa qua khống chế khí, ánh đèn sáng lên. Trên bản đồ điểm đỏ tương đối với khoảng thời gian trước có tăng vô giảm, nhưng là chung quanh thôn xóm cùng căn cứ bảo tồn suất có rõ ràng đề cao. Này không đơn giản là bởi vì vũ lực giá trị biến hóa nguyên nhân, còn có tiểu bí đỏ tác dụng. Ở căn cứ cửa gieo trồng bí đỏ, không những có thể nhanh chóng kiểm tra thực hư ra vào căn cứ đám người, đối với biến dị thú đàn cùng tang thi chiều công kích cũng có nhất định báo động trước tác dụng, cho căn cứ cùng thôn xóm càng nhiều thời gian làm chuẩn bị. Đường Ngạo ngón tay nhẹ nhàng mà gõ ở trên mặt bàn, tương giống nhau đôi mắt xẹt qua ở làm mọi người. Trung quanh đứng thẳng binh lính toàn bộ đeo bí đỏ, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện vương quốc nghe loại tình huống này. Nếu mọi người đều nói bí đỏ không tồi, kia có thể tiếp tục mở rộng, kế tiếp đại gia đối với tường đất mở rộng, có ý kiến đến gì? Nguyễn Nguyễn đem sân nhà trả lại cấp Đường Ngạo, rốt cuộc có thể ngồi xuống nhẹ nhàng uống mấy khẩu trà. Đương nhiên là trực tiếp đánh qua đi, sợ cái rắm. Lao Trương vô cái bàn nói, chỉ cần hoàng kim bắp đủ nhiều, oanh ta cũng có thể oanh ra một cái lộ tới. Mãng phu. Với không hợp lạnh lùng mà đánh giá. Hắn điểm điểm trên màn hình bản đồ, màu xanh lục lộ tuyến đã sớm bị quy hoạch ra tới. Mấy năm nay bọn họ chỉ cần có cơ hội, đều đang tìm kiếm tới gần tường đất biện pháp, chính là đều không ngoại lệ đều là thất bại. Với không hợp đối với Đường Ngạo lắc đầu. Gần nhất một lần nếm thử, vẫn là thất bại. Không phải hỏa lực không đủ nhiều, mà là này đó hỏa lực ở đẩy mạnh trong quá trình tiêu hao quá lớn, chờ tới rồi tường đất phụ cận, còn thừa hỏa lực chỉ đủ đánh chết cơ sở biến dị thú thú đàn, đừng nói lấp kín cái khe, liền tới gần cái khe đều làm không được. Hung chi hiện tại cái khe chung quanh xuyên qua tới, đều là cực độ đói khát, sức chiến đấu mạnh nhất biến dị thú. Nếu dựa theo loại này một cái lộ đánh quá khứ phương pháp tiến hành tu bổ, chỉ biết bạch bạch lãng phí ma đằng cùng bắp số lượng. Chẳng lẽ chúng ta không thể đường vòng sao? Có người đề nghị. Bản đồ lại lần nữa bị phóng đại, các loại nhan sắc tuyến lộ bị tiêu ra tới, trải qua thực nghiệm con đường biến thành màu xám, tảng lớn màu xám làm nhân tâm kinh. Biến dị thú số lượng so với chúng ta dự tính còn muốn bao lâu, hiện tại nhất bảo thủ phương pháp chính là vững bước hạ trại. Đường Ngạo cao mày, một đám tiểu tam giác hình xuất hiện tại tuyến lộ trung gian. Biến dị thú bao phủ chúng ta căn cứ cùng thôn xóm, chúng ta chỉ có thể một chút đánh trở về, gần chút nữa tường thể. Không phải có như vậy nhiều tới gần tường thôn xóm sao. Chúng ta trực tiếp từ bên kia công kích là được a. Còn có người cao giọng đề nghị. Liền Lao Trương đều hừ lạnh một tiếng. Liền lấy tiểu viện thôn tới nói, đây chính là dựa tường gần nhất thôn, ngươi biết tiểu viện thôn ở nơi nào sao. Lao Trương ngón tay thật mạnh điểm trên bản đồ thượng. Cho dù là tiểu viện thôn có thể liếc mắt một cái nhìn đến tường đất, khoảng cách tường đất cái khe như cũ có mấy chục km khoảng cách, này khoảng cách, giống như là lệch trời, bắc địa người một bước cũng dịch bất động. Nguyễn Nguyễn như suy tư gì mà nhìn bản đồ. Trên bản vẽ đối với biến dị thú khu vực có điều phân chia, bất đồng biến dị thú sẽ thói quen đại ở thuộc về chính mình khu vực, chờ đến một cái khu vực thời điểm không đủ thời điểm, mới có thể đổi một cái khu vực. Bất đồng nhan sắc khu vực cùng cực nhỏ chữ nhỏ chú giải đem bắc khu tảng lớn thổ địa tua nhỏ khai, chính là có một chỗ, trên bản đồ lại là chỗ trống. Các ngươi có hay không nghĩ tới, không chung. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu. Trung quanh nghị luận thanh âm toàn bộ đình chỉ. Nàng đứng lên, treo ở trên mặt bàn bản đồ trở nên lập thể, các loại nhan sắc tràn ngập mặt đất, không chung lại là tảng lớn chỗ trống. Có biến dị loài chim, khó đối phó. Nhưng là so với biến dị thú đàn, loài chim quá ít. Phan Thần đẩy một chút mắt kính, đem số liệu đối lập điều ra tới, biến dị loài chim chỉ chiếm toàn bộ biến dị thú 1%. Ít như vậy. Không ít người hít ngược một hơi khí lạnh, sôi nổi đứng dậy bắt đầu quan sát trước mặt bản đồ. Nguyễn Nguyễn ngón tay ở không trung vẽ ra một cái đường cong. Nếu từ A căn cứ xuất phát, cho dù là gặp được biến dị điểu đàn, chúng ta hao tổn cũng tuyệt đối so với trên mặt đất tiến công thượng thiếu. Nguyễn Nguyễn tạm dừng một chút, tay nàng chỉ ở trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh. Ở trên bầu trời. Chúng ta chỉ có này một cái trở ngại. Không được không được. Đưa ra phản đối thế nhưng là tiền chấn đạc, hắn dẫn theo bụng từ trên ghế đứng lên. Liên tính là phi cơ đủ nhiều, chúng ta nguồn năng lượng cũng không đủ. Tiền Trấn Đạc đã từng là cái phi công, nếu không phải bởi vì sinh bệnh xuất ngũ, cũng sẽ không thay đổi thành phụ thương. Đối với phi hành sự tình, không có người so với hắn càng có quyền lên tiếng. Từ A căn cứ bay đến tướng đất, ít nhất muốn thêm 2 lần du, chúng ta trên tay hiện có dầu máy toàn bộ không đủ. Nếu là áp xúc kiểu mới nhiên liệu đâu? Nguyễn Nguyễn sờ soạn một chút túi, từ bên trong lấy ra một tiểu đóa tiểu ngải quỳ. Nguyễn Nguyễn sau lại mới phát hiện, phơi khô hoa hướng dương mới là hoa hướng dương nguồn năng lượng chính xác sử dụng phương pháp. Phơi khô hoa hướng dương so mới mẻ hoa hướng dương năng lượng càng đủ, nắm tay lớn nhỏ một tiểu đóa, liền thỏa mãn một đài máy xúc đất mấy cái giờ công tác thời gian. Chỉ là đối với dùng ở trên phi cơ, Nguyễn Nguyễn cảm thấy còn cần thực nghiệm. Như vậy hoa hướng dương, gần nhất không cẩn thận loại nhiều, nếu phơi khô nói, hẳn là theo kịp thú triều đỉnh trệ kỳ. Mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày, thú triều sẽ yếu bớt, căn cứ mỗi tháng tốc độ gió, độ ấm, độ ẩm có thể tiến hành suy tính, vừa vặn tốt, liền ở 3 ngày sau. Đệ 107 trang. Căn cứ Nguyễn Nguyễn ban đầu đưa ra ma đằng tu tưởng phương án. Ma đằng phân hóa đã thành công, thậm chí so ma đằng hạt giống càng tốt, phát dục thành hàng ma đằng có thể trực tiếp thả xuống, dây thường xuân thiên nhiên phan phó lý có thể nhanh chóng bao trùm cái khe. Mà chung quanh tàn lưu biến dị thú, đều đem là nó thiên nhiên phân bón. Căn cứ nhiều lần quan sát cùng suy tính, đã có thể hoàn toàn chuẩn xác tìm được cái khe vị trí. Hiện tại chỉ cần cất cánh, bay qua đi, đầu hạ đi, tường đất chữa trị liền hoàn thành. Này, thật sự có thể đơn giản như vậy. Hai tỷ hồn một mảnh an tĩnh, cho nên người đều đang nhìn phương án, ý đồ tìm ra trong đó không hợp lý cùng không thể thành công địa phương. Nguồn năng lượng không ổn định. Cái này làm thực nghiệm phi vài lần liền biết. Nguyễn Nguyễn bưng chén trà vừa uống vừa trả lời. Biến dị điều công kích như thế nào giải quyết? Như vậy nhiều bắp đều không phải bài trí, lại vô dụng còn có các ngươi này đó dị năng giả đội. Bị khinh bị dị năng giả đội. Cuối cùng một vấn đề. Đường Ngạo nhìn Nguyễn Nguyễn đôi mắt. Nếu dựa theo suy nghĩ của ngươi, dây thường xuân là xác định địa điểm thả xuống, phi cơ không thể bay đến tường đất thượng dừng lại, chỉ có thể ở giữa không trung huyền đình. Như vậy đầu hạ đi, liền cần phải có người nhảy dù, thực hiện xác định địa điểm thả xuống. Đúng vậy, ta khủng cao, ta sẽ không nhảy. Nay không chỉ có muốn sẽ nhảy, còn có dị năng, có thể giết chết như vậy phạm vi lớn thú triều. Biến dị thú có thể trước sát lại nhảy, nhưng là thời gian này đoạn phi thường đoạn, cần thiết bảo đảm nhảy xuống đi người cũng đủ thuần thục, có thể nhanh chóng dùng dây thường xuân lấp kín cái khe. Mọi người không tự giác mà nhìn về phía Nguyễn Nguyễn. Ở ngồi những người này không có người so Nguyễn Nguyễn càng hiểu dây thường xuân, không có người so Nguyễn Nguyễn càng thích hợp đi nhảy dù. Chính là đừng nói ngày thường nhảy dù là hạng nhất cực hạn vận động, người bình thường đều sẽ không. Hiện tại càng là thời khắc nguy cơ, yêu cầu cực kỳ thuần thục nhảy dù kỹ thuật. Chính là Nguyễn Nguyễn sẽ nhảy dù sao? Nàng này tay nhỏ chân nhỏ, hẳn là không có dũng khí chơi như vậy kích thích hoạt động. Nguyễn Nguyễn đem trong tay chén trà bông, nhìn lại sở hữu tầm mắt. Khoe miệng nàng gợi lên một chút độ cung. Không cần đoán, ta thật đúng là sẽ. Nữ minh tinh tự mình tu dưỡng thôi. Cái gì, nàng nói chính mình trước kia là đang làm gì? Hình như là cái minh tinh. Nga nga, kia nhưng thật ra không kỳ quái. Rốt cuộc lớn lên đẹp như vậy, cho nên hiện tại muốn ký tên còn kịp sao? Chỉ có ta tò mò vì cái gì nữ minh tinh phát triển nhiều như vậy nghiệp vụ sao? Nguyễn Nguyễn, loại chuyện này cũng không thể nói mạnh miệng. Tiền Trấn Đạc có chút không tán đồng mà nhìn Nguyễn Nguyễn, nhảy dù cũng không phải là nói chơi sự tình, đó là cầm sinh mệnh ở mạo hiểm, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, khả năng còn không có rơi xuống đất liền phải bắt đầu đối phó biến dị thú đàn. Là thật sự có thể, ta sẽ không lấy chính mình nói giỡn. Nguyễn Nguyễn dạo qua một vòng trong tay chén trà, không nghĩ tới thay đổi một cái thế giới còn có cơ hội làm điểm nghề cũ. Hiện tại thân thể tố chất so trước kia thức đêm đóng phim thời điểm càng tốt, Nguyễn Nguyễn xem qua về tường đất độ cao thống kê số liệu, cái kia độ cao liền so bình thường nhảy cực cao thượng một chút, đừng nói nhảy xuống đi tiếp tục đánh quái, rơi xuống đất thời điểm nghĩ muốn cái gì dạng tư thế, Nguyễn Nguyễn đều có thể trước tiên chuẩn bị tốt. Chỉ là Nguyễn Nguyễn tuy rằng đối chính mình rất có tự tin, mặt khác căn cứ quan chấp hành hiển nhiên là không tin. Chắp vá lung tung một dị năng giả đội, tùy thời chuẩn bị tốt tờ lạc. Kế tiếp thí phi cũng phi thường thành công, hoa hướng dương trung áp xúc nhiên liệu lại phát hỏa một phen. Loại này áp xúc nhiên liệu không chỉ có dễ bề mang theo, hơn nữa so giống nhau nhiên liệu càng thêm dùng bền, cơ hồ sắp đạt thành một so năm kinh người hiệu quả. Một đoá thái dương hoa, có thể đồng thời thỏa mãn mấy chiếc phi cơ trực thăng đối A căn cứ tiến hành tuần tra. Chỉ là biến dị điệu đàn, quá dễ dàng bị phi cơ trực thăng động tĩnh hấp dẫn. Vây công thời điểm điểu đàn nếu cuốn tiến cánh, phi cơ liền có rơi tan nguy hiểm. Này nhiều đơn giản, chỉ cần hỏa lực đủ đại, này đàn điểu vanh xuống dưới là được. Lao Trương kêu kêu quát quát từ bên ngoài trở về, trên người còn mang theo khói thuốc súng hương vị. Mấy cái dị năng đội đội trưởng tầm mắt đồng thời dừng ở Nguyễn Nguyễn trên người. Hiện tại đã tới rồi cơm điểm, hải tỷ hồn hội nghị trên bàn lâm thời bỏ thêm chút điểm tâm, là tiền chấn đặc còn cố ý từ chợ đen mang về tới mới mẻ hóa, bên trong có một khoản bánh đậu xanh Nguyễn Nguyễn phá lệ thích. Nguyễn Nguyễn làm bộ không nhìn thấy này đó tầm mắt, chậm gì gì mà duỗi tay lại cầm một khối điểm tâm. Nguyễn Nguyễn A. Mấy cái dị năng đội đội trưởng không biết khi nào cũng học xong tiền chấn đặc cái loại này kéo thất ngôn từ nói chuyện tật xấu, đặc biệt là xứng với vẻ mặt định mặt cười, Nguyễn Nguyễn cảm thấy chính mình trong tay bánh đậu xanh đều không thơm. Ngươi xem chúng ta có thể hay không nợ trướng, liền 5 can, 5 can bắp. Lương đội, ngươi ở ta nơi này vẫn luôn là nợ trướng. Nguyễn Nguyễn vô vỗ trên tay điểm tâm tiết, từ trong bao lấy ra một cái da đen tiểu vở, mở ra vừa thấy rậm rạp tràn ngập tự. Lương đội nhìn cái này tiểu vở sau cổ bắt đầu lạnh cả người. Đệ 108 trang. Lão binh lính càn quấy tử ra mặt dày thói quen, đặc biệt là đối với nợ trướng, này coi như lương đội một tay tuyệt sống, hậu cần bộ nhìn đến hắn liền tức giận đến ngứa răng, nhưng là bất hạnh hắn nợ trướng sự tình đại đa số đều là trước miệng đáp ứng, một trương miệng có thể thổi trời cao, sau đó xong việc lập tức đổi ý, vũ lực giá trị lại cường, chạy trốn năng lực còn nhất lưu, người bình thường căn bản không có biện pháp tìm hắn đối tuyến, ngạnh sinh sinh đem đòi tiền người bức thành tôn tử. Nhưng là trước mặt cái này xinh đẹp đến quá mức tiểu cô nương chính là không giống nhau. Lương đội nhịn không được run run một chút. Khoảng thời gian trước tân một đám hoàng kim bắp chồng ra, tới tìm Nguyễn Nguyễn người không có 100 cũng có mấy chục, liền nhiều người như vậy, có này đó là cho tiền, có này đó là nợ trướng, có này đó đánh giấy vay nợ, Nguyễn Nguyễn toàn bộ đều rõ ràng. Trời đất chứng giám, như thế nào sẽ có người trong trí nhớ tốt như vậy? Lương đội lánh mặt khác mấy cái dị năng đội đội trưởng. Cười khổ ở tiểu hắc vợ thượng lại lần nữa ký tên ấn dấu tay. Nguyễn Nguyễn làm khô bọn họ giấu ngón tay, cười đến vẻ mặt chân thành, mọi người đều là người quen, lao khách hàng lợi tức ta có thể hàng một cái phần trăm. Nguyễn tiểu thư, chúng ta một tháng liền như vậy mấy cái tam dưa hai táo, toàn bộ mua trang bị đều không đủ a, ngươi tìm đường đội đòi tiền đi, đường đội có tiền. Có tiền cái rắm, đường ngạo đã sớm ăn mặc quần cộc, muốn ta nói Nguyễn Nguyễn ngươi cái này phép tính liền không đúng, như vậy tính không ai còn phải khởi nợ. Lao Trương chạm đến thật xa liền thấy Nguyễn Nguyễn lại ở hố người, hắn tuy rằng mặc kệ tài vụ, nhưng là cũng nghe nói Nguyễn Nguyễn bắp hạt dưa mua chính là giá trên trời. Còn cung không đủ cầu. Làm người như thế nào có thể như vậy không địa đạo? Địa đạo Lao Trương tính toán tìm Nguyễn Nguyễn nói nói lý, Nguyễn Nguyễn lại từ trong bao lấy ra một chương giấy, Lao Trương để sát vào vừa thấy, như là một chương phôi phương. Cái gì bình thường tang thi nhiều ít cái, biến dị tang thi nhiều ít cái, biến dị thú nhiều ít. Phối hợp nhiều ít bạch tuộc chân hơn nữa tinh hạch nhiều ít viên. Thứ gì? Trương đội, đây là một mẫu ruộng bắp yêu cầu phân bón, hoa hướng dương phiên bội, ma đẳng phân hóa nhanh như vậy, dùng tới tang thi vương tinh hạch, phí tổn thật sự rất cao. Mấy cái dị năng đội đội trưởng bản năng lui về phía sau một bước, bọn họ không phải không tìm Nguyễn Nguyễn lý luận quá, ai biết càng lý luận càng mệt, đến sau lại mặt đều đỏ. Nguyễn Nguyễn ngón tay đáp ở trên mặt bàn, gõ một chút nói một cái, lão Trương đôi mắt đều nghe thẳng. Cho nên a này nếu là đại gia lại nợ trướng, ta này nông trường cũng khai không nổi nữa, gần nhất còn ở chiêu công, tiền công đều phải phát không ra. Ngồi ở cách đó không xa tiền chấn đạc một ngụm thủy sặc đến kinh thiên động địa. Nơi này ai đều có thể nói nghèo, liền Nguyễn Nguyễn không được. Đừng nói bắc địa căn cứ trên cơ bản đều ở Nguyễn Nguyễn nơi này mua sắm hoàng kim bắp cùng ngân qua tử, có năng lực hơn nữa hoa hướng dương, kia nhưng đều là vàng thật bạc trắng tiến trướng. Mặt khác không cho được tiền. Lớn lớn bé bé tang thi tinh hạch hoặc là biến dị thú ma cô nông trường toàn bộ có thể thu về kim ngạch có thể tích lũy đổi thành tích phân, cuối cùng dẫn đổi thành muốn đồ vật. Còn có chợ đen thượng, ngân qua tử xào lên giá cả liền tiền chấn đạc chính mình nhìn đều cảm thấy sợ, Nguyễn Nguyễn đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền bán đi. Không chỉ có là Nam khu, Tây khu cùng Đông khu đã ở tìm hiểu tin tức. Cứ như vậy Nguyễn Nguyễn còn không biết xấu hổ kêu nghèo, nói chính mình là buôn bán nhỏ, chủ yếu là gieo trồng nông sản phẩm phụ. Tiền chấn đạc nghe được rất nhỏ động tĩnh, hắn cúi đầu, hệ ở trên eo bí đỏ gầm rất hắn dây lương thượng tiểu mã não. Còn bán đều là đồ tham ăn. Tiền chấn đạc lau một phen mồ hôi trên trán, cũng cầm lấy một cái vở, tính toán chính mình gần nhất kiếm lời nhiều ít, có đủ hay không đi Nguyễn Nguyễn nơi đó mua một cây ma đằng trước tiên loại lên. Đây là Nguyễn Nguyễn nông trường mới nhất đẩy ra hạng mục, còn ở thực nghiệm giai đoạn, danh ngạch đã bị báo đẩy. Dù sao phá của thực vật dưỡng một cái cũng là dưỡng, dưỡng hai cái cũng là dưỡng. Tính. Ngươi này đó ta lão Trương nghe không hiểu, chúng ta không có tiền liền trướng cũng còn không thượng, kia làm sao bây giờ? Lão Trương càng nghe càng chột dạ, uống một ngụm thủy mới miễn cưỡng duy trì chính mình ở này đó thiên văn giấy tờ trước mặt không chân mềm. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nguyễn Nhuyễn giơ tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, tiếp cơ quan sát một vòng, chung quanh ngồi căn cứ quan chấp hành nhóm, mặt ngoài vừa nói vừa cười mà nói chuyện với nhau, kỳ thật lực chú ý toàn bộ ở phía chính mình. Xem ra việc này có thể thành. Nguyễn Nhuyễn lại uống một ngụm thủy, thanh thanh giọng nói, đem không khí kéo mãn. Đại gia cũng biết tiểu viện thôn tình huống, chúng ta trong thôn hải tử đại đa số đều là cô nhi, tuổi lại tiểu, không đứng đắn thượng quá học, chủ yếu là hiện tại muốn tìm mấy cái lao sư lại đây cấp bọn nhỏ đi học. Ồn ào nói chuyện với nhau thanh một đốn. Yêu cầu cũng không cao, chủ yếu là giáo bọn nhỏ một ít cơ sở huấn luyện phương pháp, tuy rằng bọn họ cũng đều là dị năng giả, nhưng là đối với dị năng sử dụng đều thực mới lạ. Nguyễn Nguyễn nói một nửa lưu một nửa, chờ đợi một cái giỏ số chỗ ngồi người. Giáo dị năng cái này ta sẽ, ta còn mang qua tân binh, không biết ta được chưa? Người nói chuyện là Vương Tiểu Binh, thường xuyên hướng tiểu viễn thôn chạy, một phương diện là bởi vì đoạn sáng người ở, về phương diện khác là bởi vì tiểu viễn thôn thức ăn thật sự hảo. Hắn nơi dị năng giả đội không có, tuy rằng cũng thăng phó đội trưởng, nhưng là cùng đồng đội cũng không thân, ngày thường không ra nhiệm vụ, liền thích mang điểm tinh hoạch biến dị thú đi tiểu viễn thôn cỏ ăn cỏ uống. Vương Tiểu Binh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà nói, ta trước kia không biết Nguyễn Tiểu Thư ngươi có phương diện này bối rối, ngày thường ta có rảnh cũng sẽ giáo giáo Tống Hiểu, hắn tiến bộ còn rất nhanh. Thật vậy chăng? Ngươi nguyện ý tới? Nguyễn Nguyễn ánh mắt sáng lên, kích động mà từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vương Tiểu Binh đương nhiên muốn đi, những cái đó được xưng là người sống sót hài tử cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, bọn họ thậm chí so giống nhau hài tử càng thêm thành thục hiểu chuyện. Vương Tiểu Binh nhìn xem Nguyễn Nguyễn lại quay đầu lại nhìn chính mình đội trưởng. Chúng ta không cần lão sư mỗi ngày ở, mỗi ngày có thể tới 2 cái giờ là được. Nguyễn Nguyễn chạy nhanh bổ sung nói, chúng ta bao ăn ở. Tân dị năng giả tam đội đội trưởng còn có chút do dự, chỉ thấy Nguyễn Nguyễn một lần nữa cầm lấy trong tay tiểu hắc buồn, phiên đến thuộc về bọn họ kia một tờ. Đệ 109 trang. Nợ chướng 15 viên bắp cộng thêm 50 viên ngân qua tử, tính thượng lợi tức để thượng tích phân cũng muốn còn đến sang năm. Như vậy. Nguyễn Nguyễn ở màu trắng trên giấy lôi ra một cái thật dài tuyến, sở hữu lợi tức toàn bộ bị hoa rớt. Một người để một chuỗi lợi tức, không lỗ. Nguyễn Nguyễn buông trong tay bút. Trung quanh vang lên ngọa tảo chửi bậy thanh. Tân dị năng giả tam đội đội trưởng đầy mặt chúng cuối cùng thần thái phi dương. Nguyễn Nguyễn, bên này chúng ta báo danh. Ta nơi này cũng có người. 5 cái, chúng ta ra 5 người, đều là tuổi trẻ tiểu hỏa, còn có thể hỗ trợ trồng trọt. Nguyễn Tiểu Thư nhìn xem chúng ta. Chúng ta căn cứ toàn viên tham gia. Nguyễn Nguyễn nhìn uối lên người, buôn bán thức tươi cười rốt cuộc nhiều vài phần chân thành. Bồi Nguyễn Nguyễn cùng lại đây Đoạn Minh Vũ trà sát cánh tay thượng mồ hôi lạnh. Ai nói dị năng giả chiêu không đến, này không toàn bộ đều là tự động đưa tới cửa sao. Tiểu viễn thôn cái gì hoàn cảnh, Nguyễn Nguyễn có thể bảo đảm những người này tới liền không nghĩ đi. Đoạn Minh Vũ vui mừng mà dựa vào ghế dựa thượng, nhìn Nguyễn Nguyễn bị đám người vây quanh. Nàng nhìn lướt qua ngồi ở trên chỗ ngồi nóng lòng muốn thử quan chấp hành nhóm. Thân thiết thế bọn họ đổ mồ hôi, từ giờ trở đi, Nguyễn Nguyễn liền không phải đơn giản đào giống bọn họ tiền bao, mang đi căn cứ người, đào giống toàn bộ căn cứ. Chỉ là từ ban đầu mở ra thị trường, sáng tạo danh khí, còn lớn mật mà cho phép nợ chướng mua sắm, Nguyễn Nguyễn trải chăn lâu như vậy, chính là vì từng bước một đưa bọn họ mang tiến bây giờ. Hiện tại chính là giết heo thời khắc. 12 tháng 15 ngày, tỉnh. Từ nửa đêm bắt đầu tiếng gầm rú liền không có đoạn quá, A căn cứ không ít người cả đêm không ngủ. Bởi vì lập tức muốn tới sự tình. Hai tỷ hồn ngọn đèn dầu huy hoàng, cách đó không xa, viện khoa học xây dựng toàn bộ bị đình chỉ, mọi người tụ tập ở trên quảng trường khẩn trương mà làm chuẩn bị. Kim Hoàng Bắc bị một cái nâng tiến phi cơ trực thăng, đồng thời còn có phơi khô hoa hướng dương, thay thế phi cơ châm du bị đảo tiến bình xăng. Từng đóa hoa hướng dương hoa biến thành trong suốt nhan sắc, đóa hoa không cần ném, tiền chấn đạc toàn bộ thu về, này đó trong suốt hoa hướng dương dùng để thiêu đốt, cũng so bó củi càng dùng được. Không ít đội trưởng đem trang có ngân qua tử khẩn cấp bao phát đến mỗi cái đội viên trong tay. Trừ bỏ các căn cứ phòng thủ dị năng đội, dư lại nhân viên toàn bộ xuất động, binh chia làm 2 đường. Phi cơ trực thăng xung phong tổ sẽ trước trời cao, hấp dẫn biến dị điều chú ý hơn nữa tận khả năng quét sạch trở ngại. Tiếp theo mang theo nhảy dù đội viên cùng Nguyễn Nguyễn phi cơ trực thăng xuất phát nghĩ tường đất đi tới, càng là tới gần tường địa phương, thú triều càng là hung mãnh. Mặt đất bộ đội sẽ tận hết sức lực đối biến dị thú tiến hành đánh chết. Vì Nguyễn Nguyễn tranh thủ càng nhiều thời giờ, nhiều nhất sẽ có 15 phút chỗ trống. Đường Ngạo đem dù để nhảy đưa cho Nguyễn Nguyễn, nhìn Nguyễn Nguyễn thuần thục mặc ở trên người mình, trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống một phân. Nếu vượt qua này 15 phút, sẽ phát sinh cái gì chúng ta đều không thể đoán trước. Đường Ngạo đem một cái loại nhỏ máy liên lạc đặt ở Nguyễn Nguyễn trong tay, đây là máy liên lạc, sẽ có mặt đất bộ đội yểm hộ ngươi, nếu thật sự gặp được ngoài ý muốn, bọn họ sẽ đem hết toàn lực yểm hộ ngươi rời đi. Nguyễn Nguyễn gật gật đầu. Hôm nay sẽ là thú triều nhất hòa hoãn một ngày, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một lần loại tình huống này, nhưng là loại tình huống này cũng không ổn định. Đường Ngạo cùng Nguyễn Nguyễn đứng chung một chỗ, hắn thanh âm bị chúng quanh ồn ào áp xuống tới. Nếu bỏ lỡ ngày này, ta không biết chúng ta còn phải đợi bao lâu, cũng không biết chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu. Cho nên ta hy vọng ngươi nhất định phải thành công, toàn bộ Bắc Địa lợi thế đều đè ở ngươi trên người. Nguyễn Nguyễn tiếp nhận Đường Ngạo đưa qua số liệu đồ, phập phập phồng phồng màu đỏ đường cong, ở hôm nay thái dương dâng lên thời điểm rốt cuộc thấp nhất điểm. Chỉ số cũng không có bởi vậy đình chỉ, đã có tăng trở lại xu thế. Nguyễn Nguyễn tùy tay lại nhìn mấy kỳ mặt khác chỉ số biến hóa, mày nhẹ nhàng nhăn lại tới. Hôm nay cái này chỉ số xác thật ngàn dặm mới tìm được một, lại cũng khác thường quá mức. Vì cái gì cố tình là hôm nay? Nếu đây là một cái bẫy, Nguyễn Nguyễn cũng bảo đảm Bắc khu tất cả mọi người sẽ vô điều kiện nhảy vào đi. Bởi vì cơ hội này quá khó được, làm khó không ai sẽ lựa chọn bỏ lỡ. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn Đường Ngạo, nàng lần đầu tiên ở Đường Ngạo trong ánh mắt thấy được run rẩy. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là không có cách nào, chúng ta thật sự không có thời gian. Trên màn hình hình ảnh vừa chuyển, một đám biến dị thú tập kích căn cứ, viên đạn toàn bộ đánh hụt, không băng đạn thanh âm nghe tới như là phim kinh dị tình cảnh, hình ảnh đột nhiên tối sầm, chỉ còn lại có thét chói tai cùng nhấm nuốt thanh âm. Bắc địa thú triều tuy rằng nhìn qua ở khống chế, nhưng là nhân số đang ở giảm bớt, đói khát thú đàn càng ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng hung mãnh, chúng nó bởi vì đói khát đã bắt đầu cho nhau cắn nuốt. Nguyễn Nguyên tay đụng tới chính mình giấu ở trên lưng cốt đao, nàng đối với Đường Ngạo gật gật đầu, thanh âm hơi không thể nghe thấy, "Đường đội, nhắc nhở mọi người mang theo giỏ xét bí đỏ." Đường Ngạo ngưng trọng gật gật đầu. Ở quay đầu lại, Nguyễn Nguyễn đã thượng phi cơ trực thăng. Cánh quạt thanh âm vang vọng không trung, ở phía trước không trung, đen nghìn nghịt biến dị điểu đã phát lại đây. Màu hoàng kim xương khói ở không trung nổ tung, cấp đám mây đều nhiễm kim hoàng. "Đi." Đường Ngạo bắt một viên bí đỏ đặt ở chính mình túi quần, vẫy tay một cái, sở hữu đoàn xe động lên. Phi cơ trực thăng lên không, gió lạnh hỗn loạn mùi máu tươi từ bốn phương tám hướng thổi vào tới, Nguyễn Nguyễn dựa vào ghế dựa thượng, bên tai trừ bỏ tạp âm chính là nổ vang. Số 4, thu được thỉnh về phục. Cơ trưởng không có được đến bất luận cái gì trả lời, mặt tiền cửa hiệu mà đến màu đen chặn hắn tầm mắt, hắn lòng bàn tay tất cả đều là hãn, tận khả năng bảo trì chính mình chấn định, tiếp tục khống chế được thân máy bò lên. Đột nhiên, không trung xuất hiện một mảnh màu trắng lỗ trống, không đếm được biến dị điểu rơi xuống. Đây là cơ hội. Hắn lập tức chuyển động thao tác côn hướng về phía trước, cái kia lỗ trống ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Đệ 110 trang. Tốc độ bàn đã tới tối cao vị, cơ trưởng lại còn muốn lại mau một chút, còn kém một chút. Đột nhiên, vẫn luôn biến dị điểu nằm ngang đâm lại đây, nó thật lớn cánh đảo qua điều khiển vị pha lê, cơ trưởng thấy nó phiếm hàn quang hàm răng gặm cắn thượng chính mình bên cạnh then cửa tay. Kim loại bắt tay theo tiếng mà đoạn, biến dị điểu trường minh một tiếng rơi xuống đi xuống, lại một con biến dị chim bay lại đây. Màu xanh lục dây đằng xuất hiện ở không trung, như là nhân loại linh hoạt ngón tay, sẽ rách khai một lần nữa xông tới biến dị điểu đàn. Xuyên qua đi. Mắt lạnh giọng nữ đem cơ trưởng trong lòng sợ hãi đánh vỡ, hắn hít sâu một hơi, phi cơ trực thăng nhanh chóng xuyên qua cái kia lỗ trống. Phía sau là lớn hơn nữa tiếng nổ mạnh. Kính chiếu hậu thấy một mảnh lửa đỏ. Một trận phi cơ trực thăng bị biến dị điểu vây quanh, cánh quạt bị bẻ gãy, vô lực rơi xuống. Cơ trưởng thấy được đó là hắn vừa rồi gọi số 4, cũng là ngày hôm qua còn ở cùng chính mình cùng nhau huấn luyện đồng đội. Nhưng là hắn không có đi nghĩ cách cứu viện quyền lợi, hắn cần thiết về phía trước, vì càng nhiều người sinh tồn. Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu, theo sau lưng mình phi cơ càng ngày càng ít, hoàng kim bắp từ nàng bên thai cọ qua, ở trong không khí tạc nứt thành một đóa bắp giang hình dạng, lại một đoạn không trung bị rửa sạch sạch sẽ. Nguyễn Nguyễn xa xa đã thấy tường đất đỉnh chót. Phi cơ trực thăng chỉ có thể treo ở tường đất đỉnh chót, định vị điểm đỏ sẽ mở ra, mặt đất bộ đội sẽ đem chung quanh biến dị thú tận khả năng rửa sạch sạch sẽ, cấp ma đằng lưu đủ leo lên ở tường đất thượng thời gian. Theo phi cơ trực thăng không ngừng tới gần, cái khe kia lại một lần xuất hiện ở Nguyễn Nguyễn trước mặt. So bất cứ lần nào đều phải rõ ràng, cũng so bất cứ lần nào đều phải thật lớn. Cái khe chung không ngừng có đủ loại biến dị thú xuất hiện, dị năng cùng bắp không ngừng mà tung ra tới, không dám có một khắc ngừng lại. Quần quần không ngừng biến dị thú cùng quần quần không ngừng lửa đạn ở cho nhau lôi kéo, rốt cuộc ở kim hoàng sắc xương khói tản ra thời điểm, thú đàn có ngắn ngủi tạm dừng. Tiếp tục. Với không hợp hô to một tiếng, hắn nuốt vào một khắc ngân qua tử, khô cạn dị năng trung tâm một lần nữa tràn ngập, mặt đất xuất hiện mấy trăm điều thổ thứ. Biến dị thú đàn kêu thảm thiết một tiếng. Đèn tín hiệu bị khai hỏa. Nguyễn Nguyên từ đỉnh đầu đem kính bảo vệ mắt khấu hạ, nhảy từ trên phi cơ nhảy xuống. Không trọng cảm giác sẽ làm trái tim cực có co rút lại, ngũ cảm bị điều động đến mức tận cùng, Nguyễn Nguyễn có thể nghe được hướng gió biến hóa thanh âm. Nàng ở cấp tốc rơi xuống, nàng cũng ở không ngừng tính toán. Lao xuống tư thế được đến điều chỉnh, Nguyễn Nguyễn duỗi tay kéo ra sau lưng dù bao. Thật lớn lực đánh vào làm nàng có thể ở không trung huyền đỉnh trong nháy mắt. Cổ tay của nàng cầm dây trói kéo chặt, Nguyễn Nguyễn không tính toán rơi xuống đất. Nàng muốn trực tiếp đi cái khe vị trí. Đây là một cái cực kỳ mạo hiểm quyết định. Đó là nguy hiểm nhất vị trí, nhưng là càng là tới gần càng là có thể đem càng nhiều ma đằng ném qua đi, gia tăng tu bổ tốc độ, chính là gia tăng xác suất thành công. Nguyễn Nguyễn thủ đoạn dùng sức, dù để nhảy theo phong phương hướng phiêu động. Nguyễn Nguyễn, trở về. Với không hợp chém rất sông tới biến dị sư đầu, từ trên xe nhảy xuống đi, chính là hắn động tác nơi nào có bay lượn mau, với không hợp có thể nghe được trái tim sắp ngực thanh âm. Điên rồi, thật sự gan lớn đến điên rồi. Sở hữu dị năng giả công kích cái khe. Với không hợp nhanh chóng điều chỉnh tác chiến sách lược, yểm hộ Nguyễn Nguyễn hành động. Ma đằng ném rớt một con sông tới biến dị cẩu, Nguyễn Nguyễn đường hàng không chật một chút. Nàng trên chết thân thể của mình dựa vào trọng lực tác dụng điều chỉnh vị trí, tay trái kéo động bắp phiến lá, kim hoàng sắc đạn pháo bắn ra đi ra ngoài, rửa sạch khai trống giống. Thật lớn cái khe hoành ở san bằng trên mặt tường, nước nở phong từ tường bên kia thổi qua tới, Nguyễn Nguyễn nghe thấy được hải hương vị. Nàng tay phải nắm chặt dây thừng, ma đằng từ nàng phía sau triển khai. Giống như một đóa nở rộ màu xanh lục đóa hoa, chính là dây đằng đều không phải non mềm mà cánh hoa. Biến dị thú đàn công kích không có đỉnh, màu xanh lục bị gặm cắn xé nát lại thẳng tiến không lùi. Điều thứ nhất màu xanh lục tiếp xúc mặt tường nháy mắt, vô số thật nhỏ rễ cây hấp thụ ở trên mặt tường. Nguyễn Nguyễn trên lưng dù lập tức thoát khỏi. Thân thể của nàng không chịu khống chế hạ truy, phía dưới chính là mở ra buồn máu mồm to biến dị thú đàn. Mới mẻ huyết nhục hấp dẫn chung quanh sở hữu biến dị thú, chúng nó điên cuồng nhảy lên. Vươn sắc bén móng vuốt cùng hàm răng, muốn ở không trung liền đem Nguyễn Nguyễn chia cắt. Nên đón chúng nó chính là một cái lưỡi đao, trong gió mang theo cỏ cây hương vị, sắc bén mũi đao trực tiếp đâm vào não bộ tinh hoạch, liền kêu thảm thiết cơ hội đều bị cướp đoạt. Nguyễn Nguyễn trong tay lưới hái cho dù chết thần loan đao, máu cùng dịch nhảy văng khắp nơi. Nàng không có rơi xuống, nàng ở bay lên. Nguyễn Nguyễn thủ đoạn ma đằng bắt đầu co rút lại. Với không hợp đồng tử co chặt, cái khe ở bị màu xanh lục bổ khuyết. Thật giống như kim chỉ may vá vỡ ra quần áo, dây đằng kéo túm bùn đất ở khép lại. Không ngừng có biến dị thú công kích ở dây đằng thượng, phiến lá cùng mảnh nhỏ rơi rụng ở không trung. Nhưng là dây đằng sinh trưởng tốc độ càng mau, hao tổn xa xa so ra kém nó khuyết trường, nó thậm chí đã bắt đầu tự chủ ăn cơm, phiến lá một quyển, biến dị thú tinh hạch đã bị tạo thành dập nát, đồng thời dây đằng dài hơn ra một cái phân cây tới. Phanh phanh phanh. Biến dị thú không cam lòng mà va chạm ở dây đằng thượng, đói khát bao phủ chúng nó lý trí. Chính là đã biến thành so sắt thép còn muốn cứng rắn dây đằng trừ bỏ khái rất chúng nó hàm răng, còn có thể mang đến đầy đầu bao, linh hoạt phiến lá từ đâm vượng biến dị thú sau đầu lấy ra tinh hoạch, ăn đến vui vẻ. Cái khe bên kia không chung ở chậm rãi thu nhỏ. Màu xanh lục bao trùm mọi người tầm mắt. Biến dị thú đàn phát hiện chính mình không thể quay về thời điểm bắt đầu luống cuống. Chúng nó chỉ nghĩ lại đây ăn non nê, hiện tại như thế nào ra môn đóng lại. Tiến công biến thành chạy trốn, dị năng giả đội sao có thể buông tha cơ hội như vậy? Tuy rằng mọi người đã tinh bì lực tẫn, nhưng là không ai nguyện ý dừng lại, lớn lớn bé bé dị năng không muốn sống giống nhau hướng về biến dị thú tạp qua đi. Nguyễn Nguyễn bị ma đằng tiếp được, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Đệ 111 trang. Nàng chung quanh thực sạch sẽ, như là vì nên đón cố tình lưu bạch. Nàng nâng đầu, thấy cuối cùng một mặt không trung biến mất ở bị dây đằng bổ khuyết. Cái khe bị toàn bộ tu bổ. Vô số điều dây đằng từ tường đế bắt đầu hướng về phía trước bao trùm. Một lần nữa hình thành một mảnh màu xanh lục mặt tường. Những cái đó đáng sợ rít gào hoàn toàn biến mất. Tường thể bị gia cố. Thật tốt quá. Trong đám người buộc phát ra kịch liệt đoàn tụ, khóc thút thít cùng hò hét đều mang theo vui sướng. Nguyễn Nguyễn rốt cuộc tìm được một thân cây dựa vào ngồi xuống, cánh tay cơ bắp không chịu khống chế run rẩy. Nhảy dù thật sự phí lực khí a. Nguyễn Nguyễn có chút thoát lực mà dựa vào trên thân cây, có dây đang ở, chung quanh biến dị thú không dám lại đây. Nàng nghe được một chút hỗn độn tiếng bước chân. Từ trong đám người chuyển tới, Nguyễn Nguyễn nắm chặt trong tay cốt đao, bạo phá sóng xung kích đem nàng đánh lui. Bạch quang bên trong, nàng thấy một người dị năng giả tinh hoạch bị hắn đồng bạn bóp nát. Chói hai tiếng gầm rú không có đình chỉ, Nguyễn Nguyễn trong tay cốt đao giơ lên, chém thoái xông tới biến dị cẩu. Nguyễn Nguyễn một cái tay khác túm hạ buộc ở dây đằng thượng tiểu bí đỏ, dùng sức mà đem nó ném văng ra, bí đỏ ở không trung xẹt qua một đạo đường cong, nện ở người kia trên đầu, lại lăn xuống đến hắn dưới chân. Giang giác. Tiểu bí đỏ bị vô tình mà dâm thoái. Nguyễn Nguyễn đồng tử trợn chặt lại. Bí đỏ cho dù là ở cuối cùng vỡ vụn thời điểm, cũng không có nổ tung. Hắn không phải bị ký sinh biến dị giả, cho dù là bất hạnh giả bí đỏ cũng sẽ có phản ứng. Hắn chính là nhân loại bình thường. Đến xương rét lạnh bao vây lấy Nguyễn Nguyễn toàn thân, vũ trụ chung ánh mặt trời độ ấm giống như đều cùng nhau biến mất. Chính là Nguyễn Nguyễn không có như vậy nhiều tự hỏi cơ hội. Biến dị thú đàn đã xông tới. Dây đằng khai đạo, Nguyễn Nguyễn trong tay cốt đao một lần nữa biến thành thu hoạch biến dị thú máy móc, giơ tay chém xuống chi gian mạnh mẽ ở thú triều bên trong bổ ra một cái lộ tới. Nàng cần thiết lại mau một chút. Cách mênh mông xương trắng, Nguyễn Nguyễn thấy cái tay kia lại một lần đáp thượng bên cạnh người bả vai. Cũng đủ hỗn loạn trường hợp che giấu rất nhỏ động tác nhỏ, đối với đồng đội không bố trí phòng vệ đã khắc tiến hàng ngày thói quen. Né tránh. Nguyễn Nguyễn nhắc nhở vẫn là quá muộn, vô chi đồng đội giống như chỉ là bị mặt sau người vỗ nhẹ nhẹ một chút bả vai, một khối hoàn chỉnh dị năng giả tinh hạch đột nhiên xuất hiện ở đối phương trong tay, hắn cuối cùng tầm mắt là kia trương quen thuộc mặt. Lương Bình. Với không hợp trong tay hoàng kim bắp không chút khách khí nhắm ngay Lương Bình mặt, Lương Bình khinh thường mà lại một lần bóp nát trong tay tinh hạch. Sóng xung kích lại lần nữa đem đám người tách ra khai. Cách gần nhất với không hợp phun ra một ngụm máu tươi, giống như có vạn tấn cự thạch đè ở ngực, hắn nghe được liền chính mình xương sườn đứt gãy thanh âm, bên tai nổ vang, tầm mắt mơ hồ, hắn dãy rủa mà muốn từ trên mặt đất bò dậy, ngón tay trong lúc vô tình chạm vào mềm mại phiến lá. Kim hoàng sắc bắp mất đi ma pháp thêm vào, rơi trên mặt đất cùng bình thường bắp không hề khác nhau. Cũng cứ như vậy, Lương Bình tựa hồ đã được đến chính mình muốn, từ trong bao móc ra một trường khăn tay, thong thả ung dung mà lau khô trên mặt vết máu, hắn tầm mắt tỏa định ở Nguyễn Nguyễn trên người, bị nhốt ở biến dị thú đàn trung gian Nguyễn Nguyễn động tác đã bắt đầu biến chậm. Mang theo móc ánh mắt đảo qua Nguyễn Nguyễn mặt, hắn bên môi gợi lên một chút thị huyết hồng, lôi kéo đến cả khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Giết đi. Nguyễn Nguyễn cảm giác chung quanh biến dị thú động tác một đốn, kế tiếp là càng thêm hung mãnh mà công kích, thậm chí có càng ngày càng nhiều xu thế. Nàng nắm cốt đao thủ đoạn run rẩy, dồn dập mà hô hấp chi gian mang theo huyết khí. Trên bầu trời đột nhiên vang lên phi cơ trực thăng thanh âm, Nguyễn Nguyễn hơi chút lui về phía sau nửa bước, chính ngọ thời gian đã tới rồi. Điên cuồng rít gào từ tường kia một bên truyền đến, tường thể đều ở đi theo chấn động, màu xanh da trời trung tầng mây tảng ra, sẽ rách thành sọc trạng. Nguyễn Nguyễn đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Qua bên kia, hộ ở nàng chung quanh dây đằng toàn bộ tản ra, Nguyễn Nguyễn lập tức bại lộ ở biến dị thú nhìn chăm chú dưới. Cốt đao thu hoạch một cái biến dị thú đầu, một viên khoai tây bị ném văng ra. Dâng lên tường ấm miễn cưỡng chặn biến dị thú đi tới bước chân, rút lui ma đằng đã bỏ lên trên tường đất. Oeng! Từng viên đạn pháo đánh vào dây đằng thượng, xương khói cùng ánh lửa lan tràn, lại không phải bọn họ trong tưởng tượng đột phá. Mặt tường bị màu xanh lục gắt gao bao lấy, như là hơn nữa cứng rắn áo giáp, muốn đột phá trở nên càng thêm khó khăn. Tư tư, lần đầu tiên thực nghiệm thất bại, hiện tại bắt đầu lần thứ hai thực nghiệm. Lớn hơn nữa đạn pháo bị nện ở dây đằng thượng, tùy theo mà đến còn có vô hạn phóng đại dị năng. Tầng thứ nhất dây đằng bong ra từng mảng, mảnh nhỏ phiêu tán ở trong gió, lộ ra nguyên bản thổ hoàng sắc mặt tường, chính là tân dây đằng lại nhanh chóng bao trùm, thuận tiện ăn luôn chung quanh biến dị thú. Lương Bình mày nhíu một chút, đối với Nguyễn Nguyễn phương hướng phất phất tay, đạn dược không cần tiền về phía Nguyễn Nguyễn đánh đi, cố tình biến dị thú không có thối lui, chỉ có thể nức nở hai mặt thụ địch. Ngu xuẩn. Lương Bình đoạt lấy bên cạnh người thường, ấn xuống trong tay bộ đàm, trước lui lại. Từ từ, thu được. Lương Bình nhanh chóng xoay người lên xe, hắn bên chân xuất hiện một loạt thổ thứ, chỉ kém một chút liền dẫm đi lên. Đệ 112 trang. Với không hợp mất máu quá nhiều, thu hận đảo loạn hắn sở hữu lý trí, hắn trên mặt đất bò sát, huyết tuyến kéo thật sự trường, hắn không ngừng mà nhớ tới chính mình cùng Lương Bình cùng nhau chiến đấu cảnh tượng. Lương Bình là ở thú triều lúc sau nhắc tới đội trưởng, đã từng hắn chỉ là một cái bình thường phó đội trưởng, ném ở đông đảo dị năng giả đôi không chút nào thu hút. Chính là hắn lại ở thú triều ngày đầu tiên buổi tối, mang theo chính mình tiểu đội thành công từ thú đàn trung giải cứu hơn 10 người bình thường con chúng. Lương Bình năng lực lần đầu tiên triển lãm, có thể nói là kia chàng hỗn loạn trung duy nhất thắng lợi, mọi người đương hắn là biển cả Di Châu, Lương Bình phá cách để bạt trở thành lương đội. Từ Vương quốc nghe sự kiện lúc sau, bắc địa sở hữu quan viên đều bị hung hăng bài tra xét một lần, cơ hồ sở hữu căn cứ tiến xuất khẩu chỗ đều gieo trồng dò xét bí đỏ. Mọi người bài tra rất ký sinh, kiểm tra đi dị loại. Từ từ tiếp theo cấp một bậc tiến hành kiểm tra, lại cô đơn không có suy xét quá này đó mới nhậm chức gì châu hay không có vấn đề. Dị năng giả đội đội trưởng, không lớn không nhỏ chức quan, hiểu rõ sở hữu kế hoạch rồi lại có cũng đủ không gian có thể thi triển. Hắn nhìn như không chút nào khả nghi hiện tại nhớ tới nơi trốn đều là điểm đáng ngờ, vì cái gì liền ở lúc ấy, tất cả mọi người không hề kinh nghiệm chiến đấu, duy độc chỉ có Lương Bình có thể chạy thoát thậm chí còn có sức lực cứu người, vì cái gì hắn tại chỗ phi thăng lúc sau. Lại chỉ cam tâm đương một người dị năng đội đội trưởng, không còn có cực kỳ chiến công. với không hợp tầm mắt bắt đầu biến hắc thu nhỏ lại, hắn dùng hết cuối cùng sức lực đứng lên tới thổ thứ không có đối Lương Bình tạo thành bất luận cái gì thương tổn, hắn nhẹ nhàng vừa nhấc chân, vừa khai. Với không hợp ngón tay hung hăng mà chộp vào trên mặt đất, quanh thân mà đau đớn đang ở dần dần rút ra hắn ý chí, hắn liền hô hấp đều trở nên mỏng manh. Hắn rũ ở bên người ngón tay giống như đụng phải cái gì cứng rắn đồ vật, bóng loáng lại có lăng có rác. Đó là một viên ngân qua tử. Đây là Nguyễn Nhuyễn lần đầu tiên cho hắn hạt dưa, bởi vì thiếu nhân tình, với không hợp vẫn luôn đặt ở trong bao không dám ăn, muốn tìm cơ hội còn cấp Nguyễn Nhuyễn lại không có thời gian, hiện tại lại thành cứu mạng thuốc hay. Với không hợp run rẩy mà ngón tay cơ hồ lấy không dậy nổi một viên hạt dưa trọng lượng, hắn dùng cầm tận khả năng mà đi đủ đến chính mình thủ đoạn. Sai vị xương sườn cọ sát nội tạng, dãy rủa ra một mảnh huyết nhục mơ hồ. Huyết tinh mạt sát vị bao phủ ngân qua tử khổ, với không hợp tựa hồ nghe đến chính mình miệng vết thương khép lại thanh âm, hắn hét lớn một tiếng, huyết lệ từ khóe mắt chảy ra. Thổ thứ thẳng tắp thứ hướng Lương Bình phía sau lưng. Ý đồ chung đánh lén cũng không có thành công, đột nhiên lao tới biến dị cẩu trở thành vật hy sinh. Hà tất đâu, với không hợp. Lương Bình trên cao nhìn xuống mà nhìn với không hợp, ta vốn dĩ tưởng thả ngươi một con ngựa. Rốt cuộc ta có thể có hôm nay, muốn nhiều. Lương Bình thanh âm biến mất ở trong cổ họng, dây đằng buộc chặt, hắn liền rên rỉ đều không thể phát ra. Với không hợp trong tầm mắt, máu tươi hồng bị đầy đất mà màu xanh lục thay thế được, cây cối khuynh đảo, chẳng muốn thoát đi hiện trường ô tô, huy động mà dây đằng bốc lên, chiến cuộc quay cuồng. Biến dị thú như là trước tiên cảm nhận được uy hiếp, chúng nó ra lông nổ tung, bắt đầu lui về phía sau. Hừng hực bốc cháy lên ngọn lửa, bóng dáng bị kéo thật sự trường. Chính ngọ ánh mặt trời chói mắt, trên mặt đất yêu ma quỷ quái bắt đầu tiêu tán. Phiến lá tựa như lưới dao, tua nhỏ không hề bảo hộ vật làn da. Khi thế hung hung biến dị thú liền đói khát đều quên, kia như là đinh ở chúng nó gen sợ hãi. Đối với thiên nhiên sợ hãi. Trong gió truyền đến ngâm sướng thanh âm, như là nước gợn lưu chuyển ở trong gió, lại như là đóa hoa ở vũ đạo. Nguyễn Nguyễn đôi mắt một lần nữa mở, là đá quý giống nhau màu xanh lục, lóa mắt lại lộng lẫy. Nàng giống như nghe được hệ thống nói chuyện thanh âm. Chúc mừng ký chủ trở thành trung cấp ma pháp sư. Cánh tay của nàng nâng lên, phảng phất có một con vô hình bàn tay khổng lồ nâng lên biến dị thú đàn. Nàng cắm hơi hơi nâng lên, lòng bàn tay khép lại. Cặp kiêm màu xanh lục đôi mắt chứa đầy chúa cứu thế giống nhau ôn nhu lại mang theo thần chỉ vô thượng lạnh băng. Biến dị thú đàn liền dễ rủa phản kháng cơ hội đều không có, tựa như một quả tinh hạch giống nhau, ở không trung nổ tung một đóa huyết sắc hoa. Huyết vũ hỗn loạn tanh hôi dịch nhầy rơi xuống, trên mặt đất có thực vật ở nảy mầm. Tầm mắt kia dừng ở Lương Bình trên người. Lương Bình sợ hãi tới rồi cực điểm. Hắn liều mạng mà dãy rua, phát động dị năng, sử dụng công cụ, toàn bộ đều không có dùng. Hắn không nghĩ dừng ở Nguyễn Nguyễn trong tay. Một giọt biến dị thú huyết dừng ở trên mặt hắn, hắn giống như thấy được chính mình cách chết, Lương Bình sống sờ sờ đem chính mình dọa ngất xỉu đi. Dây đằng khác biệt khác khống chế mọi người, phiến lá nhẹ nhàng dừng ở bọn họ trên vai, tức lạc góc áo, trở thành áp suy sụp phản đồ trong lòng phòng tuyến cọng rơm cuối cùng. Bọn họ liền chạy trốn sức lực đều bị rút ra. Câu ngài, đừng giết ta nhóm. Chúng ta cũng là bị buộc, nếu chúng ta không như vậy làm chúng ta cũng sẽ chết. Thú hoàng đã xuất hiện, ai đánh thắng được, ai có thể đi đánh. Lấp kín bắc khu tường có ích lợi gì, tây khu đã toàn bộ luân hãm. Sao có thể? Nguyễn Nguyên kỳ thật nghe không rõ lắm bọn họ miệng trương đóng mở hợp thanh âm, nàng hơi hơi nghiêng đầu, lục ý tăng mạnh mặt tường, cách đó không xa đoàn xe nổi điên giống nhau mà tới rồi. Nàng có thể cảm nhận được mặt đất chấn động, nghe được trong xe đường ngạo rít gào thanh âm, Đoạn Minh Vũ thúc giục ngữ khí. Cũng đã xuất hiện ở chung quanh dị năng. Viện quân tới rồi. Nguyễn Nguyễn yên tâm về phía sau đảo đi. Chung quanh cỏ cây nháy mắt phát mãn mặt đất, nàng như là nằm ở một trương mềm mại trên giường ngủ rồi. Nguyễn Nguyễn trong bao, kim chỉ nam rơi xuống ra tới. Huyết tích quá kim tiêm lung lay, chuyển động ra không thể tư nghị góc độ. Nếu Nguyễn Nguyễn còn tỉnh sẽ phát hiện kim chỉ nam chỉ hướng về phía tây. Thế nào, vì cái gì còn không có tỉnh lại? Xác định chỉ là kiệt lực. Nhưng là rốt cuộc sao lại thế này, chúng ta bên này căn bản kiểm tra không ra. Kiểm tra không ra. Các người rốt cuộc có hay không hảo hảo kiểm tra. Thỉnh không cần kích động, chúng ta cũng ở tận lực mà nghĩ cách. Đệ 113 trang. Nguyễn Nguyên cảm thấy ổn muốn chết, nàng chỉ nghỉ an tĩnh mà ngủ một giấc, rồi lại có các loại cảnh trong mơ tới quấy rầy nàng. Nàng biến thành một viên cây non, đứng ở một cái kỳ quái mà kiến trúc cửa, chung quanh không có người, nhưng là có tẩu thú. Nguyễn Nguyên run rẩy một chút phiến lá. Lập tức hấp dẫn chung quanh thú đàn chú ý. Những cái đó đỏ như máu đôi mắt cảnh giác mà quan sát đến bốn phía. Nguyễn Nguyễn hít ngược một hơi khí lạnh. Như thế nào sẽ tất cả đều là biến dị thú? Nàng giống như nghe được một trận tiếng chuông, trong gió truyền đến lam linh hoa mùi hương. Không thích hợp, toàn bộ đều không thích hợp. Lam Linh Hoa thanh hương như thế nào sẽ biến thành loại này nồng đậm đến làm người muốn nôn mửa hương vị, này kỳ quái kiến trúc rốt cuộc là cái gì, chính mình như thế nào lại biến thành một viên thụ. Lục Lạc thanh âm càng ngày càng gần. Nguyễn Nguyễn thấy được một đài cố kiệu, bị nửa người trần chủi bán thú nhân nâng lên tới. Biến dị thú như thế nào sẽ tiến hóa đến loại tình trạng này. Cố kiệu đi tới tốc độ thực mau, Nguyễn Nguyễn khẩn trương mà liền hô hấp đều quên mất. Nga, hiện tại nàng chỉ là một thân cây, sẽ không hô hấp. Nguyễn Nguyễn nỗ lực dối thân chính mình phiên lá, tầm mắt quả nhiên trở nên rộng lớn, nàng có thể nhìn thấy một chút kiến trúc toàn cảnh. Có hiệu quả. Nguyễn Nguyễn nhắm mắt lại, cảm thụ căn quan vị trí, nàng chặt chẽ mà bắt lấy trên mặt đất bùn đất, dinh dưỡng cùng hơi nước rung giống nàng thân cây, giấu ở thân cây trung gian lá con phiến mắng lưu một chút, toát ra tới. Nơi này sẽ là một cái tế đàn. Cao cao đứng lên tới giàn tế vẽ thượng kỳ quái ký hiệu, hiện ra kim tự tháp giống nhau hình thang, nơi nơi đều là biến dị thú, chúng nó đứng thẳng hành tẩu. Thậm chí trên tay còn lấy giản dị vũ khí. Cấp thấp tẩu thú tứ chi phủ phục trên mặt đất, hoàn toàn là thần phục tư thái. Nguyễn Nguyên chuyển động chính mình phiến lá, thấy cố kiệu ngừng ở giản tế cầu thang hạ, một cái run bần bật mà nam nhân bị từ kiệu phu thô lô mà kéo xuống tới. Nhân loại. Nguyễn Nguyên rôi trưởng chính mình cành cây, lại khiến cho chung quanh tẩu thú chú ý. Chúng nó kích thích cái mũi bắt đầu nơi nơi siêu tầm. Kiệu phu nắm chặt trong tay trường gai, Nguyễn Nguyên nghe được bọn họ lẩm nhẩm nói vài câu cái gì. Đồng nhiên chậm rãi thối lui, kính cẩn nghe theo mà cúi đầu. Thô nặng thở dốc thanh từ giàn tế mặt trên truyền ra tới, chấn đến Nguyễn Nguyễn run run. Có thủy theo giàn tế lưu lại, lôi cuốn nùng liệt mùi cá. Nguyễn Nguyễn nghe được tiếng bước chân đạp lên trên mặt nước, đứt quãng. Nguyễn Nguyễn đem chính mình phiến lá thu hồi tới một chút, tiếp theo một chút bóng ma che giấu chính mình. Trước xuống dưới chính là một chân, chỉ có một chân. Nguyễn Nguyễn trong lòng lộ bột một chút. Nàng không biết như thế nào miêu tả nàng nhìn đến hết thảy, cá giống nhau vậy. Ít xanh giống nhau thật lớn đôi mắt, không có cánh tay chỉ có xúc tua, da lông tạo thành thân thể, cô đơn có một cái nhân loại chân. Mà bị chảo nam nhân, tựa hồ cũng là một cái người què. Kỳ quái mà ngữ điệu lại lần nữa vang lên. Xúc tua bẻ lộng nam nhân thân thể, giống như ở chọn lựa một miếng thịt. Nam nhân đã hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất, đại tiểu tiện mất khống chế. Nửa nhân thú mạnh mẽ đem hắn nhắc tới, xúc tua quấn lên hắn mắt cá chân, hắn bị mạnh mẽ đứng chổng ngược lại đây. A. Tiếng kêu thảm thiết nhớ tới, nam nhân khóc kêu xin tha, bị trực tiếp vặn gãy cổ. Hắn chân giống một khối xếp gỗ giống nhau bị hủy đi tới, xúc tua đem gãy chi ở chính mình trên người khoa tay múa chân, đoạn một đoạn, căn bản không có biện pháp dùng. Quái vật phát ra phẫn nộ mà rít gào, một cái bán thú nhân bị nó xúc tua cuốn lên tới, sẽ rách thành các loại hình dạng thịt khối, kia há mồm mở ra, thịt khối bị nguyên lành nuốt vào. Trung quanh biến dị thú run bần bật. Nguyễn Nguyễn chạy nhanh đem chính mình phiến lá giấu đi. Lá cây cỏ sát phát ra rất nhỏ thanh âm bị bắt. Không xong. Nguyễn Nguyên ý đồ rút khởi chính mình rễ cây đào tẩu, đột nhiên cảm giác chính mình đã chịu điện giật. Nàng đột nhiên từ trên giường bắn lên tới. Cấp cứu mà thiết bị điên cuồng mà chớp động hồng quang, mang theo khẩu trang trắng bác sĩ đem nàng bao quanh vây quanh. Tỉnh tỉnh. Phòng cấp cứu địa môn bị bạo lực đẩy ra, Đoạn Minh Vũ cùng Trần Thần Kiệt xông tới. Nguyễn Nguyên, ngươi thế nào, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Người nhà đừng đụng người bệnh. Chúng ta còn cần tiến thêm một bước mà kiểm tra. Ta không cần cái gì kiểm tra. Nguyễn Nguyễn nhìn chính mình tay, vẫn là tay mình. Chính là vừa rồi biến thành thân cây cảm giác quá mãnh liệt, nàng khống chế không được mà muốn run run lên chính mình lá con. Giấu ở giường bệnh hạ ma đằng bò lên tới, theo Nguyễn Nguyễn tâm niệm run run. Hảo kỳ quái. Nguyễn Nguyễn muốn xoay người, ma đằng trước chuyển biến. Phòng cấp cứu cửa kính ngoại, bay chầu bà cũng xoay một phương hướng. Này rốt cuộc là cái gì? Đây là trung cấp ma pháp sư cộng tinh lực, sở hữu thực vật đều sẽ thích ngươi Nga. Hệ thống thanh âm trước sau như một mả nhau dính dính, Nguyễn Nguyễn đột nhiên có một loại sống ở nhân gian cảm giác, nàng có chút mờ mịt mà ngẩng đầu, giường bệnh mà chung quanh đã vây đầy người. Nguyễn Nguyễn, ngươi còn có thể nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Đoạn Minh Vũ thanh âm mang theo run rẩy, Nguyễn Nguyễn cảm thấy chính mình nếu là nói không, nàng có thể đường trường khóc ra tới. Nguyễn Nguyễn gật gật đầu. Đoạn Minh Vũ trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa vào Trần Thần Kiệt trên người, Đường Ngạo toàn thân căng chặt mà cơ bắp cũng mắt thường có thể thấy được thả lỏng lại, bên cạnh với không hợp trực tiếp bắt đầu sát nước mắt. Nguyễn Nguyễn, như thế nào một bộ ta đã chết lại sống biểu tình? Người hôn mê 3 ngày, có rất nhiều lần trái tim đình nhảy không có hô hấp. Biến thành thực vật đương nhiên không có hô hấp. Nguyễn Nguyễn đương nhiên mà tưởng, chính là này thực không thích hợp, kia không phải mộng sao? Có thể hay không quá chân thật? Đường đội, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Nguyễn Nguyễn mở miệng, phát hiện chính mình thanh âm cũng không có thay đổi, chỉ là hiện tại có chút đói. Nàng muốn ăn điểm cái gì có hương vị. Nguyễn Nguyễn cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh, một viên tinh hoạch bị nhét vào trong tay. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Đệ 114 trang. Ngoạn ý nhi này không thể ăn. Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ mà cúi đầu, muốn đem tinh hoạch còn cấp Ma Đằng, màu trắng bột phấn từ đầu ngón tay rơi xuống. Nàng nếm tới rồi một chút thịt ba chỉ hương vị, còn hành, nướng không đủ vàng và giòn. Người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người. Này, đây là dị năng giả hấp thu tinh hoạch cũng sẽ không thay đổi thành bột phấn A. Mệt quá lợi hại. Nguyễn Nguyễn suy yếu mà một ho khan, người chung quanh lập tức khẩn trương lên, Đường Ngạo đem một túi tinh hoạch đặt ở Nguyễn Nguyễn trong tay. Nguyễn Nguyễn chọn hai viên nếm một chút, trứng gà vị, không quá hợp ăn uống. Đường Ngạo thu hồi chính mình khiếp sợ tầm mắt. Nguyễn Nguyễn chọn lựa đều là nhị cấp biến dị tang thi tinh hoạch. Nàng dị năng nhất định lại thăng cấp. Treo ở Đường Ngạo trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc có thể buông xuống. Ta tưởng ngươi cũng nghe đến những cái đó phản đồ nói, Tây khu Luân Hãm. Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, này xem như nàng cuối cùng ký ức. Luân Hãm nhiều ít. Ta nhớ rõ Tây khu chỉ so Bắc khu hơi thứ, lực lượng vũ trang tuyệt đối sẽ không được. Toàn bộ Luân Hãm. Đường Ngạo khỏe miệng banh thẳng. Tây khu cùng Bắc khu giống nhau, có một đoạn tường đất, chính là biến dị thú từ tường đất phía dưới đả thông một toàn bộ thông đạo. Chờ đến Tây khu phát hiện thời điểm, trừ bỏ lớn nhất ít căn cứ, mặt khác căn cứ toàn bộ bị chiếm lĩnh. 3 ngày, biến dị thú dùng 3 ngày, ăn luôn Tây khu mọi người. Tây khu từ 1 tháng trước, liền không có người sống. Nguyễn Nguyễn ngón tay nắm chặt dưới thân khăn trải giường, sao có thể? Đó là mấy vạn nhân số. Ít nhiều ngươi để lại người sống, chúng ta đã ngăn trở phản đồ âm mưu. Đoạn Minh Vũ tiến lên một bước, lôi kéo Nguyễn Nguyễn tay, tiếp tục nói, bọn họ bị chuyên môn xếp vào tiến Bắc khu, chính là vì xé rách tường đất, làm càng nhiều biến dị thú lại đây. Bọn họ ý tưởng thực hảo, như vậy có thể đối Bắc khu tiến hành giáp công, một hơi công chiếm một nửa nhân loại lãnh địa. Nguyễn Nguyễn có thể cảm nhận được Đoạn Minh Vũ lòng bàn tay run rẩy. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực đáng sợ, còn có tệ hơn tin tức. Đoạn Minh Vũ hít sâu một hơi. Thường bên ngoài, đã thành lập lên tân thế giới. Tân thế giới. Kia kỳ quái tế đàn cùng thú nhân lại xuất hiện ở Nguyễn Nguyễn trước mặt, Nguyễn Nguyễn mơ hồ còn có thể nghe đến lan linh hoa hương vị. Nàng nhìn chằm chằm chính mình tái nhợt thủ đoạn, nơi đó đột ngột xuất hiện một mảnh màu xanh lục lá con. Nguyễn Nguyễn ngón tay đặt ở phiến lá thượng, lan linh hoa hương vị càng đậm. Trong chớp nhoáng, Nguyễn Nguyễn giống như cái gì đều minh bạch. Kia căn bản là không phải mộng. Đó chính là ngoài tường thế giới. Nếu thật là như vậy, gian tế thượng độc chân quái vật, chính là thú hoàng. Nàng cần thiết lại trở về một lần, thấy rõ ràng nơi đó rốt cuộc là ở cái gì vị trí. Nguyễn Nguyễn bắt lấy trên cổ tay lá con, nhưng là trừ bỏ có thể cảm nhận được chính mình mạch đập, không có việc gì phát sinh. Như thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Đoạn Minh Vũ nhìn Nguyễn Nguyễn sắc mặt không tốt lắm, chuyển sinh liền phải đi tìm bác sĩ. Đoạn tỷ, ta không có việc gì. Nguyễn Nguyễn lông mi khẽ run, cất giấu đáy mắt cảm xúc, còn có cái gì ta không biết sự tình sao? Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, chung quanh người sắc mặt quả nhiên thật không tốt. Đặc biệt là Đường Ngạo, trên mặt mang theo rõ ràng tiểu tụy, quần áo vẫn là Nguyễn Nguyễn 3 ngày trước nhìn đến kia một kiện, hẳn là vội đến không có thời gian đổi. Vẫn là ít nhiều người bắt sống. Mở miệng chính là Lão Trương, hắn trong ánh mắt tràn ngập hồng tơ máu, đường ngang nửa khuôn mặt đao xẻo thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Lương Bình cái kia cẩu đồ vật phun ra cái sạch sẽ. Lão Trương mỗi một chữ đều là từ kẽ răng bài trừ tới, hắn đôi tay nắm tay, cụ kết gân xanh thể hiện rồi hắn phẫn nộ. Mặt khác mấy cái căn cứ quan chấp hành quay đầu đi, khớp hàm cắn khẩn. Tình huống không dung lạc quan. Đi theo Nguyễn Nguyễn cùng tiến đến bức tường toàn bộ đều là tinh anh bộ đội, cơ hồ bao hàm Bắc khu sở hữu ưu tú dị năng giả. Lương Bình vẫn luôn giấu ở trong đội ngũ, dị năng giả tinh hoạch nổ mạnh lực không dung khinh thường, cái loại này lực đánh vào không chết tức thương, liên tiếp nếu là 2 khối tinh hoạch nổ mạnh, vẫn là cực gần khoảng cách nổ mạnh. Nổ mạnh trung tâm không ai sống sót. Đường Ngạo nhéo nhéo chính mình đau đớn giữa mày, nếu không phải ngươi ngân qua tử, với không hợp hiện tại liền không ở y cờ u. Ngân qua tử hoàn toàn không đủ. Đoạn Minh Vũ tiếp theo bổ sung, cơ hồ đã là thanh thương gia, căn bản không thắng nổi tiêu hao tốc độ. Mở rộng gieo trồng, nông trường mặt sau có thể từ Ma Đằng trực tiếp khai khẩn, phân bón cũng đủ nói 3 ngày liền có thể ra tân. Nguyễn Nguyên nhấp một ngụm thủy, khô khốc khoang miệng còn tàn lưu cay đắng. Quả nhiên chính mình hôn mê này 3 ngày, hạt dưa không có ăn ít. Ta đây liền an bài người đi làm. Đoạn Minh Vũ đôi mắt lóe lóe, mặt khác mấy cái quan chấp hành liếc nhau, cầm lấy bộ đàm bắt đầu hỗ trợ gom góp phân bón. Ngân qua tử chính là cứu mạng đồ vật, bọn họ có phải hay không lại mau một chút, liền có thể cứu càng nhiều người. Nguyễn Nguyễn ở, hy vọng liền ở. Có chuẩn xác mục tiêu vội lên, bọn họ giống như một lần nữa tìm trở về người tâm phúc. Đối với không biết đáng sợ cùng bất an bị bận rộn hòa tan. ngay cả Đường Ngạo chính mình cũng chưa phát hiện chính mình đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần kinh thả lỏng, mỏi mệt cảm nháy mắt đánh út lại, hắn thậm chí sắp đứng không vững. Đệ 115 trang. Nguyễn Nguyễn ngón tay khẽ nhúc nhích. Đường Ngạo thân hình lung lay một chút, lắc lắc đầu tính toán tỉnh tỉnh thần. Lão Đường. Đường Ngạo cho rằng chính mình đứng vững vàng, kỳ thật cố tình đảo đảo sắp đụng vào bên cạnh dụng cụ, lão Trương vội vàng tiến lên đỡ một phen, từ trong bao móc ra một viên ngân qua tử làm bộ liền phải đưa cho Đường Ngạo. Ta liền không cần. Đường Ngạo cau mày chống đẩy, túi đầu liền thấy chính mình bên kia bị một bó dây đằng đỡ. Đường đội vẫn là ăn một viên đi ngủ một giấc đi, nơi này ta cùng Trương đội có thể. Nguyễn Nguyễn mở miệng. Đường Ngạo lúc này mới từ Nguyễn Nguyễn sau lưng cửa kính thượng thấy chính mình hết sức tiểu tụy thân ảnh. Suốt 3 ngày không có khép lại mí mắt giống như có thiên kim trọng lượng, hắn liền phản kháng dư lực đều không có liền hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Nguyễn Nguyễn thu hồi chống đỡ Đường Ngạo thân thể ma đằng, lão Trương đem Đường Ngạo cong lên tới đặt ở cách đó không xa trên giường bệnh. Trương đội, đem Lương Bình công đạo sự tình cùng ta nói một chút. Nguyễn Nguyễn từ trên giường bệnh đứng lên, mũi chân rơi xuống đất mà nháy mắt còn có không chân thật cảm, nàng còn có chôn dưới đất cảm giác. Bác sĩ chạy tới, Nguyễn Nguyễn vây vây tay, thử đi rồi vài bước, vận động xúc tiến máu tuần hoàn, Nguyễn Nguyễn sống thêm giật mình tứ chi, cảm quan hoàn toàn trở về. Người chung quanh thức thời mà nhìn lão Trương sắc mặt rời đi. Lão Trương tuy rằng là cái đại quê mùa, nhưng là thiếu hụt ta căn cứ nguyên lão cấp dị năng giả, uy vọng cao, vẫn là Đường Ngạo thân tín. Lương Bình đương nhiên là từ lão Trương tự mình thẩm vấn. Lão Trương hít sâu một hơi, áp xuống hừng hực thiêu đốt lửa giận. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Lương Bình đã không xem như nhân loại. Hắn đã thiếu hụt về nhân loại sở hữu cảm tình, lại đạt được vô thượng lực lượng. Nay không phải thẩm vấn ra tới, đây là giải phẫu kết quả. Làm như vậy cũng không tàn nhẫn, Nguyễn Nguyễn đang xem hướng Lương Bình thời điểm đã phát hiện hắn không thích hợp. Cái thứ nhất chết đi chính là hắn phó thủ. Ở Lương Bình trong mắt vị này cùng chính mình sớm chiều ở chung phó thủ căn bản không xem như người, càng như là tùy thời cung hắn sử dụng dùng một lần vũ khí. Nguyễn Nguyễn không rõ ràng lắm Lương Bình là như thế nào tìm đúng tinh hoạch vị trí, chính là đệ nhất viên tinh hoạch, là trên cơ thể người nội sống sờ sờ niết bạo. Hắn có thể hiệu lệnh biến dị thú. Nguyễn Nguyễn hồi ức lúc ấy hỗn loạn trường hợp, một ít không chớp mắt chi tiết bị khai quật ra tới, tiếng nổ mạnh, tiếng gầm gừ, còn có một câu nói nhỏ. Nguyễn Nguyễn ngón tay nắm chặt mép giường, đối thượng Lương Bình hẳn là sẽ thú ngữ. Thú ngữ? Lão Trương kinh ngạc một chút, bọn họ đã hình thành ngôn ngữ. Hẳn là không xem như ngôn ngữ, chỉ là mệnh lệnh, tựa như đầu làng kêu gọi bầy sói giống nhau. Nguyễn Nguyễn cưỡng bách chính mình không ngừng hồi ức đã từng nhìn đến, nhỏ vụn hình ảnh rốt cuộc khâu hoàn chỉnh. Từ trên phi cơ phi lạc thời điểm, cái kia người điều khiển tựa hồ uống lên cái gì? Nguyễn Nguyễn đột nhiên ngẩng đầu. Trương đội, có hay không Lương Bình huyết kiểm báo cáo? Có, cái này có. Lão Trương móc ra bộ đàm. Hắn lòng bàn tay bịt kín một tầng mồ hôi mỏng, hắn nhìn lén đứng ở bên cạnh Nguyễn Nguyễn. Này 3 ngày Bắc khu không có một chỗ nhàn rỗi, nơi nơi hỗn loạn vô tự, toàn bộ đại khu đều có tan rã xu thế. Bị thương người bệnh, vô pháp điều tra rõ chân tướng, hỗn loạn đến không có đầu mối cục diện, đều theo Nguyễn Nguyễn thức tỉnh bắt đầu một chút kéo tơ lột kén. Vừa rồi Đường Ngạo hôn mê quá khứ thời điểm, lão Trương trong lòng là không đế, nhưng là hiện tại hắn sống lưng đều thẳng thắn. Mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng người trẻ tuổi vọt vào phòng bệnh. Đi đầu chính là Phan Thần. Đây là A căn cứ phó thủ tịch quan chấp hành, hiện tại tạm thay thủ tịch quan chấp hành. Lão Trương chỉ vào Nguyễn Nguyễn giới thiệu. Phan Thần giấu đi trong ánh mắt khiếp sợ, lấy ra trong tay báo cáo. Đây là máu báo cáo, từ bên trong kiểm tra đo lường ra một loại cùng loại với cường hiệu thuốc kích thích thành phần, có thể kích phát đại não sinh động độ, nhưng là sẽ mơ hồ đến cảm giác trung tâm, biến thành đối chung quanh hoàn toàn vô cảm người. Gần là hưng phấn là hoàn toàn không đủ. Ở phi cơ một lần nữa công kích dây đằng thời điểm, Nguyễn Nguyễn xem đến rất rõ ràng, có dị năng dao động, đến từ không trung, mà không phải trên mặt đất. Cái kia phi công, Nguyễn Nguyễn nếu không có nhớ lầm, ở xem xét hắn tư liệu thời điểm, dị năng kia một lan rõ ràng viết vô. Cái loại này đồ vật có thể chống rông sáng tạo dị năng. Lương Bình nhất cử nhất động đều cho thấy hắn cảm thấy không phải một cái tình nguyện bình phàm người, người như vậy sẽ càng thêm khát vọng lực lượng. Mặt khác bắt lại người cũng tiến hành rồi kiểm tra cùng thẩm vấn. Trừ bỏ không ngừng lặp lại thú hoàng, tây khu luôn hãm, bọn họ cái gì cũng không biết. Cấp bậc không đủ. Thú hoàng sàng chọn người phi thường chuẩn xác, đều là không chớp mắt tiểu nhân vật, đại diện tích lựa chọn dị năng đội viên liền quá cố tình. Cho nên nhất định là thu mua. Thì như có thể tăng lên dị năng giá trị dược vật. Vũ lực, ở tận thế là so quyền lợi tiền tài còn muốn mê người đồ vật. Nhưng là những người này đuổi như thế trăng trận táo bạo giả ngu, nhất định là cảm thấy người khác cha không ra cái gì. Nhưng là nếu uống lên dơ đồ vật, liền nhất định sẽ lưu lại miêu nị. Nguyễn Nguyễn vuốt trong tay trang giấy, phức tạp số liệu nàng tuy rằng không thể hoàn toàn xem hiểu, nhưng là dị thường trị số vừa xem hiểu ngay. Hệ thần kinh kích thích, sinh ra ảo giác, tinh hoạch, dị năng. Nguyễn Nguyễn đem sở hữu tài liệu toàn bộ đặt ở trên giường bệnh, theo thứ tự bài khai, chói mắt màu đỏ số liệu theo nàng động tác càng ngày càng đột hiện. Này,